Một người làm thuê rong đổ thạch chuyên gia, thu vào thập phần hữu hạn, nàng cũng không có gì sẽ vì làm nàng hết giận mà làm ra như thế danh tác người theo đuổi. Những người đó sớm tại Jessica phát ra cái kia động thái phía trước, cũng đã bắt đầu vận tác dư luận, Jessica rất khó có cái kia tiền tài cùng thời gian đi làm những việc này. Nàng rất có khả năng chỉ là ở sai thời gian, đã phát một cái không nên phát động thái, vì chuyện này quạt gió thêm tuổi một chút, hiện tại lại bị chân chính phía sau màn làm chủ giả đẩy ra chán thương. Chỉ là này hết thảy đều chỉ là suy đoán, những cái đó bị thuê người tất cả đều chỉ chứng là bị Jessica sai xử, mà Jessica cũng có thập phần nguyên vẹn động cơ. Kỳ thật Jessica cũng hoàn toàn không vô tội, trong đó có hai người xác thật là nàng đáng tin phấn, là đã chịu nàng ý bảo mới có thể cùng Phong dẫn đường dư luận, hơn nữa còn có chuyển khoản ký lục làm chứng cứ. Bởi vậy vì mau chóng giải quyết cái này bị chịu chú mục sự kiện, quân bộ phương diện mới làm ra như vậy tuyên án. Hiện tại không có cách nào biết, phía sau màn người đến tột cùng là hướng về phía Lâm Lạc vẫn là hướng về phía Hàn Tâm Vũ, rốt cuộc Hàn gia nhiều ít cũng có một ít có ích lợi xung đột địch nhân ở. Nhưng Hình Mặc không biết vì sao, tổng cảm thấy chuyện này lộ ra một cổ quái dị, hắn cho chính mình phụ thân phát đi thông tin, dò hỏi phụ thân gần nhất bên trong gia tộc hay không có tuyệt bút tài chính lưu động, hắn có chút hoài nghi là Hình Thượng động tay. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hình phụ có chút kinh ngạc hỏi. Hình Mặc đem sự tình nói đơn giản một chút, Hình phụ ở ngắn ngủi trầm mặc sau nói, Hình Thượng mấy ngày trước từ trong tộc chi đi rồi 3.000 vạn tín dụng điểm, nói là muốn một nhà nguồn năng lượng cửa hàng. Hình gia kỳ hạ nhưng cũng vận dụng mặt tiền cửa hiệu có không ít còn ở nhân khí rất cao tinh cầu, muốn khai một nhà cửa hàng, căn bản không cần sử dụng như vậy đại một bút tư kim, nhưng Hình Thượng làm ván đã đóng thuyền đời kế tiếp gia chủ, là có quyền vận dụng gia tộc tài sản. Chỉ cần có thể được đến hơn phân nửa gia tộc thành viên tán thành. Cho nên liền tính Hình phụ không tán thành chuyện này, nay số tiền vẫn là bị Hình Thượng chi ra. Cửa hàng đâu? Khai lên không có. Không biết những việc này, Hình Thượng căn bản sẽ không cùng hắn nói, phía dưới người cũng sẽ không đi hỏi thăm. Hình phụ làm người nhân hậu, lúc trước bị tuyển vì gia chủ thời điểm, cũng là mục đích chung, hắn ở đảm nhiệm gia chủ trong khoảng thời gian này, cần cù chăm chỉ cẩn trọng vì gia tộc mưu phúc lợi. Lớn nhất kiêu ngạo chính là sinh Hình Mặc như vậy một cái ưu tú nhi tử. Nhưng mà nhân tâm đều là tham lam, cùng không có dị năng Hình phụ cùng có dị năng lại không cách nào thăng cấp Hình Mặc so sánh với, thức tỉnh tinh thần hệ dị năng sau không lâu liền lấy được năng nguyên sư tư cách Hình Thượng, hiển nhiên có thể cấp Hình gia mang đến càng nhiều ích lợi. Hình phụ hiện tại tuy rằng còn đỉnh gia chủ tên tuổi, nhưng phía dưới người đã đều không phục tòng mệnh lệnh của hắn, tất cả đều là mặt ngoài một bộ, phía dưới một bộ. Hình Mặc tâm tình phức tạp thở dài, lại lần nữa đưa ra làm phụ thân lui ra tới, cùng mẫu thân cùng nhau trở lại cặp tệ giả tinh cùng bọn họ cộng đồng cư trú. Ngươi nói rất đúng, ta sẽ mau chóng xử lý xong đỉnh đầu sự tình. Hình phụ cũng đã đối Hình ra người hoàn toàn thất vọng rồi, này nhóm người quá mức thiện cận, chỉ có thể nhìn đến trước mắt thích lợi, căn bản không đáng hắn lại tiếp tục vì bọn họ bán mạng. Được đến Hình phụ khẳng định trả lời, Hình Mặc tùng khẩu một hơi, tin tưởng không dùng được bao lâu, bọn họ là có thể một nhà đoàn tụ, Hình ra cái kia cục diện rồi dám, Hình Thượng muốn liền cho hắn. Xem hắn đến tột cùng có thể hay không căng đến lên lớn như vậy một cái gia tộc. Chương 50 chạm tờ 050. Chương 50 vở mì công bản. Tinh thần lực sự kiện qua đi một đoạn thời gian sau, Lâm Lạc nhận được Vương Huân phát tới thông tin, dò hỏi hắn hay không muốn tham gia tháng sau ở thứ 21 tinh hệ triệu khai vở mì công bản. Vở mì tinh là đế quốc cảnh nội lớn nhất đổ thạch sinh sản tinh cầu chi nhất. Mỗi năm vở mì đều sẽ ở tinh cầu nhất trung tâm thành thị cử hành trong khi 15 thiên đại hình mao liêu giao dịch hội. Cũng chính là vở mì công bản. Vì biểu đạt đối nhân loại khởi nguyên, cũng chính là cổ địa cầu thời đại tôn trọng, toàn bộ công bản cơ bản quy tắc đều là dựa theo cổ địa cầu thời đại Bình Châu đại công bản sở chế định. Vở mì công bản chỉ đối đổ thạch hiệp hội thành viên mở ra, người khác nếu muốn tham dự lần này thịnh hội, cần thiết giao nộp 100 vạn tín dụng điểm tiền ký quỹ, chờ đến công chi chít thúc sau mới có thể lui về. Vở mì công bản lấy thị trường quy mô đại, đổ thạch cấp bậc cao, phỉ thúy chất lượng hảo mà nổi tiếng, liền tính vào bàn ngạch cửa rất cao. Mỗi năm như cũ sẽ hấp dẫn số lấy ngàn vạn kế đổ thạch người chơi tiến đến tham gia. Vở mì công bản đối với sở hữu tham dự giả nhóm là một hồi tài lực, nhãn lực cùng gan dạ sáng suốt đại thi đấu, một khi đánh cuộc thắng, là có thể kiếm cái bùn ấn bất mãn, một khi thua cuộc, liền khả năng táng ra bại sản. Nhưng đối với đổ thạch hiệp hội thành viên tới nói, nay càng là một lần thu hoạch tích phân cơ hội tốt, bọn họ có thể lựa chọn đem chụp được Mao Liêu đương trường tẩy bỏ, chỉ cần có thể đổ trướng, là có thể lấy được tương ứng tích phân. Cái này quy tắc nhưng thật ra cùng Sunny ạ tinh thi đấu hữu nghị quy tắc tương đồng. Nghe xong Vương Huân giới thiệu, Lâm Lạc liền lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn muốn đi công bản vì Hình Mặc tìm kiếm càng tốt phỉ thúy, hơn nữa đế quốc đổ thạch đại tái sang năm liền phải cử hành, hắn tổng không thể vẫn luôn ở cấp thấp đẳng cấp đốc, cần thiết đến nắm chặt thời gian kiếm lấy tích phân, còn có thể thuận tiện tăng trưởng một chút kiến thức, một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao mà không làm. Cùng Vương Huân kết thúc trò chuyện sau, Lâm Lạc liền chạy như bay đi Hình Mặc thư phòng, đem tin tức này nói cho Hình Mặc. Hình Mặc tự nhiên là vô điều kiện duy trì nhà mình tiểu người yêu, hắn bắt đầu tích cực vì tháng sau đi ra ngoài bắt đầu làm chuẩn bị. Đi tham gia vợ mỹ công bàn thứ quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là tiền. Bởi vì tham gia người nhiều, cạnh tranh cũng liền càng thêm kịch liệt, vợ mỹ công bàn Mao Liêu cuối cùng thành giao giới cơ hồ liền không có ở trăm vạn dưới. Năm trước Tiêu Vương thậm chí đánh ra 3.600 triệu tín dụng điểm giá trên trời, không có tiền, ánh mắt lại hảo cũng vô dụng. Hình Mặc tính toán một chút bọn họ tài khoản thượng ngạch trống, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3.000 nhiều vạn, chụp một ít bình thường Mao Liêu còn hành, muốn đâu ra mấy khối hảo một chút nguyên liệu, kia chỉ sợ cũng có chút huyền. Thiếu tiền làm sao bây giờ? Mượn bái? Cùng ai mượn? Hình Mặc lập tức liền nghĩ tới Ân Diệp, lập tức cho hắn đã phát thông tin qua đi. Như thế nào? Lại có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Ân Diệp rất rõ ràng Hình Mặc không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện ca tính, cười khẽ mở miệng hỏi. Ta cùng Tiểu Lạc tính toán đi tham gia vợ mỹ công bàn, tiền không đủ, ngươi có thể hay không mượn ta điểm? Muốn nhiều ít? 100 triệu đi. Hành. Ân Diệp cơ hồ liền lông mày cũng chưa động một chút, ta lập tức làm Tử Hạo đánh cho ngươi. Đang chuẩn bị kết thúc trò chuyện thời điểm, Hình Mặc lại mở miệng nói, ngươi muốn hay không lại đầu 100 triệu? Ta tính ngươi nhập cổ. Đánh cuộc thắng cho người phân một nửa. Ân Diệp nghe vậy, hơi hơi khơi mà mi, suy xét không đến nửa phút liền đồng ý. Hành, ta lại cho ngươi đánh 100 triệu, đổ trướng trở về, chúng ta chia đôi trướng. Không thành vấn đề. Đa tạ ngươi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, hẳn là ta nói lời cảm tạ mới đúng đi. Việc nào ra việc đó, ngươi đây là trả ta nhân tình, ta hiểu. Ân Diệp biết lấy Lâm Lạc năng lực, đổ trướng còn không phải một giây sự tình, Hình Mặc làm hắn lại đầu 100 triệu, còn cho hắn phân thành. Nhưng tuyệt không phải vì vất tiền, mà là nương phân thành còn hắn một tân tình. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền kết thúc trò chuyện, có Ân Diệp chuyển khoản lại đây 200 triệu, lúc này đây Duy Mễ ngươi công bản hành trình, xem như có bảo đảm. Đảo mắt liền đến xuất phát nhật tử, trong lúc này Lâm Lạc vẫn luôn ở nhà cần cù chăm chỉ học tập cùng đổ thạch tương quan tri thức, hắn vẫn luôn nhớ rõ thi đấu hữu nghị thời điểm, kia khối thiếu chút nữa làm hắn cũng đánh mắt bao gia thủy mao liêu. Kia thuyết minh hắn kiến thức cơ bản kỳ thật cũng không có hắn tưởng tượng như vậy vững chắc. Trừ cái này ra, Lâm Lạc còn thông qua lấy ra nguyên tố dịch tới rèn luyện chính mình tinh thần lực ngạch giá trị, hy vọng có thể làm chính mình ở sử dụng đặc thù năng lực thời điểm, căng đến càng lâu một ít. Xe tới, chuẩn bị xuất phát đi. Hình Mặc đi vào trong phòng, bật cười nhìn còn ở chiều nút không gian trang tiểu an vật Lâm Lạc. Hảo, tốt. Lâm Lạc khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ, chạy nhanh thu thập hảo, đi theo Hình Mặc cùng nhau đi xuống lầu. Hai người cưỡi huyền phù xe đi tới tinh cảng, Vương Huân cùng hơn 10 người phân hội thành viên đều đã tụ tập ở nơi đó, trong đó có không ít thuộc gương mặt, lần trước đi tham gia thi đấu hữu nghị đồng bạn, lúc này đây cũng đều tới, rốt cuộc vợ mỹ công bằng như vậy đổ thạch thịnh thế, bỏ lỡ chính là cực đại tổn thất. Tiểu Lạc, Hà Khôn cùng Trương Hiểu Lỗi đám người ở nhìn đến Lâm Lạc lúc sau lập tức hưng phấn đã đi tới, mấy cái người trẻ tuổi tụ tập ở bên nhau, ríu rít trò chuyện thiên, thật náo nhiệt. Hảo hảo, có chuyện chờ thượng xuyên qua hạm lại liêu đi. Chúng ta nên xuất phát. Vương Huân không thể không lại đây đánh gãy bọn họ ôn chuyện, mang theo mọi người thượng xuyên qua hạm. Ở đăng hạm thời điểm, Lâm Lạc thấy được rầm rạp đám người, này một con thuyền xuyên qua hạm phiếu thế nhưng tất cả đều bàn khánh. Như thế nào nhiều người như vậy a? May mắn chúng ta hội trưởng anh Minh, sớm mua phiếu, bằng không chúng ta liền thảm. Hà Khôn lòng còn sợ hay nói. Kia chính là vợ mì công bàn, nhưng không phải đến nhiều người như vậy sao? Đi rồi. Từ Kiếm đẩy Hà Khôn hướng phía trước đi đến. Một năm một lần vợ mỹ công bàn sắp bắt đầu, toàn bộ đế quốc người đều vì này sôi trào, nhưng phàm là thích đổ thạch người, liền tuyệt không sẽ bỏ lỡ lần này công bàn. Vợ mỹ tinh ở vào tương đối thiên thứ 21 tinh hệ, cao tốc đi tới cộng thêm nhiều lần không gian quá độ, toàn bộ hành trình vẫn cứ yêu cầu hơn 10 ngày thời gian, cứ việc có ngủ đông khoang, vẫn là sẽ lệnh người cảm thấy mỏi mệt. May mà Vương Huân thập phần có kinh nghiệm, cố ý trước thời gian vài thiên xuất phát, làm cho bọn họ có thời gian có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mọi người hạ xuyên qua hàm sau, liền lập tức chạy tới dự định tốt lữ quán, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, chờ dưỡng hảo tinh thần, lại đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Tuy rằng khoảng cách công bàn triệu khai còn có mấy ngày thời gian, nhưng tới rồi tham gia công bàn người đã rất nhiều, vợ mỹ tinh là khoáng sản lớn nhất đổ thạch sinh sản tinh, cũng là đế quốc cảnh nội lớn nhất Mao Liêu nơi tập kết hàng, vẫn là nguồn năng lượng cửa hàng cùng năng nguyên sư nhiều nhất địa phương. Công bàn bên ngoài đường phố có không ít Mao Liêu thương nhân ở bày quán. Trong đó không thiếu phẩm tướng thực không tồi Mao Liêu, bọn họ có rất nhiều vợ mì tinh bản địa Mao Liêu thương, có chút là từ mặt khác tinh cầu tới rồi. Bọn họ Mao Liêu số lượng rất nhiều, vô pháp tất cả đều tham gia công bàn đấu giá, bởi vậy liền đem dư lại Mao Liêu lấy tới bảy quán. Không ít tới rồi tham gia công bàn người, đều sẽ ở bọn họ bên kia thử xem vận may, có đôi khi cũng sẽ đánh cuộc ra một ít cao phẩm chất phỉ thúy tới, này cũng coi như là vợ mì công bàn một loại đặc sắc đi. Đi ở trên đường cái, có thể nhìn đến nơi nơi đều là rậm rạp đầu người, liền tính là ở thủ đô tinh, cũng rất ít có thể nhìn đến như vậy dày đặc đám người. Giải thạch cơ vận chuyển thanh âm, có kẹ mặc cả thanh, tiếng hoan hô, trầm trồ khen ngợi thanh, đủ loại thanh âm không dứt bên tai, tính cách hướng ngoại Hà Khôn rỗi dài cổ, không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh, hận không thể cũng đi chọn một khối Mao Liêu tới đánh cuộc một keo mới hảo. Nơi này đổ thạch bầu không khí thật là thập phân cường, Lâm Lạc cũng phảng phất đã chịu cảm nhiễm giống nhau, sinh ra nóng lòng muốn thử xúc động. Nhìn Hà Khôn bọn họ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Vương Hân không khỏi bật cười nói, đợi lát nữa lại đi dạo, các ngươi trước cùng ta đi làm đăng ký. Đổ thạch hiệp hội thành viên tham gia vợ mỉ công bản không cần giao nộp tiền ký quỹ, nhưng lại yêu cầu trước tiên tiến hành đăng ký. Mọi người thực mau tới rồi vợ mỉ công bản ngoại, nơi này là một cái thật lớn phong bế thức nơi sân, chiếm địa chừng mấy ngàn hecta, nhập khẩu cửa chính bên cạnh có một cái đăng ký chỗ, bên ngoài chính bài một con rồng dài. Gì? Kia không phải Hàn Tâm Vũ cùng hắn ca ca sao? Hà Khôn liếc mắt một cái liền thấy được Hàn gia hai huynh đệ, thật sự là bọn họ khí chất quá sông ra, đứng ở nơi đó có loại hạc trong bầy gà cảm giác. Hàn Tâm Vũ cũng chú ý tới Lâm Lạc bọn họ nơi này, hắn hướng tới Lâm Lạc hơi hơi gật gật đầu. Lâm Lạc cũng vội vàng đáp lễ, hai bên xem như đánh qua tiếp đón. Bởi vì vợ mỉ công bàn áp dụng minh tiêu cùng ám tiêu bán đấu giá hai loại hình thức, cho nên bọn họ yêu cầu ở đăng ký sau cổ lấy một cái vòng tay trạng viễn trình bản cài đặt cùng một phần thật dày điện tử tiêu đơn. Điện tử vòng tay là tham gia minh tiêu khi sử dụng, mà điện tử tiêu riêng là ở tham gia ám tiêu khi sử dụng. Ở công bàn bắt đầu sau, đem đầy hứa hẹn kỳ 5 ngày xem tiêu thời gian, tham dự đấu giá giả yêu cầu ký lục hảo chính mình coi trọng Mao Liêu đánh số. Ở minh tiêu cùng ám tiêu bắt đầu sau, tham dự đấu giá. Minh tiêu kỳ thật liền cùng loại với hiện trường đấu giá, nhưng bởi vì tham gia đấu giá nhân số quá nhiều, cho nên yêu cầu thông qua vòng tay đổ bộ giả thuyết bản cài đặt, tới tham gia đấu giá. Mà ám tiêu còn lại là áp dụng một loại manh chụp hình thức, ở tham gia đấu giá thời điểm, chỉ cần đem điền hảo con số điện tử tiêu đơn đầu nhập đấu thầu dương nội, số liệu liền sẽ tự động thượng chuyển tới công bản trung ương hệ thống. Ở ám tiêu bán đấu giá thời gian sau khi kết thúc, ở 5 phút nội liền có thể công bố trúng thầu tình huống, hơn nữa đem kết quả gửi đi đến trúng thầu người trên quang não, cực đại giảm bớt mọi người chờ đợi thời gian, hiệu suất phi thường cao. Cái này điện tử tiêu riêng là từ đặc thù nạ nổ tài chất cấu thành, không những có thể tuần hoàn lợi dụng, còn có thể đủ tự động thượng truyền số liệu, phi thường dùng tốt. Bọn họ ước chừng bài 2 cái giờ đội, mới làm xong tin tức đăng ký, bọn họ tướng lãnh đến vòng tay cùng tiêu đơn cẩn thận thu lên, sau đó liền giống như thả bay chim nhỏ giống nhau, nhằm phía náo nhiệt đường phố. Chương 51 trạm tờ 051. Chương 51 thử xem vận may. Đường phố hai bên nơi nơi đều là bãi đầy Mao Liêu quầy hàng, lệnh người xem không kịp nhìn. Lâm Lạc ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét Mao Liêu biểu hiện thời điểm, Hà Khôn đã bế lên một khối Mao Liêu chuẩn bị tuân giới, ngay cả luôn luôn lão luyện thành thục Lưu lão cùng Vương lão cũng đã có nhìn chúng Mao Liêu, hiển nhiên bọn họ mua sắm dục thập phần mãnh liệt. Đây là lão hố loại. Lâm Lạc vừa lúc quét đến Hà Khôn trên tay ôm kia khối Mao Liêu, lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Lão hố loại tức vì bị phát hiện cùng khai thác thời gian so sớm kia một loại phỉ thạch mạch khoáng, này một loại mạch khoáng trung phỉ thạch hình thành niên đại phi thường trường, chất lượng thông thường cũng tương đối hảo. Nhưng là này đó lịch sử đã lâu lão hố mạch khoáng, ở trường kỳ khai thác dưới, đã xu với suy kiệt, lão hố loại phỉ thạch sản xuất trở nên càng ngày càng ít, cũng bởi vậy Lâm Lạc nhìn đến nơi này quầy hàng thượng xuất hiện lão hố loại Mao Liêu mới có thể có vẻ kinh ngạc như thế. Đúng vậy, đây chính là vợ mi công bàn A. Sẽ xuất hiện không ít lao tràng khẩu Mao Liêu đâu. Hà Khôn đây là lần thứ 2 tới tham gia vợ mì công bản, cho nên biểu hiện quen cửa quen mẹo. Ha ha, tiểu lạc à, ngươi còn không có nhìn đến vợ mì công bản thượng Mao Liêu liền kinh thành như vậy, này nếu là thấy được, chẳng phải là muốn dọa choáng váng. Lưu láo treo gẹo nói. Ha ha ha. Mọi người thiện ý cười vang lên, bọn họ cũng đều biết Lâm Lạc vẫn là lần đầu tiên tham gia công bản, có như vậy phản ứng là thực bình thường. Lâm Lạc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hai mắt lại là càng thêm sáng lên, xem ra lúc này đây, hẳn là có thể có không tồi thu hoạch. Ngươi xem này vỏ ngoài phiên xa có phải hay không thực không tồi. Hà Khôn hiến vật quý dường như đem trong tay Mao Liêu hướng Lâm Lạc trước mặt đầy đầy. Lâm Lạc cẩn thận mà nhìn này khối lao hố Mao Liêu biểu hiện, cũng không khỏi gật gật đầu, xác thật thực không tồi. Lao hố hắc ô xa vỏ ngoài, có mãng có chứa trứng muối, tuy rằng mặt ngoài có một đạo đường cong rúm nước, nhưng nhìn qua như là kẹp ra rúm, hẳn là sẽ không đối nội bộ phỉ thúy tạo thành ảnh hưởng, đổ trướng tỷ lệ vẫn là rất cao, nếu giá thích hợp nói, xác thật có thể mua tới đánh cuộc một keo. Lão bản, này khối mao liêu bán thế nào a? Hà Khôn cười tủm tỉm mở miệng hướng quán chủ tuân giới. Lão bản nhìn thoáng qua này khối mao liêu, trực tiếp báo ra một cái giá, 70 vạn. Lâm Lạc hoảng sợ, Hà Khôn này khối mao liêu chỉ có 6-7 kg tả hữu, 70 vạn giá cả thật sự là có chút quý. Hà Khôn ôm này khối mao liêu do dự sau một lúc lâu, đang chuẩn bị khẽ cắn môi đem nó mua thời điểm, lại bị Lâm Lạc nhẹ nhàng mà kéo một phen tay áo. Hà Khôn xoay đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nơi này rún có phần xoa Lâm Lạc đệ thấp thanh âm, chỉ vào mao liêu mặt ngoài kia một đạo đường cong rún nước uốn lượn bộ vị nói. Hà Khôn cả kinh, lập tức giơ lên mao liêu nhắm ngay ánh sáng sáng ngời địa phương cẩn thận xem xét, quả nhiên phát hiện kia vài đạo nhỏ đến không thể phát hiện phân nhanh rún, bởi vì vỏ ngoài nhan sắc thâm, mặt ngoài lại gập ghềnh, bởi vậy thực dễ dàng đã bị xem nhẹ qua đi. Hà Khôn tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chính cái gọi là không sợ đại nước sợ kẻ cắp vặt, như vậy phân nhánh rún là rất nguy hiểm một loại kẻ cắp vặt, rất có khả năng đối nội bộ phỉ thúy tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Ở không có phát hiện phân nhánh rún phía trước, này khối mao liêu có lẽ đáng giá dùng 70 vạn đi đánh cuộc một keo, nhưng ở phát hiện phân nhánh rún lúc sau, đánh cuộc suy sụp nguy hiểm đại gia tăng, liền tuyệt đối không đáng hoa lớn như vậy giá đi đánh cuộc. Bất quá hai người đều là hiểu quy củ, không nói thêm gì, chỉ là yên lặng mà đem mao liêu thả trở về, làm ra một bộ đơn thuần đối giá cả không lắm vừa lòng bộ dáng tới. Kia quán chủ cũng không lắm để ý, tiếp tục tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Hai người lại làm bộ làm tịch chọn một hồi, mới đứng dậy rời đi, chờ đến đi ra một khoảng cách sau, Hà Khôn mới vô vô bộ ngực, phun ra một hơi tới, "Tiểu Lạc, lần này ít nhiều người, bằng không ta chỉ sợ cũng may tiền." Lâm Lạc cười khẽ vây vây tay, hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không có phát hiện, rốt cuộc xem biểu hiện là thực đáng giá đánh cuộc, nhưng là ở nghe được quán chủ báo giá sau, hắn mới nghĩ dùng đặc thù năng lực tới xác nhận một chút, kết quả phát hiện bên trong phỉ thúy năng lượng tăng dã, hẳn là có chỗ nào xảy ra vấn đề, lúc sau mới chú ý tới kia vài đạo thật nhỏ phân nhanh rúm. "Đi đi đi, nhìn nhìn lại mặt khác mau liêu đi." Hai người lại đi tới một cái khác quầy hàng trước, bắt đầu chọn lựa lên. Lâm Lạc thực mau bị một khối hoàng sa vỏ ngoài lao hố loại mao liêu cấp hấp dẫn ở tầm mắt. Này khối mao liêu phiên sa đều đều, hạt tinh mịn, xúc cảm rất mạnh, mặt ngoài có trứng muối, thoạt nhìn nhưng đánh cuộc tính rất cao. Xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là dùng đặc thù năng lực xác nhận một chút, ở xác nhận nhưng đánh cuộc sau, mới hướng quán chủ tuân giới. Quán chủ báo giá là 65 vạn, bởi vì là lao hố loại thả biểu hiện không tồi duyên cớ, Lâm Lạc cảm thấy cái này giá cả vẫn là có thể tiếp thu, vì thế liền đem nó mua. Lúc sau hắn lại phân biệt lấy 80 vạn cùng 100 vạn giá cả, mua một khối hồng sáp ra cùng bạch muối sa vỏ ngoài mao liêu, có thể nói là thu hoạch pha phong. Những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mua một hai khối mao liêu, bao gồm Vương Hân cũng mua một khối vôi vỏ ngoài mao liêu thử xem vận may. "Đi thôi, giải thạch đi." Vương Hân lánh mọi người chiều giải thạch khu vị trí đi đến. Ở chỗ này mua mao liêu, giống nhau đều là phải đương trường cởi bỏ, rốt cuộc tới nơi này mọi người đều là vì tham gia lúc sau công bản. Đương trường cởi bỏ mao liêu đã có thể thử một lần vận may, lại có thể dùng đánh cuộc ra tới phỉ thúy bộ hiện hồi hợp lại tài chính, vận khí tốt nói, còn có thể đại kiếm một bút. Giải thạch khu là công bản ban tổ chức chuyên môn phân chia ra tới, cho bọn hắn này đó tới tham gia công bản khách nhân miễn phí sử dụng, nơi này có suốt 100 đài giải thạch cơ, nhưng bởi vì người quá nhiều, vẫn là không quá đủ dùng bộ dáng. Bất quá nơi này giải thạch cơ đều là mới nhất khoảng, toàn tự động cắt, còn có cao áp súng bắn nước tự động xúc rửa, sử dụng lên phi thường phương tiện, cũng càng tiết kiệm thời gian. Mọi người phân tán mở ra đến giải thạch cơ hàng phía sau đội, Lâm Lạc cùng Hà Khôn ôm mao liêu, tìm một cái đội ngũ đoàn một chút giải thạch cơ bài, thuận tiện tâm sự. Lâm Lạc phát hiện nơi này trừ bỏ ôm mao liêu tới giải thạch người cùng rõ ràng là xem náo nhiệt người ở ngoài, còn có rất nhiều năng nguyên sư cùng một ít ăn mặc thống nhất chế thức trang phục người ở các giải thạch cơ chi gian không ngừng qua lại xuyên qua. "Bọn họ đang làm gì nha?" Lâm Lạc tò mò hỏi. "Bọn họ đang chờ mua sắm phỉ thúy đâu. Vợ mỉ công bàn tụ tập rất nhiều cao chất lượng phỉ thạch, nơi này thường xuyên có thể khai ra hảo phỉ thúy tới, những người này đã có thể đều chờ mua sắm giải ra tới minh liêu đâu. Ta biết những cái đó ngực có huy chương chính là năng nguyên sư, nhưng những cái đó ăn mặc chế phục người lại là đang làm gì? Này đó xuyên chế phục toàn bộ đều là nguồn năng lượng công ty, nhìn dáng vẻ ít nhất tới mấy chục gia, đều là chuyên môn tới mua sắm phỉ thúy. Nguồn năng lượng công ty cùng quân bộ cùng các đại gia tộc đều có mậu dịch lui tới, tài chính hùng hậu, giống công bàn như vậy đổ thạch việc trọng đại, bọn họ đương nhiên là sẽ không sai quá." "Trướng trướng." Hữu phía trước một đài giải thạch cơ chung quanh truyền đến tiếng hoan hô, lập tức có một đám người phần phật vây quanh qua đi, sợ bỏ lỡ hảo phỉ thúy ra đời. Nếu không phải tiếp theo cái liền phải đến phiên bọn họ giải thạch, Hà Khôn kỳ thật cũng là rất tưởng qua đi nhìn xem náo nhiệt. Cũng may mắn bọn họ không đi, bằng không chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ trước mắt này khối phỉ thúy. Xếp hạng bọn họ phía trước người kia, đang ở thiết một khối hoàng lê vỏ ngoài mao liêu. Hắn đem mao liêu giá tới rồi giải thạch cơ thượng, sau đó đem các đao bày biện tới rồi thích hợp vị trí sau, ấn xuống khởi động kiện, các đao liền bắt đầu tự động cắt, không cần nhân thủ công tới thao tác, càng thêm dùng ít sức một ít. Hoàng lê vỏ ngoài mao liêu thuộc về núi đá, da thông thường tương đối mỏng, không có xương mù tầng, bởi vậy một đao liền cũng đủ cắt ra lục tới. Giải thạch cơ liên tiếp súng bắn nước tự động xúc rửa mặt cắt thượng bùn sa, lộ ra bên trong xanh biếc nhan sắc tới. Thế nước cũng không tệ lắm, là du thanh trùng phỉ thúy, nhan sắc cũng thực chính, hiển nhiên là đồ trướng, chỉ cần phỉ thúy cái đầu không phải quá tiểu, là có thể bán ra không tồi giá. Thiên sinh, này khối mao liêu ngài bán hay không? Ta nguyện ý ra 50 vạn. Người kia lắc lắc đầu nói, ta tưởng chính mình phải bỏ. Đại bộ phận chơi đổ thạch người, đều thích chính mình giải đến cuối cùng, đặc biệt là ở như vậy rõ ràng tăng giá dưới tình huống. Chương 52 chạm tờ 052. Chương 52 liên bang thương nhân, canh 2. Người nọ thực mau cắt ra một khối không sai biệt lắm tam cân tả hữu du thanh trùng xanh ngọc bích phỉ thúy, tức khắc đưa tới kịch liệt cạnh giới. Nếu cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện, ra giá cơ bản đều là năng nguyên sư. Những cái đó nguồn năng lượng công ty người đối này khối phỉ thúy cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Lúc này đây bọn họ đều là hướng về phía xa hoa nguyên liệu tới, có thể lấy ra ra cao cấp năng nguyên dịch nguyên liệu mới là bọn họ nhất khan hiếm. Này khối du thanh trùng phỉ thúy chỉ là một khối chất lượng thường nguyên liệu, nhan sắc tuy rằng chính, nhưng thế nước giống nhau, liền tính thỉnh bọn họ công ty tốt nhất năng nguyên sư nhắc tới lấy, cũng chỉ có thể lấy ra ra trung cấp năng nguyên dịch. Cuối cùng, này khối du thanh trùng nguyên liệu bị một người sơ cấp năng nguyên sư lấy 60 vạn giá cả mua. Kế tiếp liền đến phiên Hà Khôn tới giải thạch, hắn trên tay chỉ có một khối mao liêu, có thể là phía trước trông nhầm một lần, cho nên lúc sau hắn chọn lựa mao liêu thời điểm đều đặc biệt cẩn thận, chọn lựa hơn nửa ngày, mới lựa chọn như vậy một khối. Hà Khôn này khối mao liêu cái đầu khá lớn, chừng hơn 20 kg, cho nên cần thiết đến trước cắt ra, lại chậm rãi giải. Lúc này, này đài mới nhất khoản giải thạch cơ công năng liền trương hiển ra tới, chỉ cần đem mao liêu phóng tới giải thạch cơ thượng, lại dùng giải thạch cơ thượng xạ tuyến bút ở mao liêu thượng hoa hảo tuyến, lúc sau mở ra tự động cắt hình thức, giải thạch cơ liền sẽ tự động đem mao liêu dựa theo hoa tốt tuyến tiến hành cắt, tuyệt đối phương tiện lại dùng ít sức. Hà Khôn này khối mao liêu là hoa 20 văn mua, không tính quá quý, là bởi vì mặt ngoài có cao nhồng trạng giải lụa mãng, phân bố tương đối tán, không có nối thành một mảnh. Loại này mãng mang bên trong màu xanh lục thông thường cũng chỉnh ti trạng phân bố, nếu làm cho không tốt, bên trong phỉ thúy rất có khả năng là tàng ra, nhưng đánh cuộc tính cũng không cao. Nhưng là Hà Khôn cẩn thận mà quan sát cùng phân tích mãng mang hướng đi, cảm thấy đi hướng là xu với nhất trí, chỉ cần bên trong phỉ thúy liền lên, là có thể đủ đổ trướng, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, liền đem chi mua. Lâm Lạc phát hiện Hà Khôn ở đổ thạch thời điểm, là thập phần quyết đoán cùng dũng cảm, nhưng lại không mất cẩn thận, hơn nữa vận khí cũng không tồi. Cho nên đại đa số dưới tình huống đều có thể đổ trướng, lúc này đây cũng là giống nhau. Hà Khôn đầu tiên là dọc theo mãng mang bên cạnh phát họa, cắt ra lúc sau, lập tức liền nhìn đến một mặt tươi đẹp màu xanh lục, nhưng bởi vì là giải lụa mãng, chỉ là một đao còn không thể kết luận là thiết trướng, đến tiếp tục đi xuống giải, lộ ra cũng đủ đại mặt cắt, tài năng phán đoán bên trong phỉ thúy có phải hay không hoàn chỉnh. Bởi vì có nhất định nguy hiểm, cho nên chung quanh tuy rằng có người vây xem, nhưng không ai ra giá. Hà Khôn tiếp tục đi xuống giải. Làm việc không nhiều lắm lộ ra nửa cái mặt cắt thời điểm, mọi người rốt cuộc có thể thấy rõ bên trong phỉ thúy bộ dáng. Màu lót lục thập phần tươi đẹp, thế nước cũng đủ, điều trạng thâm màu xanh lục sắp hàng với thiển đế bên trong, rõ ràng về phía một phương hướng phân bố, cùng mao liêu sắc ngoài biểu hiện thập phần nhất trí. Đây là rõ ràng đại trướng, Hà Khôn trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, hắn thao tác giải thạch cơ, đem phỉ thúy chỉnh khối giải ra tới. Tiểu huynh đệ, này khối bích ti trùng phỉ thúy, ngươi nguyện ý ra tay sao? Ta ra 90 vạn. Một người nguồn năng lượng công ty công nhân đã đi tới, tươi cười đẩy mặt nói. Này khối bích ti trùng phỉ thúy trong suốt độ rất cao, màu xanh lục cũng tươi đẹp, điều mang cũng đủ thô, thuyết minh bên trong năng lượng nồng đậm, nhưng cung lấy ra nguyên tố năng lượng cũng sung túc, coi như là tương đối xa hoa nguyên liệu. Ta ra 95 vạn. Ta ra 100 vạn. Này đó nguồn năng lượng công ty người tin tức nhất linh thông, bên này vừa mới bắt đầu kêu giới, liền có mặt khác nguồn năng lượng công ty người đuổi lại đây, sôi nổi bắt đầu kêu giới. Cuối cùng Hà Khôn lấy 120 vạn giá cả đem này khối phỉ thúy ra tay, tịnh kiếm lời 100 vạn, này nhưng làm hắn cao hứng hỏng rồi. Thích đổ thạch người nhất tin vận khí, vừa tới đến vợ mì tinh liền đánh cuộc ra một cái đại trướng, xem như có cái khởi đầu tốt đẹp, cái này làm cho hắn đối với lúc sau tham gia vợ mì công bản càng thêm tràn ngập tin tưởng. Tiểu Lạc cố lên. Ta đem ta vận khí tốt cũng phân người một chút. Hà Khôn Mỹ tư tư nhường ra hiểu biết Thạch Cơ trước vị trí tới. Mượn ngươi cắt nôn. Lâm Lạc Tam khối mao liêu đều là hình mặc thế hắn thu ở nút không gian, lúc này muốn giải thạch, tự nhiên liền từ hình mặc bên kia lấy. Lâm Lạc đầu tiên muốn giải chính là hắn lúc ban đầu dùng 65 vạn giá cả mua kia khối lao hô loại hoàng sa vỏ ngoài mao liêu. Lâm Lạc dùng đặc thù năng lực xác nhận quá, mao liêu bên trong phát ra màu xanh lục phi thường lùng, nhưng quang mang độ không đủ, phỏng chừng là nhan sắc chính nhưng thế nước kém một ít nguyên liệu. Chính cái gọi là sắc sai nhất đẳng, giới kém gấp 10 lần, liền hướng về phía này nồng đậm màu xanh lục. Lâm Lạc cũng có thể khẳng định nó sẽ không suy sụp, cho nên hắn đặc biệt muốn tởi bỏ nhìn xem, bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì phỉ thúy. Lâm Lạc đầu tiên là theo trứng muối cắt một cái tuyến, theo sau giải thạch cơ liền bắt đầu tự động thiết thạch, chờ đến chói 244 thanh dừng lại sau, mao liêu bị cắt tới một cái rác, nhưng mặt cắt vẫn là trắng bóng một mảnh, cũng không có xuất lục. Xem ra là thiết suy sụp. Người chung quanh không cấm sôi nổi lắc đầu, gian trứng muối thiết cư nhiên đều thiết không ra lục tới. Này khối mao liêu xem ra là có chút nguy hiểm. Bất quá Lâm Lạc cũng không để ý, trực tiếp dùng xạ tuyến bút đem tuyến lại hướng trong cắt một đạo. Hắn là có thể nhìn đến phỉ thúy năng lượng quan mang, nhưng nhìn không tới bên trong phỉ thúy bộ dáng, vô pháp xác thực nắm giữ phỉ thúy lớn nhỏ cùng vị trí, vì không tổn thương đến phỉ thúy, ở phát họa thời điểm, hơi chút bảo thủ một ít. Liên tiếp cắt ba đao, ở vây xem mọi người đều nhịn không được muốn rời đi thời điểm, một màn xanh biết sôi nổi mà ra. Hào nung màu xanh lục, nên không phải là mãn lục đi. Vừa rồi tan đi người, lập tức một lần nữa vây quanh lại đây, nhìn kia nùng diễm màu xanh lục liên tục tán thưởng. Tiếp theo cũng có người ra giá, muốn mua sắm này khối đã cắt ra mao liêu, nhưng bị Lâm Lạc cấp tuyển chuyển từ chối. Lâm Lạc như cũ dựa theo chính mình tiết tấu, không nhanh không chậm hoa tuyến, đem bên trong phỉ thúy cấp giải ra tới. Này khối phỉ thúy quả nhiên là nùng diễm mãn lục, nhưng thế nước tương đối làm, đáy tương đối thô. Như vậy phỉ thúy sở ẩn chứa nguyên tố năng lượng hiển nhiên thập phần nồng đậm. Lấy ra tới nguyên tố dịch chất lượng sẽ tương đối cao, nhưng bởi vì thế nước kém, cho nên năng lượng tương đối pha tạp, cấp năng nguyên sư ở lấy ra khi tạo thành nhất định phiền toái. Xem ra là thiết long sinh đi. Thế nước có điểm làm, đáng tiếc ga thiết long sinh cũng chính là mãn lục ý tứ, thông thường trong suốt độ tương đối kém, tỉ can thanh loại phỉ thúy muốn đáng giá một ít, xem như tương đối chất lượng thường nguyên liệu. Sơ cấp năng nguyên sư trình độ không đủ, là sẽ không mua sắm loại này nguyên liệu, đối với nguồn năng lượng công ty tới nói. Như vậy nguyên liệu cũng tương đối dâu dịa, bởi vậy giống nhau chỉ có trung cấp năng nguyên sư sẽ đối loại này phỉ thúy tương đối có hứng thú. Trong lúc nhất thời, lại là không có người ra giá. Lâm Lạc nhưng thật ra không sao cả, hắn vốn dĩ liền tính toán chính mình lưu trữ, đem nguyên tố dịch lấy ra tới lúc sau bán, có thể tránh càng nhiều tiền. Ai làm hắn tinh thần lực tương đối đặc thù đâu, ngay cả ở lấy ra nguyên tố năng lượng thời điểm, cũng so người khác muốn càng dễ dàng một ít. Đang lúc Lâm Lạc chuẩn bị đem này khối thiết long sinh phỉ thúy thu hồi tới thời điểm, một cái nghe tới có chút cổ quái thanh âm vang lên, chờ một chút, 100 vạn ngươi bán hay không? Lâm Lạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái tay vượn eo ong chân dài nam nhân, hắn thân cao muốn so người chung quanh cao hơn một đoạn, hơn nữa hình dáng thâm thúy ngũ quan, vốn nên là thập phần anh tuấn bề ngoài, lại bởi vì màu nâu thiên hồng màu da, có vẻ kỳ quái lên. Liên bang người này thực rõ ràng không phải đế quốc người. Liên bang cùng đế quốc bất đồng. Là từ nhiều tinh hệ bất đồng chủng tộc xây dựng mà thành, dùng nhân loại ngôn ngữ thông tục tới nói, cũng chính là ngoại tinh nhân. Theo đế quốc ở trong tinh tế địa vị càng ngày càng củng cố, cùng liên bang quan hệ cũng liền không có trước kia như vậy khẩn trương. Hai nước thậm chí bắt đầu cổ vũ vượt cảnh du lịch sự nghiệp, phỉ thúy ở liên bang trung đồng dạng cũng là thông dụng nguồn năng lượng, bởi vậy giống như vậy đại hình công bàn, sẽ có liên bang người lại đây xem náo nhiệt cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Người này thực thanh âm là dùng điện tử máy phiên dịch bắt chước ra tới, cho nên nghe đi lên sẽ có điểm cổ quái. Này khối phỉ thúy, ta muốn, 100 vạn, bán hay không? Cái này liên bang người lại lần nữa mở miệng hỏi. Không nghĩ tới liền liên bang người cũng bị vợ mỉ công bản cấp hấp dẫn lại đây, hắn cấp ra cái này giá cả kỳ thật xem như tương đối công đạo, Lâm Lạc hơi chút suy xét một chút, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hai bên tiền hóa thanh toán xong, thực mau làm xong giao hàng. Giao dịch hoàn thành sau. Cái kia liên bang người liền chiều Lâm Lạc gật gật đầu, đi nhanh rời đi. Chương 53 chạm tờ 053. Chương 53 xuân đái thải. Lâm Lạc vẫn chưa đem cái này nhạc đệm để ở trong lòng, từ hình mặc trên tay tiếp nhận đệ nhị khối phỉ thúy, liền giải lên. Phía trước lại đây xem tình huống nguồn năng lượng công ty công nhân, thấy hắn còn muốn tiếp tục giải thạch, liền lưu lại xem tình huống, bên này đã hợp với đổ trướng vài lần, từ từ xem nói không chừng còn có kinh hỉ. Đây là một khối bạch muối xa vỏ ngoài mao liêu, cắt sỏi thoạt nhìn cũng không phải như vậy tinh tế, còn có điểm ẩn ẩn phát hoàng, kỳ thật cũng không tính quá tốt biểu hiện, ở biên giác thượng, còn có mang trạng cùng đoàn trạng nấm đen, rất là nhìn thấy ghê người. Câu cửa miệng nói, lục tùy hấp đi, có nấm đen địa phương xuất lục khả năng tính rất lớn, nhưng đồng dạng, cũng có khả năng đối nội bộ phỉ thúy tạo thành ảnh hưởng. Lâm Lạc cẩn thận mà phân rõ nấm đen phân bố quy luật cùng đặc điểm, cho rằng bên trong tồn tại màu xanh lục khả năng tính rất lớn, hơn nữa nấm đen kéo dài cũng không thâm, hơn nữa bạch muối xa vỏ ngoài biểu hiện, cho nên hắn cho rằng đây là một khối đáng giá đi đánh cuộc mao liêu. Đương nhiên, cuối cùng hắn cũng dùng đặc thù năng lực chứng minh rồi chính mình phán đoán. Hắn thật sự thực cảm tạ chính mình đặc thù năng lực, cái này làm cho hắn không cần đi quá nhiều đường vòng, mỗi xem một khối đổ thạch, đối với hắn tới nói đều là một loại học tập, không cần muốn giống người khác giống nhau, một hai phải đem mao liêu cắt ra, tài năng chứng minh chính mình suy đoán. Hắn giống như là một khối bọt biển giống nhau, liều mạng hấp thu cùng học tập cùng mao liêu tương quan tri thức, hơn nữa đem hắn từ sách vở đi học đến tri thức dung nhập đến thực tế chung. Ở giải này một khối mao liêu thời điểm, Lâm Lạc đầu tiên lựa chọn sát thạch, cái này sống tương đối tinh tế, liền không có biện pháp lười biếng sử dụng tự động hình thức, hắn thao tác ma đá mài nhắm ngay nấm đen nhiều nhất bộ vị lao lên. Theo ngoại tầng vỏ ngoài dần dần bị ma đi, màu đen xương mù tầng chậm rãi lỏa lộ ra tới. Xương đen dày mỏng không đồng nhất, dễ dàng ô nhiễm đáy, tạo thành chảy ra cùng đáy phát hôi hiện tượng, nhưng cũng có khả năng ra cao lục, là một loại nguy hiểm cực đại xương mù. Trướng trướng. Lúc này, từ mặt khác giải thạch cơ bên kia truyền đến tiếng hoan hô. Phía trước những cái đó lưu lại xem tình huống người, lập tức đã bị bên kia cấp hấp dẫn qua đi. Tiểu Lạc, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nhất định có thể đổ trướng. Hà Khôn ở một bên cấp Lâm Lạc cổ vũ. Lâm Lạc cười khẽ lắc lắc đầu, hắn đối với chung quanh có hay không người vây xem căn bản không thèm để ý, dù sao này khối mao liêu tình huống, hắn trong lòng là nắm chắc. Lâm Lạc tiếp tục đi xuống lao đi xuống, chậm rãi liền có nhan sắc thấu ra tới, nhưng là cái này nhan sắc thiên thiện, có chút phát hồi. Hơn nữa ngọc thịt còn gấp màu đen ấm. Hà Khôn thấy thế lập tức có vẻ lo lắng sốt ruột lên, hắn một phương diện sợ này khối phỉ thúy màu lót không tốt lắm, về phương diện khác lại sợ nấm đen thâm nhập ngọc thịt, xuất hiện kẹp nấm chẳng uống, hủy hoại bên trong phỉ thúy. Này khối mao liêu chính là hoa 100 vạn mua đâu. Lâm Lạc không hề có cảm giác được bạn tốt lo lắng chi tình, hắn thay các đao, bắt đầu một tầng xuống phía dưới thiết. Bị thiết hạ bộ phận, trên cơ bản đều là mang theo nấm đen màu xám nhạt phỉ thúy, theo chậm rãi thâm nhập màu đen rốt cuộc biến mất, bên trong nhan sắc cũng rốt cuộc lộ ra tới, đó là nửa trong suốt thiển sắc phỉ thúy, thế nước thoạt nhìn cũng không tệ lắm, có pha lê màu sắc, nhưng bởi vì ngoại tầng còn có thạch tầng bao vây, ảnh hưởng thấu quang độ, thấy không rõ đến tột cùng là cái gì nhan sắc cùng loại thủy. Xem thế nước hẳn là cũng không tệ lắm, Tiểu Lạc cố lên. Hà Khôn ở một bên cấp Lâm Lạc khuyến khích, liền tính là bạch đế, cũng có thể vớt hồi một nửa phí tổn, ít nhất không cần lo lắng mất công quá nhiều. Tiểu ca, này khối nguyên liệu bán hay không? Ta ra 40 vạn. Có người bị nơi này động tinh hấp dẫn lại đây, ở nhìn đến mặt cắt sau, ý đồ ra giá, muốn thừa dịp này khối mao liêu không có hoàn toàn cởi bỏ thời điểm, giá thấp đem này mua, rốt cuộc này khối phỉ thúy tuy rằng nhan sắc nhìn kém, nhưng thế nước thực hảo, nguồn năng lượng công ty vẫn là có thể lấy tới lợi dụng. Nếu là người bình thường, nhìn đến loại tình huống này, nói không chừng liền sẽ đánh mất tiếp tục đi xuống giải tin tưởng, đồng ý giá thấp bán trao tay, nhưng là Lâm Lạc không giống nhau. Không được, cảm ơn. Ta tưởng chính mình cởi bỏ. Theo mao liêu tiếp tục bị cởi bỏ, phỉ thúy toàn cảnh rốt cuộc hiển lộ ra tới, đấy là nhàn nhạt màu hồng nhạt, nhưng thế nước sắc thật thực hảo, trong suốt độ hơi thấp với băng trùng, cho người ta một loại thập phần ôn nhuận cảm giác. Ha ha ha ha. Là màu hồng nhạt mã não trùng. Tiểu Lạc ngươi quá tuyệt vời. Hà Khôn cao hứng sắp nhảy dựng lên, giống pha lê trùng, băng trùng, thủy trùng như vậy xa hoa phỉ thúy, thập phần hiếm thấy, nhưng thật ra kém một chút một ít mã não trùng. Phụ dung chủng cùng với nhu chủng càng thêm được hoan nghênh. Vừa rồi ra giá người kia không khỏi hảo não, sớm biết rằng nên ra giá cả lại cao một ít. Gì? Như thế nào còn có màu đỏ rực? Chờ Lâm Lạc lại thiết tiếp theo đao sau, Hà Khôn phát hiện này màu hồng nhạt trung thế nhưng còn lộ ra màu đỏ. Là xuân đái thải. Lâm Lạc trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, nhợt nhạt hồng nhạt điểm xuyết cháy hồng dây lưng. Như vậy phỉ thúy được xưng là xuân đái thải ở cổ địa cầu thời đại bị cho rằng là một loại cắt tường vui mừng nhan sắc. Hắn ở dùng đặc thù năng lực xuyên thấu qua thạch tầng nhìn đến bên trong quang mang thời điểm, liền cảm thấy kia lộng lấy màu hồng nhạt bao vây lấy hỏa hồng sắc ánh sáng thập phần mỹ lệ, quả nhiên cởi bỏ lúc sau, này khối phỉ thúy cũng không có làm hắn thất vọng. Kế tiếp giải thạch liền phải nhanh chóng đơn giản nhiều, thực mau liền từ mao liêu trung móc ra một khối chừng 4-5 cân trọng mã nào chủng xuân đái thải phỉ thúy, ở ánh sáng chiếu dọi xuống, tản ra mê người sáng giỏi. Tiểu ca, ta ra 200 vạn mua ngươi này khối phỉ thúy. Ta ra 210 vạn. Phía trước rời đi những người đó một lần nữa lại tụ lại đây, đem giải thạch cơ trước vây quanh cái chật như nêm cối, hơn nữa liều mạng ra giá. Giá cả thực mau gọi vào 260 vạn, kế tiếp mọi người tăng giá liền bắt đầu chậm lại, chỉ có những cái đó đại năng nguyên công ty người, còn ở tiếp tục hướng lên trên thêm. Này khối phỉ thúy, ta mà mộ người muốn, còn thỉnh đại gia cho ta một cái mặt mũi, lúc sau nếu là lại có khác phỉ thúy, ta tất bất hòa các vị cạnh tranh. Lúc này một cái đỉnh bụng địa, đỉnh cái bóng loáng tiểu tóc trung niên mập mạp hướng về phía người chung quanh chắp tay nói. Những người đó cũng không biết ra sao nguyên do, thật đúng là liền ngừng lại, cuối cùng ra giá là 280 vạn. Thấy không có người lại tiếp tục ra giá, hắn trên mặt tức khắc lộ ra thỏa thuê đắc ý biểu tình tới. Tiểu huynh đệ, nếu không có người lại ra giá, này khối phỉ thúy không bằng liền bán cho ta đi. Đừng bán cho hắn, cái này giá cả thấp. Hà Khôn nói khẽ với Lâm Lạc nói. Mã não chủng phỉ thúy, phóng tới nơi nào đều không lo bán, đặc biệt là như vậy đại khối, thế nước đủ, mặc kệ là màu hồng nhạt vẫn là màu đỏ rực, đều đại biểu cho trong đó đựng đại lượng hỏa nguyên tố, ít nhất cũng đến bán cái 300 nhiều vạn mới là. Người này cư nhiên tưởng 280 vạn liền bắt lấy, tuyệt đối không thể. Lâm Lạc đối này thâm chấp nhận, hắn cũng không phải một hai phải bán không thể, mang về cấp Tân Diệp, ở đấu giá hội thời điểm có thể tránh càng nhiều, chỉ là không đợi hắn mở miệng, lại một đạo lược hiện cổ quái thanh âm cắm tiến vào. Ta ra 300 vạn. Lâm Lạc quay đầu, quả nhiên lại là phía trước cái kia liên bang người, hắn bị đám người cấp tê ở nhất bên ngoài, nhưng người khác mã đại, còn có điện tử máy phiên dịch có thể phóng đại thanh âm, bởi vậy chút nào không ảnh hưởng hắn ra giá. Cái kia mập mạp thấy thế, lập tức khí mặt đỏ lên, chừng hướng về phía cái kia liên bang người, ngươi hiểu hay không quý củ. Bên này đều nói hảo giá cả, ngươi sao lại có thể lại cắm vào tới. Phải không? Ta xem hắn không có đồng ý. Liên bang người lao thần khắp nơi trả lời. Ta ra 305 vạn. Kia mập mạp khí đỏ mặt tiến thai, căn chặt răng, lại bỏ thêm 5 vạn, lớn như vậy khối nguyên liệu, cũng đủ hắn nguồn năng lượng công ty tiêu hóa vài thiên, hắn cần thiết đến bắt lấy mới là 310 vạn, 315 vạn, 320 vạn. Liên bang người không có chút nào tạm dừng lại bỏ thêm đi lên, liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Ngươi, các ngươi cho ta chờ. Mập mạp tức giận đến tay đều run lên, nhưng là cái này giá cả đã vượt qua hắn có thể tiếp thu phạm vi, cuối cùng hắn chỉ phải từ bỏ cảnh giới, nổi giận đùng đùng bài trừ đám người. Lâm Lạc cùng cái kia liên bang người ai cũng không đem cái này mập mạp để ở trong lòng, thực mau hoàn thành lần thứ 2 giao dịch. Lâm Lạc chuẩn bị tiếp tục tiếp đệ tam khối mao liêu, đây là hắn hoa 80 vạn mua tới hồng sáp vỏ ngoài mao liêu, cũng là hắn nhất chờ mong một khối. Này khối mao liêu biểu hiện thực bình thường, cái đầu cũng mới một cái bóng rổ lớn nhỏ. Không có mãng mang cũng không có trứng muối, duy nhất đáng giá đại khái chính là nó ngoại da. Hồng sáp da thuộc về lưng chừng núi nửa thủy thạch, da mỏng thịt nhiều, dễ dàng da cao thúy, nhưng đánh cuộc tính rất cao, cho nên bán ra mới có thể khai ra như vậy giá cả. Cái kia liên bang người lúc này đây không có lập tức xoay người rời đi, mà là hứng thú bừng bừng đứng ở một bên quan khán Lâm Lạc giải thạch. Lâm Lạc như cũng là chọn dùng sắt thạch phương thức, cơ hồ là vừa đem vỏ ngoài sắt khai, liền thấy được phía dưới màu xanh lục. Bất quá cái này màu xanh lục cũng không chính, có điểm phát hôi, hơn nữa thế nước thoạt nhìn có điểm làm, tương đối như là càn thanh trùng. Theo bị sát khai cửa sổ mặt càng lúc càng lớn, màu xanh lá xám đáy thượng bắt đầu xuất hiện đại đoàn màu lục đậm, thoạt nhìn thập phần đột ngột. Làm đế nhảy thanh, còn có thể làm. Hà Khôn vô vô Lâm Lạc bả vai nói. Có thượng một khối đối lập, Lâm Lạc này một khối phỉ thúy liền có vẻ bình thường vô kỳ, hơn nữa mao liêu cái đầu cũng không lớn, Hà Khôn phỏng chừng hơi chút may một ít. Lâm Lạc cười mà không nói, tiếp tục đi xuống giải, kết quả ở nhảy màu xanh lơ khối trung ương, thế nhưng lộ ra một mạt kim sắc tới. Ngoa tào. Kim Hà Khôn lúc này liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Lại bình thường vô kỳ phỉ thúy, chỉ cần nhiều một mạt kim sắc, kia giá trị có thể to lắm không giống nhau. Kim nguyên tố chính là các thiên nhiên nguyên tố bên trong, nhất khan hiếm một loại. Mỗi khi xuất hiện, tất nhiên có thể xào ra giá trên trời tới. Đặc biệt là này mạt kim sắc còn đang không ngừng mở rộng. Xem ra này khối phỉ thúy giá trị, ít nhất đến phiên cái 3-5 lần đều không ngừng. Tiểu ca. Ta ra 300 vạn, bán cho ta đi. Ta ra 320 vạn. Những người này thậm chí đợi không được phỉ thúy hoàn toàn cởi bỏ cũng đã bắt đầu kêu giới. Ngượng ngùng, này khối phỉ thúy ta không bán. Lâm Lạc lắc lắc đầu nói. Tiểu ca, đừng cố chấp a. Chúng ta khai giá cả nhất định sẽ không làm người thất vọng. ngươi lại suy xét ta. Những người đó còn chưa từ bỏ ý định, một cái kính quân lấy hắn. Nhưng Lâm Lạc quyết tâm không chịu bán, giải ra phỉ thúy lúc sau, lập tức thu vào chính mình nút không gian chung, những người này cũng chỉ có thể thất vọng rời đi. Chương 54 trạm tờ 054. Chương 54 công bàn xem tiêu, tu. Cái kia liên bang người đi lên trước tới, hướng tới Lâm Lạc vươn tay, ngươi hảo, ta kêu An Giờ Dê, chúng ta có thể giao cái bằng hữu sao. Lâm Lạc đối cái này kêu An Giờ Dê liên bang người ấn tượng cũng không tệ lắm, vì thế liền cũng mỉm cười cầm hắn tay, ngươi hảo, ta kêu Lâm Lạc. Lâm Lạc giải thạch đã kết thúc, cho nên đem giải thạch cơ bên vị trí cấp làm ra tới, cùng An Giờ Dê đến một bên đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Thông qua nói chuyện với nhau, hắn biết được An Giờ Dê là tới tham gia công bản Mao Liêu thương nhân. An Giờ Dê mang đến chính là hắn mẫu tinh độc hữu một loại than hóa vỏ ngoài Mao Liêu, nghe nói là tân hố loại, đã từng có người đánh cuộc ra quá pha lê chủng, cũng có người đánh cuộc ra quá cẩu thị chủng, thuần túy bằng vật khí, đánh cuộc tính cực đại. An Giờ Dê hướng Lâm Lạc mạnh mẽ tôn sùng chính mình mang đến Mao Liêu, hiển nhiên đối với chính mình Mao Liêu phi thường có tin tưởng, thậm chí còn muốn cuộc đua một chút tiêu vương vị trí. Lâm Lạc đối loại này chưa bao giờ gặp qua Mao Liêu cũng thập phần có hứng thú, lập tức tỏ vẻ chờ công bản triệu khai sau, nhất định sẽ đi nhìn một cái hắn Mao Liêu. Hai người trao đổi một chút thông tin hảo, liền tách ra. Tiểu Lạc, ngươi kia khối nhảy thanh mang kim phỉ thúy vì cái gì không bán rất ta? Ở trên đường trở về, Hà Khôn có chút tò mò hỏi Lâm Lạc. Rõ ràng phía trước như vậy một khối to xuân đái thải hắn đều bán đi, lại đem này khối chỉ có hai cái nắm tay đại nhảy thanh kẹp kim phỉ thúy cấp giữ lại, hắn có chút lộng không rõ. Lâm Lạc sắc mặt tường đỏ nhìn một bên Hình Mặc liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta chỗ hữu dụng. Hình Mặc đương nhiên rõ ràng Lâm Lạc lưu trữ kia khối phỉ thúy không chịu bán nguyên nhân, không khỏi trong lòng ngọt ngào, nhịn không được cầm Lâm Lạc tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau ở trong đám người xuyên qua, nhưng thật ra có một loại đặc biệt ngọt ngào cảm. Đáng thương Hà Khôn theo ở phía sau ăn một đường cầu lương. Trở lại lữ quán sau, Lâm Lạc từ kia khối nhảy thanh kẹp kim phỉ thúy lấy ra một chi kim sắc nguyên tố dịch, nhưng là khoảng cách trợ giúp Hình Mặc dị năng thăng cấp còn kém một ít. Lâm Lạc hy vọng có thể tại đây một lần công bàn thượng nhiều tìm được một ít có sắc phỉ thúy. Chỉ trước mắt, liền đến vỡ mì công bàn chính thức mở ra nhật tử. Theo thống kê, lúc này đây công bàn cùng sở hữu 3.700 nhiều vạn người đăng ký tham dự đấu thầu, có thể nghĩ chờ đấu thầu chính thức bắt đầu thời điểm, cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Lần này công bàn cùng sở hữu trong khi 5 ngày xem tiêu kỳ, cái gọi là xem tiêu, chính là làm đấu thầu giả ở quy định ngày nội, xem quan khán tất cả tham gia công bàn đổ thạch Mao Liêu. Công bàn chung sở hữu Mao Liêu đều bị biên thượng hảo. Hơn nữa chia làm 10 cái phê thứ tiến hành công khai triển lãm, minh tiêu vì 8 phê thứ, ám tiêu vì 2 cái phê thứ. Chờ đến minh tiêu chính thức bắt đầu thời điểm, sẽ dựa theo đánh số chính tự, mỗi ngày đấu giá một cái phê thứ Mao Liêu, liên tục đấu giá 8 ngày. Đến nội ám tiêu, là cùng minh tiêu đấu giá đồng thời bắt đầu, tham dự đấu thầu giả có thể sử dụng điện tử đấu thầu đơn tiến hành đấu thầu, chờ đến minh tiêu bán đấu giá sau khi kết thúc ngày hôm sau công bố. Ám tiêu Mao Liêu chất lượng thông thường so với minh tiêu Mao Liêu tới muốn càng tốt hơn, bởi vậy ám tiêu cạnh tranh so với minh tiêu tới có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém, mỗi một lần công bàn tiêu vương, cơ hồ đều là xuất hiện ở ám tiêu khu nội. Bởi vậy có không ít người, sẽ đem minh tiêu đấu giá tới Mao Liêu cởi bỏ sau đương trường bán ra, đặt tới tích lũy tài chính mục đích, chuẩn bị chờ đến ám tiêu bán đấu giá thời điểm, tới một phiếu đại. Đấu thầu thời điểm tuy rằng là ấn đánh số trình tự tới, nhưng là đang xem bia thời điểm. Lại không có trình tự hạn chế, sở hữu phê thứ Mao Liêu toàn bộ đều là có thể tùy ý quan khán. Nhưng mà, bởi vì nhân số quá nhiều, công bàn áp dụng tuyến thượng cùng tuyến hạ hai loại xem tiêu phương thức. Sở hữu đăng ký tham dự công bàn đấu giá người, đều có thể sử dụng vòng đeo tay trí năng đổ bộ giả thuyết bản cài đặt, tại tuyến thượng xem xét mỗi một khối Mao Liêu thực tế ảo lập thể hình ảnh, lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú, sau đó lại đến hiện trường tiến hành xem xét. Tuyến thượng xem tiêu là 24 giờ tất cả đều miễn phí. Nhưng tuyến hạ xem tiêu không chỉ có yêu cầu hẹn trước, còn có thời gian hạn chế, nếu xem tiêu vượt qua 2 giờ, lúc sau còn muốn tiếp tục ở tiêu trong phòng xem bia lời nói, liền yêu cầu căn cứ mỗi giờ 1 vạn tín dụng điểm tiêu chuẩn, giao nộp xem tiêu phí. Lâm Lạc nhưng thật ra phi thường thích loại này xem tiêu phương thức, hắn ở lữ quán nội mất ăn mất ngủ quan khán mỗi một khối Mao Liêu, hơn nữa làm tốt bút ký, ký lục hạ mỗi một khối hắn cảm thấy nhưng đánh cuộc Mao Liêu đặc điểm cùng chính mình suy đoán, chuẩn bị chờ đến tuyến hạ quan khán thời điểm. Lợi dụng đặc thù năng lực tới tiến hành nghiệm chứng. Cho nên đang xem tiêu ngày đã đến phía trước, hắn vẫn luôn đều có hảo hảo nghỉ ngơi cùng ngủ, tích tụ tinh thần lực, đi hiện trường xem bia thời điểm dùng. Có hai cái nhiều trăm triệu nơi tay Lâm Lạc cũng không để ý xem tiêu phí về điểm này tiền trinh, mỗi một ngày đều hẹn trước xem bia thời gian. Cái thứ nhất xem tiêu ngày, Lâm Lạc hẹn trước chính là buổi tối 10 điểm, tuy rằng là đại buổi tối, nhưng công bàn lối vào như cũ đèn đuốc sáng trưng, đầu người kích động. May mắn mọi người đều là có hẹn trước, căn cứ hẹn trước hảo, trực tiếp soát vòng tay cảm ứng là có thể đi vào. Công bàn nơi sân phi thường đại, bên trong bị phân cách cho thỏa đáng mấy cái tiêu thính, trước mắt mở ra chính là Minh tiêu thính, bất đồng phê thứ Mao Liêu bị bày biện ở bất đồng tiêu thính. Nhất hảo tiêu trong phòng bày biện chính là đợt một Mao Liêu, này đó Mao Liêu đem ở số 6 tiến hành đấu giá, cho nên liền số nơi này người nhiều nhất. Sở hữu Mao Liêu dựa theo từ nhỏ đến lớn chính tự, chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở tiêu trong phòng, tiểu nhân trực tiếp đặt ở trên giá, đại tác bãi trên mặt đất. Này đó Mao Liêu đều bị một tầng năng lượng quang màng sở bao phủ, mọi người cần thiết thông qua vòng đeo tay trí năng cảm ứng công năng giải trừ năng lượng quang màng phòng ngự sau, tài năng đem chi lấy ra xem xét, hơn nữa muốn ở xem xét xong sau, đem Mao Liêu thả lại tại chỗ, bất luận cái gì ý đồ mang đi Mao Liêu hành vi đều sẽ kích phát cảnh báo, dẫn tới nghiêm trọng hậu quả. Phải biết rằng, giống như vậy đại hình đổ thạch công bàn, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân viên an ninh phụ trách giữ gìn trật tự, ngay cả tinh cầu đóng quân cũng sẽ nhìn chằm chằm công bàn bên này động tĩnh, một khi có tình huống như thế nào phát sinh, liền sẽ lập tức xuất động. Này đó Mao Liêu thượng đều dán có một chương nhãn, mặt trên không chỉ có coi đánh số, còn có Mao Liêu khởi chụp giới, có thể cho mọi người làm tham khảo. Thông thường biểu hiện thực tốt Mao Liêu, khởi chụp giới cũng rất cao. Lâm Lạc mục tiêu minh xác thẳng đến hắn làm tốt ký lục những cái đó Mao Liêu, trực tiếp dùng đặc thù năng lực tiến hành xem xét, thực mau đem hắn làm tốt bút ký Mao Liêu danh sách tiến hành rồi điều chỉnh, hoa rất một ít tất suy sụp, đem nhất định có thể đại trướng Mao Liêu làm đặc thù đánh dấu, đến lúc đó làm trọng điểm đấu giá. Lâm Lạc phát hiện công bàn thượng Mao Liêu có rất nhiều đều là mở cửa tử nửa đánh cuộc Mao Liêu, này đó Mao Liêu thường đều rất có kinh nghiệm, sẽ giữ cửa tử khai ở nhất có thể triển lãm Mao Liêu tinh chất cùng nhan sắc địa phương, hấp dẫn đấu thầu giả chú ý, cũng có thể bán ra càng cao giá cả. Công bàn cùng bán đấu giá bất đồng, công bàn chỉ là đem chuẩn bị giao dịch vật phẩm công kỳ với thị trường thượng, không cần phải đối nên vật phẩm tiến hành giám định cùng phân biệt, mà bán đấu giá tắc cần thiết từ chuyên gia đối vật phẩm tiến hành phân cấp giám định, đạt tới nhất định cấp bậc hoặc đạt tới nhất định giá trị vật phẩm tài năng trở thành hàng đấu giá. Nói cách khác, công bàn chỉ có thể bảo đảm tham dự đấu thầu Mao Liêu đều là thật Mao Liêu, đến nỗi có đáng giá hay không nó ít giá, vậy đến dựa mọi người chính mình tới phán đoán. Khó tránh khỏi sẽ có một ít Mao Liêu thương nhân vì đạt được lớn hơn nữa ích lợi, bên ngoài sắc thượng hơi chút động một ít tiểu thủ cước mê hoặc người. Có một ít Mao Liêu vỏ ngoài biểu hiện thật sự thực mê hoặc người, tỉ như có chút Mao Liêu thương nhân vì che giấu vết dạn mà duyên vỏ ngoài vết dạn cố ý mài rua ra một ít vết xe, khiến cho mọi người vô pháp vết dạn sâu cạn, liền Lâm Lạc chính mình đều thiếu chút nữa bị hố. Như vậy hành vi cũng không xem như làm bộ, bởi vậy tham dự đấu thầu mọi người cần thiết đem đôi mắt hoàn toàn đánh bóng mới được. Đến nỗi An Giờ Dê theo như lời, bề ngoài trưng khô cái loại này Mao Liêu, Lâm Lạc cũng thấy được tam khối, trong đó có một khối bị hắn cắt trọng điểm, là hắn nhất định phải chụp được mấy khối Mao Liêu chí nhất. 5 ngày xem tiêu thời gian có thể nói là phi thường khẩn, liền tính không ăn không ngủ, cũng không có cách nào đem sở hữu Mao Liêu đều xem xong, cho nên Lâm Lạc vẫn là đem trọng điểm đặt ở ngày đầu tiên sắp sửa bán đấu giá Mao Liêu thượng. Lâm Lạc ở hiện trường xem bia thời điểm, cũng gặp được 9 mùi người. Nhưng đại gia cơ hồ đều là liền dừng lại chào hỏi một cái thời gian đều không có, tất cả đều là vội va tới, vội va đi, hận không thể đem một phút bẻ thành 10 phút tới dùng. Hình mặc ở đổ thạch phương diện này cũng giúp không được hắn gấp cái gì, cho nên chỉ có thể tận khả năng chiếu cố hảo hắn ẩm thực, hơn nữa đốc thúc hắn chú ý nghỉ ngơi. Liên tiếp 5 ngày xuống dưới, Lâm Lạc cảm thấy chính mình cả người đều mau không hảo. Đổ thạch hiệp hội mặt khác thành viên cũng đều một đám tinh lực hao hết bộ dáng. Giống Hà Khôn cùng Từ Kiếm bọn họ mấy cái tuổi trẻ điểm còn hảo, giống Lưu lão cùng Vương lão này đó thượng tuổi lão đổ thạch chuyên gia, tất cả đều gầy một vòng lớn. May mà, Minh Tiêu đấu giá, rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Ngươi nhìn chúng nhiều ít khối Mao Liêu a? Ở giả thuyết bản cài đặt đấu thầu khu mở ra đổ bộ phía trước, Hà Khôn gặp được xuống lầu ăn cơm Lâm Lạc cùng Hình Mặc, liền đệ thấp thanh âm hỏi. Lâm Lạc mọi nơi nhìn nhìn, hướng tới Hà Khôn dựng lên hai ngón tay đầu. Hai khối sao? Kia không tồi. Tập trung chụp, khẳng định có diễn. Không. Là 20 khối. 20 khối. Này cũng quá nhiều đi. Đây mới là trận đầu đấu thầu A, mặt sau còn có vài trang đâu. Người không biết đi, những cái đó hết giá mười mấy vạn cục đá, chờ đấu thầu bắt đầu lúc sau, lập tức liền sẽ phiên vài lần, ngươi không chừa chút đến mặt sau dùng. Hà Khôn một bên nói một bên lắc đầu, đúng rồi, ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền A? Lâm Lạc. Lâm Lạc hơi xấu hổ nói cho Hà Khôn hắn kỳ thật chuẩn bị hai cái nhiều trăm triệu tài chính, vì thế hắn nghĩ nghĩ, lại mỉm cười chiều Hà Khôn so một cái nhị. Nga, 2000 vạn A. Ngươi đổ trướng suất như vậy cao, ta ta cảm thấy ngươi cũng không sai biệt lắm là nên có nhiều như vậy tiền, bất quá cạnh tranh rốt cuộc là quá kịch liệt, ngươi kiềm chế điểm, ra giá đừng quá hung, chừa chút tiền cấp mặt sau mấy ngày a. Lâm Lạc biết hắn là xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở, vì thế bảo trì mỉm cười gật gật đầu. Hà Khôn nói lại thở dài, ta nhìn chúng năm khối, chỉ cần có thể chung một khối liền rất hảo. Chúc ngươi vận may. Lâm Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ân, có thể chụp được tốt nhất, chụp không thượng cũng không có gì ghê gớm, dù sao mặt sau còn có vài thiên đâu. Đúng rồi, chờ hôm nay đấu thầu kết thúc, ngươi đi lánh Mao Liêu thời điểm, nhớ rõ kêu lên ta a. Ta muốn xem ngươi giải thạch. Hà Khôn hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Lạc, hắn phi thường tin tưởng Lâm Lạc ánh mắt, không muốn bỏ lỡ Lâm Lạc giải thạch cơ hội. Không thành vấn đề. Lâm Lạc cười đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 55 trạm tờ 055. Chương 55 minh tiêu bán đấu giá. Chờ Lâm Lạc cùng Hình Mặc trở lại phòng sau, cũng không sai biệt lắm tới rồi minh tiêu bán đấu giá bắt đầu thời gian, bọn họ dùng vòng đeo tay trí năng đổ bộ giả thuyết bản cài đặt, lựa chọn tiến vào giả thuyết đấu giá trong đại sảnh. Hình ảnh vừa chuyển, toàn bộ đấu giá đại sảnh liền hình chiếu ở phòng nội, làm người rất có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Rộng lớn đấu giá trong đại sảnh, nơi nơi đều là nửa trong suốt bóng người, rậm rạp tê ở một chỗ, nhìn thập phần đồ sộ. Ở đại sảnh phía trước nhất, dựng một khối thật lớn màn hình, hôm nay sắp sửa đấu giá minh tiêu Mao Liêu đánh số, sẽ từng cái xuất hiện ở trên màn hình lớn, mà đấu giá giả có thể thông qua vòng đeo tay trí năng tiến hành cạnh giới. Thức mau, đấu giá bắt đầu rồi. Trên màn hình lớn xuất hiện 150 đánh số mặt sau là khởi chụp giới, ở 10 phút trong vòng, đấu giá giả có thể tùy ý ra giá, đánh số mặt sau con số sẽ thật khi lan lộn. Mà ở màn hình lớn góc trên bên phải, có màu đỏ con số tại tiến hành đếm ngược, chờ đến đếm ngược 30 giây thời điểm, còn sẽ có dễ nghe nhắc nhở âm xuất hiện. Nhóm đầu tiên đánh số cũng không có Lâm Lạc nhìn chúng Mao Liêu, cho nên hắn phi thường thả lỏng nhìn không ngừng lăn lộn màn hình lớn, chờ đợi chính mình sở nhìn chúng Mao Liêu xuất hiện. Vẫn luôn chờ đến nhóm thứ 6 Mao Liêu đánh số xuất hiện khi, Lâm Lạc mới thoáng ngồi ngay ngắn, này 50 khối Mao Liêu trùng, chỉ có 2 khối là Lâm Lạc muốn, một khối là 256 hảo, một khối là 283 hảo. Căn cứ hắn dùng đặc thù năng lực sở quan sát đến tình huống, có thể khẳng định hai khối đều là phẩm chất thuộc về xa hoa lục phỉ, nếu giá cả thích hợp, bắt lấy tới là có thể kiếm thượng không ít, nhưng nếu cạnh tranh quá kịch liệt, kia từ bỏ cũng không tính quá đáng tiếc. 256 hảo Mao Liêu khởi chụp giới là 100 vạn, Lâm Lạc phỏng trừng bên trong phỉ thúy giá trị không thua kém 300 vạn, cho nên chỉ cần là có thể lấy không đến 300 vạn giá cả bắt lấy, liền vẫn là có thể kiếm không ít. 283 hảo Mao Liêu biểu hiện tương đối giống nhau, bởi vậy khởi chụp giới chỉ có 30 vạn, nhưng bên trong phỉ thúy giá trị tuyệt đối có thể phiên cái vài lần. Bởi vì là giả thuyết bản cài đặt, Lâm Lạc có thể trực tiếp duỗi tay ở trên màn hình lớn điểm đánh yêu cầu đấu giá Mao Liêu, sau đó đưa vào kim ngạch, có thể nói là đã phương tiện lại mau lẹ. 256 hảo cạnh tranh thực kịch liệt, một đường tăng cao, thực mau liền đạt tới 280 vạn giá cả, Lâm Lạc thực quyết đoán lựa chọn từ bỏ, toàn lực nhìn chằm chằm 283 hảo Mao Liêu đi. Này khối Mao Liêu đấu giá giả tương đối thiếu, giá cả dao động không lớn, trước mắt là Lâm Lạc ra 98 vạn tối cao, chẳng qua hắn yên tâm quá sớm, ở cuối cùng 5 giây, đột nhiên có người ra giá 110 vạn, áp qua Lâm Lạc, làm hắn cùng này khối Mao Liêu gặp thoáng qua. Lâm Lạc, tức giận Nga. Hình Mặc buồn cười nhéo nhéo Lâm Lạc tức giận gương mặt, an ủi hắn đảo, ngã một lần khôn hơn một chút, phía dưới đấu giá thời điểm chúng ta nhiều chú ý một ít là được, may mắn không phải chúng ta một hai phải không thể Mao Liêu. Ân. Lâm Lạc cũng thực mau điều chỉnh tốt tâm thái, trận này đấu giá, hắn nhìn chúng Mao Liêu tổng cộng có 20 mấy khối, nhưng trong đó chân chính một hai phải không thể Mao Liêu, chỉ có 1046 hào một khối mà thôi, mặt khác Mao Liêu có thể chụp được tới xem như dệt hoa trên gấm, chụp không xuống dưới còn chưa tính. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Lâm Lạc ở đệ thập phê Mao Liêu, dùng giá quy định bắt lấy một khối 474 hào Mao Liêu, ở thứ 15 phê Mao Liêu trùng, chụp được 712 hào Mao Liêu. Lúc sau liền vẫn luôn không còn có cái gì thu hoạch. Rốt cuộc ở 1046 hảo Mao Liêu xuất hiện, Lâm Lạc cùng Hình Mặc đồng thời ngồi nghiêm chỉnh, hai người đều cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình, này khối Mao Liêu bọn họ là vô luận như thế nào cũng muốn bắt lấy. 1046 hảo Mao Liêu là một khối khai cửa sổ đại hình nửa đánh cuộc Mao Liêu, từ lộ ra cửa sổ có thể thấy được là mã nha trùng phỉ thúy. Loại này phỉ thúy tính chất so thô, lấy màu trắng cùng màu xám trắng vì đế, giá trị phi thường giống nhau. Hư liền phá hủy ở, nay cửa sổ lộ ra không chỉ là nhạt nhẽo màu trắng, còn hiện ra một tia màu lam, liền hướng về phía này một tia màu lam, liền có vô số người, sẽ vì chi điên cuồng. Này khối Mao Liêu hình thể rất lớn, bên trong phỉ thúy hẳn là cũng sẽ không cười, cửa sổ mã nha trùng phỉ thúy xuất hiện, đã chứng minh rồi bên trong là có phỉ thúy, mà này một tia màu lam, đại biểu bên trong phỉ thúy có khả năng xuất hiện biến dị, mặc kệ khai ra tới là lam hoa trùng vẫn là lam thủy trùng, tất nhiên là có thể đại kiếm một bút. Bởi vậy không chút nào ngoài ý muốn nhìn đến này khối mao liêu giá cả ở nhanh chóng phiên động cùng biến hóa, Lâm Lạc tổng cộng bỏ thêm 3 lần giới, sau đó ở đếm ngược 1 phút thời điểm, đình chỉ ra giá. Trước mắt này khối mao liêu giá cả là 980 vạn, nhưng vẫn như cũ còn ở thong thả tăng trưởng. Vì không dẫm lên vết xe đổ, Lâm Lạc ở đưa vào khung nội đưa vào 1.300 vạn giá cả, sau đó vì để ngừa vắng nhất, lại làm hình mặc ở đưa vào khung nội đưa vào 1.500 vạn, chờ đến cuối cùng một giây cùng nhau ấn xuống đi. Mặc kệ thế nào, này khối mao liêu hắn là nhất định phải được. Quả nhiên tựa như Lâm Lạc suy đoán như vậy, ở đếm ngược 10 giây thời điểm, con số bắt đầu điên cuồng lăn lộn lên, lập tức liền vượt qua Lâm Lạc 1.300 vạn. Lâm Lạc run rẩy tay đem con số đổi thành 1.800 vạn, hơn nữa lớn tiếng kêu hình mặc nhanh lên ấn xác nhận. Hình mặc 1.500 vạn vừa mới ấn xuống đi, liền lập tức bị 1.680 vạn cấp đè ép qua đi, may mắn Lâm Lạc thủ tốc rất nhanh, ở cuối cùng một giây ấn xuống xác nhận, cuối cùng thành công lấy 1.800 giá cả, bắt lấy này khối mao liêu. Lúc sau Lâm Lạc tùy ý dùng thấp nhất giới chụp hai khối không người hỏi thăm mao liêu, chuẩn bị lấy tới vàng thau lẫn lộn một chút, làm cho chính mình ở giải thạch thời điểm, không cần có vẻ quá dẫn người chú mục. Nếu không phải 1046 hào mao liêu khổ người thật sự quá lớn, vô pháp nhét vào nút không gian nói, Lâm Lạc khả năng căn bản sẽ không ở chỗ này cởi bỏ. Bán đấu giá sau khi kết thúc, Lâm Lạc nhìn trên cổ tay bắn ra trả tiền nhắc nhở, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào hình mặc trên vai, điểm đánh xác nhận trả tiền. Ở giao dịch hoàn thành sau, Lâm Lạc mua sắm tin tức chung liền xuất hiện 5 khối mao liêu, quá một hồi bọn họ liền có thể trực tiếp đi công bàn lĩnh hắn chụp được mao liêu. Như vậy tinh thần căng chặt đấu giá kỳ thật cũng rất mệt, Lâm Lạc cùng hình mặc dựa ngồi ở đầu giường hơi chút nghỉ ngơi một chút, mới đứng dậy chuẩn bị đi công bàn lĩnh mao liêu. Bất quá ở ra cửa phía trước, Lâm Lạc không quên đi kêu thượng Hà Khôn. Tiểu Lạc, ngươi chụp tới rồi mấy khối A? Hà Khôn tò mò dò hỏi. Chỉ có 5 khối. Lâm Lạc không phải không có tiếc nuối nói. Ha ha ha, 5 khối còn chưa đủ A. Ta chính là một khối cũng chưa chụp đến, cùng ta so, vận khí của ngươi đã thực hảo. Mấy ngàn vạn người đồng thời đấu giá, ngươi tưởng chụp được 20 mấy khối mao liêu là căn bản không có khả năng nhiệm vụ. Hà Khôn cười lớn vô vô bờ vai của hắn. Lâm Lạc cũng đi theo nở nụ cười, hắn hiện tại cũng đã biết công bàn đấu giá có bao nhiêu kịch liệt, có thể đem quan trọng nhất kia khối mao liêu bắt lấy, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Mấy người thực mau tới rồi công bàn lối vào, vẫn như cũng là thông qua cảm ứng vòng tay tiến vào, bên trong có chuyên môn địa phương cho bọn hắn lĩnh đổ thạch. Ở xác nhận Lâm Lạc thân phận tin tức sau, lập tức có khuôn vác người máy kéo một sọt mao liêu xuất hiện ở Lâm Lạc trước mặt, hơn nữa dùng điện tử âm dò hỏi hay không muốn ở giải thạch khu nội hiện trường giải thạch. Đáp án đương nhiên là khẳng định, nhiều như vậy đổ thạch nhưng không hảo lấy. Giải thạch khu nội, lúc này đã có không ít người, đang ở sắp sửa cởi bỏ mao liêu từ vận chuyển sọt nội lấy ra. Mỗi một đài giải thạch cơ bên cạnh đều vây quanh rất nhiều người, còn có nhân viên công tác ở phụ trách giữ gìn trật tự. Ở giải thạch khu nhất góc vị trí, còn có một đài giải thạch cơ không, vì thế Lâm Lạc bọn họ lập tức đi qua, dùng vòng đeo tay trí năng bắt đầu dùng hiểu biết thạch cơ sử dụng quyền hạn. Công bàn giải thạch khu nội giải thạch cơ giải hòa thạch quảng trường giống nhau, là mới nhất khoảng có chứa toàn tự động cắt hình thức, giải thạch lên sẽ càng thêm phương tiện một ít. Đang lúc quân vác người máy đem vận chuyển sọt nội mao liêu lấy ra thời điểm, đột nhiên có một cái xa lạ nam nhân vọt lại đây, 1046 hào là bị ngươi cấp mua đi rồi. 1046 hào như vậy đại cái đầu, thật sự là phi thường rõ ràng, đối với này khối mao liêu có điều chú ý người rất nhiều, bởi vậy thực mau liền khiến cho mọi người chú ý, rất nhiều người đều muốn biết này khối mao liêu rốt cuộc có thể khai ra cái dạng gì phỉ thúy tới, vì thế vây quanh ở bọn họ người chung quanh trở nên càng ngày càng nhiều. Lâm Lạc hít sâu một hơi, đang chuẩn bị bắt đầu giải thạch thời điểm, bị Hà Khôn cấp ngăn cản một chút. Chờ một chút, đến ta khai cái ghi hình, một hồi giải thạch sau khi chấm dứt, thượng truyền tới chúng ta hiệp hội, ngươi đừng quên, chúng ta ở công bàn giải thạch nếu đổ trướng, chính là có thể đạt được tích phân. Cảm ơn. Lâm Lạc lúc này mới nhớ tới này một vụ, cảm kích chiều hắn gật đầu nói tạ. Hắc, cùng ta khách khí gì? Đệ nhất khối mao liêu nhưng ngàn vạn muốn đổ trướng A. Tới cái khởi đầu tốt đẹp. Hà Khôn hướng tới hắn vây vây nắm tay, làm ra ủng hộ sĩ khí bộ dáng tới. Hắn quyết định dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự tới giải thạch, đầu tiên muốn giải chính là kia khối 474 hào HO xa vỏ ngoài mao liêu, này khối mao liêu chỉ có 7-80cm trường, 40cm cao, thoạt nhìn giống như là một khối không chớp mắt gạch liêu, nếu không phải như thế, cũng không thể đủ làm hắn dùng giá quy định cấp mua tới. Ai nha, như thế nào trước giải này khối rách nát? Vì cái gì không trước giải 1046A? Có người bất mãn hét lên. Hình Mặc nghe vậy, một cái lạnh lẽo con mắt hình viên đạn đưa qua, lạnh giọng nhắc nhở nói, thỉnh chú ý giải thạch khu trật tự. Người kia cũng tự biết đối lý, bĩu môi liền không nói chuyện nữa. Rốt cuộc này đó Mao Liêu là người ta mua, nhân ra cao hứng trước giải nào khối, nhưng không chấp nhận được hắn can thiệp. Giải thạch khu có minh xác quy định, không cho phép ảnh hưởng người khác giải thạch. Nếu nhân ra một hai phải chọn lý, kia hắn chính là chỉ có ăn không hết gói đem đi phân. Này khối Mao Liêu cái đầu không lớn, bởi vậy giải lên thực dễ dàng. Lâm Lạc ở Mao Liêu thượng hoa hảo tuyến, trực tiếp một đao, dọc theo bên cạnh, đem một khối thạch tầng cấp cắt xuống dưới. Chờ súng bắn nước đem mặt cắt cỏ rửa sạch sẽ sau, nồng đậm xanh biếc lập tức hấp dẫn ở mọi người tầm mắt. Xuất lục. Nhan sắc thực chính. Không thể tưởng được loại này gạch liêu cũng có thể ra tốt như vậy phỉ thúy. Ngươi biết cái gì, cái này kêu cất chó mà tử ra cao lục, ta xem nơi này phỉ thúy không chỉ có nhan sắc lục, thế nước cũng thực hảo, hẳn là giá trị không ít tiền đâu. Chương 56 trạm tờ 056. Chương 56 lại một lần khiêu chiến. Đang lúc những người này nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Lâm Lạc lại áp đặt đi xuống, làm mọi người có thể rõ ràng thấy bên trong phỉ thúy màu sắc. Thiên A. Đế, đế vương lục. Có phải hay không đế vương lục A? Đế vương màu xanh lục là phỉ thúy trung nhan sắc tốt nhất, giá trị tối cao màu xanh lục, cho người ta lấy cao quý chi mỹ cảm. Loại này nhan sắc lục phỉ trung sở ẩn chứa nguyên tố năng lượng nhất thuần tịnh hơn nữa dư thừa, có thể nói là lục phỉ trung cực phẩm. Không sai. Hơn nữa thế nước đặc biệt đủ. Ta phỏng chừng ít nhất là băng trùng trở lên. Bởi vì phỉ thúy một khắc mặt còn bao vây lấy thạch tầng, cũng không thể nhìn đến bên trong phỉ thúy toàn cảnh. Vô pháp phán đoán này trong suốt trình độ rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể làm ra một cái đại khái tính ra mà thôi. Vây xem trong đám người phát ra hâm mộ cảm thán, đây chính là tuyệt đối đại trướng. Này vận khí cũng thật tốt quá đi. Hắc, các ngươi còn không biết đi. Đừng nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng hắn gần nhất đặc biệt hỏa, hắn là đổ thạch hiệp hội thành viên, từ gia nhập đổ thạch hiệp hội đến bây giờ, chưa từng bại tích, vẫn luôn đổ trướng, trước đó không lâu mới vừa giúp hắn phân hội bắt được Sunny ạ tinh thi đấu hữu nghị quán quân đâu. Có người đã nhận ra Lâm Lạc thân phận, rốt cuộc trước đó không lâu hắn mới ở trên tinh vong đại gia quá một lần nổi bật. Thiệt hay giả? Hắn tên gọi là gì a? Có người không tin tà mở ra quăng não, tính toán đến đổ thạch hiệp hội trên họp phỉ CEO website đi xem xét một chút hắn tin tức. Hắn kêu Lâm Lạc, song một lâm, tam điểm thủy một cái cát, mau đi đi. Nga, đúng rồi, là tuổi trẻ nhất cái kia a. To như vậy đế quốc mấy chục tỷ dân cư, không có khả năng chỉ có một kêu Lâm Lạc, nhưng tại đây một đôi Lâm Lạc. Chỉ có cái này Lâm Lạc tuổi trẻ nhất, cũng ưu tú nhất. Hoa, thật sự a. Hắn thắng suất cư nhiên là 100%. Đây là như thế nào làm được? Vận khí tốt bái, hơn nữa kiến thức cơ bản vượt qua thử thách, quan trọng nhất là. Hắn xuất đạo thời gian quá ngắn, cũng chỉ tham gia quá vài lần đổ thạch chiến, thắng suất cao cũng là thực bình thường đi. Liên ở chung quanh người nghị luận sôi nổi thời điểm, Lâm Lạc này khối đế vương lục phỉ thúy rốt cuộc bị cởi bỏ. Quả nhiên giống như phía trước người kia sở suy đoán như vậy. Này khối phỉ thúy thế nước đủ trong suốt độ cao, xen vào pha lê chủng cùng băng chủng chi gian, không đạt được hoàn toàn thông thấu, lại cao hơn băng chủng, cũng chính là cao băng chủng. Cứ việc không phải pha lê chủng, nhưng cao băng chủng đế vương lục cũng đã thập phần hiếm thấy, bởi vậy lập tức hấp dẫn tới càng nhiều người, có người cao giọng ồn ào, tiểu huynh đệ. Này khối phỉ thúy bán hay không? Lâm Lạc suy xét một hồi, hơi hơi gật gật đầu, này khối phỉ thúy tuy rằng phẩm tướng thực không tồi, nhưng đối với hắn tới nói, lại không có bao lớn ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ đối hồng, lam, kim tam sắc phỉ thúy có hứng thú. Đương nhiên, nếu đánh cuộc ra tím phỉ cũng yêu cầu thế ân diệp lưu trữ. Rốt cuộc ân diệp giúp bọn họ chiếu cố rất lớn. Lúc này đây đổ thạch tài chính đại bộ phận còn đều là hướng hắn mượn. Ta nguyện ý ra 200 vạn. 200 vạn. Ngươi đầu vóc hỏng rồi đi. Đây chính là cao băng chủng đế vương lục A. Nói như thế nào cũng đến 300 vạn khởi đi. Chính là. Đến nơi này nhặt tiện nghi tới. Tưởng mở. Tiểu ca. Ta ra 320 vạn. Lâm Lạc này khối phỉ thúy tuy rằng thế nước hảo, nhan sắc cũng cực phẩm, nhưng rốt cuộc cái đầu nhỏ điểm, bởi vậy cũng bán không thượng cái gì quá cao giới, bất quá bán cái 300-400 vạn vấn đề hẳn là không lớn, nếu cạnh tranh lại kịch liệt một ít, bán cái 500 vạn cũng là có khả năng. Giá cả thực mau một đường xảo tới rồi 380 vạn, liền ở ngay lúc này, một cái có chút quen thuộc điện tử âm hưởng lên, ta ra 400 vạn. Lâm Lạc quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên lại là An Giờ Dê. 410 vạn, 450 vạn. An Dở Dê ra giá nhất quán là bình tĩnh thả hung ác, trực tiếp bỏ thêm 40 vạn, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì tăng giá đường sống. Tợt mờ giờ, xem như ngươi lợi hại. Phía trước ra giá người mắng một câu lời thô tục sau liền xoay người rời đi. Bởi vì người chung quanh thật sự quá nhiều, Lâm Lạc cũng không thấy rõ rốt cuộc là ai, bởi vậy cũng liền không có đi quản. Không có người lại ra giá, nay khối phỉ thúy tự nhiên đã bị An Dở Dê cấp bắt lấy. Hai người cũng không phải lần đầu tiên giao dịch, hoàn thành dị thường thuận lợi. Lâm, ngươi dư lại phỉ thúy đều phải cởi bỏ sao? An Dở Dê mở miệng dò hỏi. Đúng vậy. Ta đây ở chỗ này chờ. Lâm Lạc, ân. Lâm Lạc có chút chột dạ nhìn thoáng qua sọt mau liêu, kế tiếp muốn giải kia khối chính là tất suy sụp, phỏng chừng sẽ làm An Dở Dê thất vọng đi. Lâm Lạc hơi hơi lắc lắc đầu, cầm lấy đệ nhị khối mau liêu, ra tới rồi giải thạch cơ thượng, này khối mau liêu là hắn sau lại góp đủ số tùy ý chủ, chỉ tốn 6 vạn mà thôi, nếu này khối mau liêu không ở hắn danh sách thượng, đã nói lên này khối mau liêu là tất suy sụp. Bởi vậy hắn rất là tùy ý ở mau liêu trung gian cắt tuyến, trực tiếp một đao đem mau liêu cấp cắt ra. Thượng một khối gạch liêu cắt ra cao băng chủng đế vương lục làm mọi người đối này khối mau liêu cũng tràn ngập chờ mong, một đám tất cả đều liều mạng đi phía trước đấu, muốn nhìn xem này khối mau liêu có thể cắt ra cái gì thứ tốt tới, chỉ tiếc, bọn họ chờ mong nhất định phải thất bại. Mau liêu bị cắt thành hai nửa, lộ ra chỉ có màu xám trắng thạch tầng thôi. Suy sụp. Lâm Lạc đem cắt ra hai nửa mau liêu lại cắt hai đao, vẫn như cũ là trừ bỏ thạch tầng cái gì đều không có cắt ra tới, có thể nói là xong suy sụp. Lâm Lạc không chút nào để ý đem phế đi mau liêu hướng trên mặt đất một ném, đang chuẩn bị lấy ra đệ tam khối mau liêu tới giải thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến một trận xôn xao. Tránh ra tránh ra tránh ra. Một cái có chút quen mắt bụng bia trung niên mập mạp đang ở vài người cao mã đại nhân viên an ninh vây quanh hạ, chen vào đám người. Người muốn làm gì? Hình Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra người này, tựa hồ là mấy ngày hôm trước, ở công bàn bên ngoài giải thạch quảng trường gặp được cái kia họ mã mập mạp, hắn không khỏi hơi hơi nhíu mày. Chắn Lâm Lạc trước mặt. Tiểu tử, có ngươi chuyện gì? Ta tìm cái kia Lâm Lạc. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, dối tay liền muốn đem Hình Mặc cấp đẩy ra. Nhưng Hình Mặc là dễ dàng như vậy đối phó sao? Nhân gia tốt xấu cũng là cái nhị cấp tam hệ dị năng giả hảo không lạc. Không nói dị năng, chỉ là thân thể tố chất đều phải ném cái này mập mạp vài con phố. Kết quả chính là, mã béo dùng ăn mãi kính đi đẩy, Hình Mặc thật giống như hai cái đùi lớn lên ở trên mặt đất dường như, lăng là không chút sức mẻ. Đem người chung quanh xem đến liên tục lấy làm kỳ. Liên ở mã béo tức giận đến đỏ mặt tía thai, tính toán làm hắn phía sau đi theo kia mấy cái nhân viên an ninh cho hắn điểm giáo huấn thời điểm. Hắn bên người một người mặc màu đen áo gió nam nhân ngăn cản hắn, đưa lỗ thai ở bên thai hắn thấp giọng nói câu cái gì, mã béo mới rốt cuộc miễn cưỡng kiểm chế ở chính mình tính tình, không hề ra tiếng. Mã béo cũng minh bạch, công bản có công bản quy củ, nếu cô ý nháo sự nói, chỉ sợ sẽ rơi vào một cái bị đuổi đi kết cục. Bởi vậy miễn cưỡng thu liễm một ít tính tình. Lâm Lạc phải không? Ngươi hảo, ta là Tiên Bân, là Mã tiên sinh ký hợp đồng thuê đổ thạch chuyên gia, ta đại biểu ta cố chủ hướng ngươi khởi xướng đổ thạch chiến. An mặc hắc áo gió nam nhân mở miệng nói, rõ ràng là thực có công kích tính khiêu chiến lời nói, bị hắn dùng không hề gợn sóng bằng phẳng ngữ khí nói ra, có loại nói không nên lời quỷ dị cảm. A. Bất thình lình khiêu chiến, làm Lâm Lạc sửng sốt một chút. Ta xem ngươi còn có tam khối mao liêu. Ta cũng có tam khối từ hôm nay mình tiêu đấu giá hội thượng mua mao liêu, ta liền lấy này tam khối mao liêu cùng ngươi đối đánh cuộc, lại thêm 100 vạn tín dụng điểm làm điểm có tiền, nếu ta thắng, sở hữu giải ra tới phỉ thúy cùng tiền đều về ta, nếu ngươi thắng, cũng là giống nhau. Tiền Bân Như cũng dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, ngươi đương nhiên cũng có thể cự tuyệt, nhưng là sẽ cho ngươi toàn thắng ký lục thượng tăng thêm một cái mà không đi nét bút hỏng, ở đây nhiều người như vậy cũng đều sẽ biết, ngươi là một cái cỡ nào nhát gan vô năng kẻ yếu. Lâm Lạc. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nếu người này một hai phải chính mình tìm không thoải mái, vậy thử xem đi. Hảo! Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Nghe vậy, Tiền Bân gợi lên khoẻ miệng, lộ ra một nụ cười lạnh, vậy ngươi 1046 hào mao liêu, ta liền nhận lấy. Nguyên lai những người này là hướng về phía hắn này khối 1046 hào mao liêu tới. Bất quá bọn họ rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, nhất định có thể thắng hắn đâu. Thức mau! Lâm Lạc nghi vấn liền có đáp án. Tiền Bân thông qua quang não, liên hệ đổ thạch hiệp hội, thông qua đổ thạch hiệp hội hướng Lâm Lạc khởi xướng khiêu chiến. Xen vào vỡ mỉ công bàn đối với đổ thạch hiệp hội tới nói cũng là một việc trọng đại, đổ thạch chiến ở công bàn thượng cũng là phi thường thường thấy, bởi vậy vỡ mỉ tinh phân hội có không ít quản lý tầng, đều đóng quân ở công bàn nội, lúc này thu được tin tức sau, liền lập tức đuổi lại đây. Tới chính là hai người, phân biệt là vỡ mỉ tinh phân hội phó hội trưởng Quý Minh Vũ cùng lâu dài quản lý Ngô Đào. Hai người ăn mặc một thân màu đen đặc thù tài chất chế tác phục sức, ngực có một quả màu lục đậm ngọc thạch trạng huy chương, đại biểu cho bọn họ thân phận. Hai người hiểu biết một chút tình huống lúc sau, liền làm Tiền Bân đem chính mình ứng chiến Mao Liêu mang tới, hơn nữa cùng Lâm Lạc bên cạnh kia đài giải thạch cơ đang ở giải thạch người thương nghị, xem có thể hay không đem giải thạch cơ nhường cho bọn họ dùng một hồi. Mã Béo nguyện ý ra tiền làm bồi thường, người nọ cũng muốn nhìn náo nhiệt, liền vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc này, Mã Béo mệnh lệnh khuân vác người máy đem bọn họ Mao Liêu cấp vận lại đây. Thiên A, là 888 hảo Mao Liêu. Có người liếc mắt một cái thấy được Mao Liêu sọt phi thường thấy được kia khối đến mãi tạp ra núi đá Mao Liêu. Đây là tuyệt đối lao hố loại Mao Liêu, da dày, hàm sát suất cao, phi thường dễ dàng đổ trướng. Này khối Mao Liêu có mấy chục kg trọng, tuy rằng là toàn đánh cuộc Mao Liêu, nhưng mặt ngoài có trứng muối, lục ý rõ ràng, nhưng đánh cuộc tính phi thường cao. Cuối cùng thành giao giới là 1.700 vạn, chỉ ở sau Lâm Lạc 1.046 hào Mao Liêu. Tiền Bân ước chừng chính là tưởng lấy này khối 888 hào Mao Liêu, tới cùng Lâm Lạc đua 1.046 hào Mao Liêu, rốt cuộc 1.046 hào Mao Liêu từ mở cửa sổ có thể nhìn đến chỉ là mã nha chủng, cho dù có màu lam thay đổi dần, cũng sẽ không chướng quá khoa trương, nhưng thật ra không bằng hắn kia khối 888 hào có tiềm lực. Lâm Lạc sọt chỉ có 1.046 hào Mao Liêu tương đối có xem đầu, mặt khác hai khối biểu hiện đều thực bình thường, đều là Lâm Lạc dùng giá quy định mua, bởi vậy mọi người đều cũng không xem trọng. Mà Tiền Bân sọt Mao Liêu liền không giống nhau, mặt khác hai khối cũng là hôm nay mình tiểu bán đấu giá thượng hai khối chạm tay là bỏng nguyên liệu, đều là hao phí mấy trăm vạn mới mua. Tiểu Lạc Hà Khôn có chút bất an nhìn Lâm Lạc. Chỉ là xem Mao Liêu biểu hiện, Lâm Lạc tựa hồ cũng đã thua. Chương 57 chạm tờ 057. Chương 57 thay đổi rất nhanh thượng. Ở vợ Mỹ Tinh phân hội phó hội trưởng Quý Minh Vũ cùng lâu dài quản lý Ngô Đào ở xác nhận hai bên Mao Liêu giá trị tổng hòa không sai biệt lắm dưới tình huống, lại hướng hai bên lại lần nữa xác nhận đối chiến ý nguyện, ở bảo đảm trận này đổ thạch chiến công bằng tính dưới tình huống, tuyên cáo đổ thạch chiến liền bắt đầu, đồng thời mở ra họp phỉ xì ố ép sẽ phát sóng trực tiếp. Hai người đồng thời bắt đầu hiểu biết thạch, Tiền Bân lựa chọn đệ nhất khối Mao Liêu, cư nhiên chính là kia khối 888 hào Mao Liêu. Hắn hướng tới Lâm Lạc lộ ra một cái khinh miệt tươi cười, liền làm hai cái Mã Béo thủ hạ, giúp đỡ hắn đem này khối Mao Liêu giá tới rồi giải thạch cơ thượng. Người chung quanh thấy thế, liền đều bắt đầu ồn ào, làm Lâm Lạc cũng trước giải 1046 hào Mao Liêu. Bất quá Lâm Lạc phía trước cũng đã tính toán dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự giải, cho nên cũng không có vì người khác mà đổi mới giải thạch trình tự ý tứ, vì thế hắn cầm lấy sọt dư lại tam khối Mao Liêu chung nhỏ nhất một khối. Này khối cũng là Lâm Lạc sau lại góp đủ số mua Mao Liêu, sắc ngoài là màu xám ô sa da, phiên sa rất kém cỏi, còn có đại lượng nấm đen, nếu không có bị Lâm Lạc ký lục ở danh sách thượng, có thể nói cũng là một khối tất suy sụp Mao Liêu. Bất quá Lâm Lạc đối này khối Mao Liêu tựa hồ có một chút ấn tượng, nhớ rõ bên trong là có một chút ảm đạm màu xanh lục, cho nên liền tính là suy sụp, cũng không phải là xong vượn. Vì thế hắn dùng đặc thù năng lực cảm ứng một chút vị trí, sau đó mới bắt đầu hạ đao. Đệ nhất đao đi xuống, cắt ra màu đen xương mù tầng, không coi là cái gì tốt dấu hiệu. Nếu cắt ra xương mù tầng, như vậy xương mù tầng phía dưới rất có khả năng sẽ xuất lục, lúc này liền yêu cầu đổi thành ma đá mài tiến hành sắt thạch so thiết thạch muốn chậm nhiều, cho nên mọi người đều đem lực chú ý phóng tới Tiền Bân bên kia. Mà Tiền Bân bên kia, bởi vì Mao Liêu quá lớn duyên cớ, đệ nhất đao cũng không có cắt ra phỉ thúy tới, thật sự là hắn chắc chắn này khối Mao Liêu sẽ ra cao thúy, lo lắng sẽ phá hư phỉ thúy hoàn chỉnh tính. Bởi vậy hạ đao thời điểm tương đối cẩn thận một ít, kết quả ngược lại biến thành là Lâm Lạc bên kia giải càng mau. Xuất lục. Có người nhìn chằm chằm Lâm Lạc sát ra tới cửa sổ nói, hắn tựa hồ loáng thoáng thấy được một chút màu xanh lục. Giống như thật là xuất lục. Bất quá nhan sắc có điểm ám A. Mặc kệ nó, xuất lục không phải hảo sao. Ít nhất không suy sụp A. Đúng đúng đúng. Mọi người càng thêm chờ mong nhìn về phía Lâm Lạc trong tay Mao Liêu, chờ đợi hắn đem bên trong phỉ thúy hoàn chỉnh giải ra tới. Mã Béo nhìn đến Lâm Lạc trước giải ra phỉ thúy, không khỏi nôn nóng lên, đi qua đi thúc giục Tiền Bân mau một chút thiết. Tiền Bân hơi hơi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói cho Mã Béo, hắn hẳn là lại thiết thượng mấy đao là có thể đủ cắt ra tái rồi, nhưng Mã Béo hiển nhiên không có cái kia kiên nhẫn, hắn chỉ nghĩ áp quá Lâm Lạc nổi bật. Ra tiền mới là đại lão, Tiền Bân cuối cùng vẫn là dựa theo Mã Béo yêu cầu, mạo hiểm đem tuyến hoa đến càng sâu một ít. Giải thạch cơ bắt đầu dọc theo hắn phát họa tự động cắt thời điểm. Tiền Bân khẩn trương hô hấp đều mau đình trệ, may mà hắn là có thật bản lĩnh, này tuyến hoa đến vẫn là tương đối chuẩn. Này một đao trực tiếp cắt ra phỉ thúy, lộ ra mặt cắt lục ý giả rào, tràn ngập ý mừng, chỉ có một chút điểm lục bị cắt bỏ. Ha ha ha, trướng. làm tốt lắm. Mã béo cười to ra tiếng, đắc ý nhìn về phía Lâm Lạc phương hướng. Xem nhan sắc hẳn là màu xanh táo, thế nước thực đủ, ít nhất cũng là băng trùng trở lên, sắc thật là một khối đại trướng hảo mao liêu. Có người ở một bên đúng trọng tâm bình luận. Xem này khối mao liêu cái đầu, bên trong phỉ thúy hẳn là cũng sẽ không tiểu, xem ra Lâm Lạc hôm nay có điểm huyền A. Mặc kệ người chung quanh như thế nào nghị luận, Lâm Lạc như cũ bình tĩnh cởi ra chính mình kia một tiểu khối mao liêu, tuy rằng đấy chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc vẫn là có lục, cũng không thể lãng phí. Rốt cuộc, Lâm Lạc đem phỉ thúy cấp hoàn chỉnh giải ra tới, hắn này khối là ok trùng phỉ thúy, màu xanh lục thiên lam, mặt ngoài có đại lượng màu đen đốn khối, thuyết minh tạp chất tương đối nhiều, hơn nữa thế nước tương đối làm, hơn nữa cái đầu cũng tiểu, này khối phỉ thúy giá trị có thể nói là đại suy giảm. Trí não cuối cùng cấp gia định giá trị vì 30000 tín dụng điểm, tuy rằng Lâm Lạc là hoa giá quy định mua, nhưng vẫn là mệt mấy vạn. Bất quá đổ thạch chiến, so chính là tổng giá trị, cùng thi đấu hữu nghị thi đấu quy tắc bất đồng, bởi vậy không cần lo lắng sẽ xuất hiện đảo khấu tình huống. Nhưng là ở mặt khác tính toán đổ thạch hiệp hội tích phân thời điểm, xác thật sẽ khấu rất một ít điểm. Tiểu Lạc, bằng không. Người trước giải 1046 hảo mao liêu đi. Vừa lên tới liền đánh cuộc suy sụp một khối. Tức khắc liền Hà Khôn đều có chút nhịn không được. Lâm Lạc biết hắn là hảo ý, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hắn đôi chính mình có tin tưởng. Hắn cầm lấy đệ nhị khối mao liêu, đây là hắn hoa 60 vạn mua 712 hảo mao liêu, là một khối lao hố loại sắt sa khoáng da lông liêu, thuộc về núi đá, da mỏng, dễ dàng ra hảo phỉ thúy. Chỉ tiếc này khối mao liêu mặt ngoài có một đạo rõ ràng ô vuông rún, hình dạng giống như ô vuông, loại này rún nứt rất khó phán đoán này chiều sâu, bởi vậy lúc ấy đấu giá thời điểm cạnh tranh cũng không tính kịch liệt. Lâm Lạc tinh tế quan sát ô vương rún đầu đuôi chiều sâu, phán đoán hắn đối nội bộ phỉ thúy sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, mà hắn đặc thù năng lực cũng chứng minh rồi hắn suy đoán, hắn tin tưởng này khối dung mạo bình thường mao liêu có thể mang cho hắn kinh hỉ. Hắn không có phát họa, trực tiếp cắt ma đá mài, nhắm ngay ô vương rún vị trí, bắt đầu rồi sát thạch. Sát xa khoáng da lông liêu sắc ngoài rất mỏng, bởi vậy thực mau liền sát ra màu xanh lục tới, chỉ là lộ ra phỉ thúy thế nước rất là giống nhau. Thoạt nhìn hẳn là du đậu chủng, nhan sắc trình du màu xanh lơ, chỉ có thể xem như chất lượng thường phỉ thúy. Tuy rằng nói là giải trướng, nhưng mọi người phổ biến vẫn là không quá xem trọng Lâm Lạc bên này, bởi vì tiền bân trên tay mao liêu đã giải ra hơn phân nửa, như vậy một khối to cao băng chủng màu xanh táo, tuyệt đối là đại trướng trung đại trướng, so với Lâm Lạc phía trước giải ra kia một tiểu khối cao băng chủng đế vương lục, cần phải đáng giá nhiều. Một khối ok chủng, một khối du đậu chủng, như thế nào cùng nhân ra cao băng chủng so a? Hai khối phỉ thúy còn so ra kém nhân ra một khối, ta xem tiền bân dư lại hai khối mao liêu biểu hiện đều thực không tồi, xem ra Lâm Lạc lúc này là phải thua. Ai, người trẻ tuổi rốt cuộc là xúc động, quá chịu không nổi kích, vừa rồi nếu là cự tuyệt khiêu chiến thì tốt rồi. Lâm Lạc cũng không đi quản chung quanh người nghị luận, tiếp tục đi xuống cởi ra chính mình mao liêu, sắt ra nhan sắc, dần dần thay đổi. Sắt ra mặt cắt chậm rãi từ du màu xanh lơ, bắt đầu chậm rãi biến thiện, biến thành xanh lá cây, lại biến thành hoàng dương lục. Đến cuối cùng, thế nhưng biến thành thổ hoàng sắc. Thiên A. Ta nhìn thấy gì? Đó là màu vàng sao? Giống như thật là màu vàng A. Cư nhiên là hoàng thêm lục song màu phỉ thúy. Hoàng phỉ so với lục phỉ tới muốn hiếm thấy nhiều, này khối phỉ thúy một khi mang lên màu vàng, này giá trị có thể to lắm không giống nhau. Lâm Lạc còn ở sát, bên trong còn có lục, xem ra này khối mao liêu còn ở trứng A. Này khối mao liêu là sát xa khoáng da, da rất mỏng, bên trong phỉ thúy khả năng còn có rất nhiều. Thiên A, này khối mao liêu ít nhất có 10 tới cân đi. Kia nếu dư lại đều là màu vàng. Kia chẳng phải là muốn trương đến càng nhiều. Ha ha ha, xem ra kỳ tích chi tử vận khí vẫn là như vậy hảo. Trận thi đấu này, thật là rất có xem đầu đâu. Người chung quanh nghe vậy, tức khắc đều lộ ra chờ mong biểu tình tới. Chính là muốn như vậy kích thích thi đấu, mới cũng đủ xuất sắc. Tiền bân lúc này cũng không khỏi mà nhìn về phía Lâm Lạc phương hướng. Ánh mắt hơi trầm xuống, hắn tựa hồ là xem nhẹ Lâm Lạc thực lực. Bất quá hắn tin tưởng, thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn. Tiền bân thực mau thu hồi tầm mắt, chuyên chú giải nổi lên chính mình dư lại phỉ thúy. Tiền bân chậm rãi đem cao băng chủng màu xanh táo phỉ thúy cấp hoàn chỉnh giải ra tới, trọng lượng ước có 13 cân tả hữu, chứng thế phi thường khả quan. Trí não cấp gia định giá vì 2.200 vạn tín dụng điểm, tuy rằng tương so với đấu giá giới tới nói, chứng thế hữu hạn, nhưng làm đổ thạch chiến tới nói, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Ở tiền bân cầm lấy đệ nhị khối mao liêu bắt đầu giải thời điểm, Lâm Lạc bên kia cũng giải xong rồi. Hắn giải ra hoàng thêm lục song màu phỉ thúy, loại thủy tuy rằng là du đậu chủng, nhưng minh diễm màu vàng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, tổng trọng lượng càng là đạt tới 8 cân, trí não cấp gia định giá vì 600 vạn, trực tiếp phiên gấp 10 lần, có thể nói là đại trướng trung đại trướng. Lúc này hai bên điểm số vì 2.200 vạn đối 603 vạn, trừ phi Lâm Lạc đệ tam khối Mao Liêu có thể giải ra giá giá trị 2.000 vạn phỉ thúy tới, nếu không hắn chỉ sợ vẫn là sẽ thua. Hà Khôn nhìn kia khối 1046 hào Mao Liêu lộ ra mã nha chủng phỉ thúy mặt cắt, trong lòng có chút bất ổn, tuy rằng tình cảm thượng, hắn là phi thường tin tưởng chính mình tiểu đồng bọn, nhưng lý trí luôn là đang không ngừng mà nhắc nhở hắn, trong đó nguy hiểm. Tương so với Hà Khôn, Hình Mặc muốn bình tĩnh nhiều, hắn căn bản không lo lắng Lâm Lạc sẽ thua. Hắn chủ động tiến lên, giúp đỡ Lâm Lạc đem 1046 hào Mao Liêu cấp dọn tới rồi giải thạch cơ thượng. Lâm Lạc ở 1046 hào Mao Liêu vỏ ngoài thượng hoa xong tuyến sau, liền trực tiếp chờ giải thạch cơ tự động thiết thạch, đang chờ đợi thời điểm, hắn hướng tới Tiền Bân phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hơi hơi sửng sốt. Tiền Bân trên tay kia khối Mao Liêu hắn có ấn tượng, là một khối lao hố loại hoàng lê vỏ ngoài Mao Liêu, như vậy Mao Liêu cùng Lâm Lạc thượng một khối sắt sa khoáng vỏ ngoài Mao Liêu giống nhau, thông thường cũng là phi thường được hoan nghênh một loại. Trùng hợp chính là, này khối Mao Liêu mặt ngoài đồng dạng có thật nhỏ mấy chỗ rung nức. Nhưng bởi vì không rõ ràng, thoạt nhìn giống như là sẽ không đối nội bộ sinh ra ảnh hưởng kẹp ra rúm, cho nên khởi chụp giới cũng phi thường cao. Nhưng là Lâm Lạc biết, trên thực tế này mấy chỗ rúm nứt đều không phải là kẹp ra rúm, mà là làm người đau đầu toái rúm. Sở dĩ sẽ làm người sinh ra loại này ảo giác, là bởi vì gửi bán này khối Mao Liêu thương ở mặt ngoài động tay động chân. Phía trước đang xem bia thời điểm, Lâm Lạc liền phát hiện, có chút Mao Liêu thương nhân vì che giấu vết dạn sẽ duyên vỏ ngoài vết dạn cố ý mài rua ra một ít vết xe, khiến cho người khác vô pháp phân biệt vết dạn sâu cạn, chính hắn đều thiếu chút nữa bị hố. Mà kia khối thiếu chút nữa làm hắn bị hố Mao Liêu, vừa lúc chính là Tiền Bân trên tay này một khối. Nếu không phải như thế, này khối Mao Liêu hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở Lâm Lạc đấu giá danh sách thượng. Chương 58 trạm tờ 058. Chương 58 thay đổi rất nhanh hạ. Lúc này đây đổi Lâm Lạc thật cẩn thận giải thạch. Hắn sử dụng ma đá mài, dọc theo khai ra cửa sổ, chậm rãi hướng hai bên sắc khai, hảo lộ ra càng nhiều ngọc thì tới. Bất quá liền trước mắt tới xem, lộ ra tới vẫn như cũ vẫn là màu trắng mã nha chủng. Cùng Lâm Lạc bên này thong thả sắt thạch bất đồng, Tiền Bân ước chừng là có thượng một khối đại trướng tự tin, thập phần có gan hạ đao, nhắm ngay rún nước vị trí, liền hoành cắt đi xuống, hắn muốn nhìn rún nước có phải hay không khuyết tán tới rồi bên trong. May mà hắn đệ nhất đao phi thường thành công. Lộ ra kia một mảnh nhỏ mặt cắt lục ý giặt rào, nhìn liền thập phần khả quan. Hảo hảo hảo. La xanh ngọc bích. Thế nước 10 phần. Đại trướng A. Ha ha ha ha ha. Mã béo một bên đắc ý cười, một bên dùng tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Lạc phương hướng. Lại quá không lâu, kia khối hoàng thêm lục song màu phỉ thúy liền sẽ thuộc về hắn. May mắn hắn lúc ấy không có thể chụp được này khối 1046 hào Mao Liêu, không thể tưởng được này khối Mao Liêu chỉ là tốt mã rẻ tuổi. Lộ ra kia một chút màu lam, nói không chừng cũng chỉ có như vậy một chút mà thôi. Một khối mã nha chủng phỉ thúy, lấy cái gì tới cùng hắn cao băng chủng màu xanh táo so sánh với. Dâm một tiếng, Tiền Bân đệ nhị đao rơi xuống. Mã béo vội vàng dương mắt nhìn lại, muốn xem hắn đệ nhị khối phỉ thúy đến tột cùng là cái gì loại thủy. Kết quả đương hắn nhìn đến mặt cắt sau, cả người đều cứng đờ lên. Chỉ thấy lục ý giạt rào mặt cắt thượng, xuất hiện thật nhỏ vết dạng, hơn nữa tựa hồ còn có tiếp tục trong chiều lan tràn xu thế. Này mã béo cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, như vậy vết dạn đối phỉ thúy năng lượng kết cấu phá hư phi thường đại, nếu lại tiếp tục hướng lan tràn, kia này khối phỉ thúy cơ hồ liền không có tác dụng. Tiền Bân cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng tổng không thể cứ như vậy từ bỏ, nói không chừng vết dạn đến mặt sau liền biến mất. Ôm ý nghĩ như vậy, Tiền Bân lại lần nữa thiết hạ đệ tam đao. Chỉ tiếc, vận mệnh cũng không có chiếu cố hắn, đệ tam đao hướng lại đẩy mạnh mấy cm, mà mặt cắt thượng vết dạn lại trở nên càng nhiều. Tiền Bân hít sâu một hơi, ngón tay run nhẹ nhẹ hoa hạ cuối cùng một cái tuyến, toàn tự động hình thức hạ các đao dọc theo hắn hoa hạ tuyến cắt đi xuống. Lại là rầm một tiếng. Vỡ vụn ngọc thịt rơi rất tan tác rất đầy đất. Suy sụp. Đến cuối cùng, này khối phỉ thúy có thể lợi dụng, chỉ có trên cùng kia hơi mỏng một tầng mà thôi. Trí não cấp gia định giá vì 8.000 tín dụng điểm. Đáng tiếc à, xem thế nước, ít nhất cũng là băng chủng, nếu không có nước, này khối phỉ thúy giá trị tuyệt đối cái 1-200 vạn. Đúng vậy, quá đáng tiếc. Nghe chung quanh người nghị luận, mã béo cùng Tiền Bân sắc mặt đều thật không đẹp. Không có việc gì, chúng ta còn có đệ tam khối Mao Liêu. Tiền Bân thấp giọng nói một câu, cũng không biết là vì an ủi mã béo, vẫn là vì an ủi chính hắn. Mã béo nghe xong lúc sau, lập tức chiều Lâm Lạc phương hướng nhìn thoáng qua, thấy hắn đã đem 1046 hào Mao Liêu đỉnh chốt toàn bộ sắc hai, đang chuẩn bị đổi các đao thiết thạch, nhưng trước mắt lộ ra bộ phận vẫn như cũ chỉ có mã nha chủng, cái này làm cho hắn thoáng an tâm một ít. Tiền bân đệ tam khối mao liêu là một khối hắc ô sa vỏ ngoài toàn đánh cuộc mao liêu, xem phiên sa bên trong phỉ thúy hẳn là cũng không tệ lắm, hơn nữa có một cái vòng tròn mãng mang, càng có vẻ này nhưng đánh cuộc tính cao, nếu vận khí tốt nói, rất có thể bên trong đều là phỉ thúy. Tiền bân kia khối mao liêu thoạt nhìn cũng không tệ lắm, á Hà Khôn rôi lớn lên cổ quan sát địch tình. Lâm Lạc cũng theo bản năng mà chiều tiền bân phương hướng nhìn thoáng qua, ở nhìn đến kia khối hắc ô sa ra ngoại rõ ràng vòng tròn mãng mang sau, lại lần nữa trinh lăng một chút. Này khối mao liêu hắn cũng có ấn tượng, nếu làm hắc ô sa ra tới xem, biểu hiện là cũng không tệ lắm, nhưng trên thực tế này khối mao liêu là chưa khương thạch. Chưa khương thạch là một loại lao hô sắc thạch, nó bề ngoài cùng hắc ô sa ra lông liêu thập phần tương tự, nhưng trên thực tế cùng hắc ô sa ra lông liêu hoàn toàn tương phản. Nó đặc điểm là da thịt chẳng phân biệt, hắc kẹp lục, lục kẹp hắc là vì thái độ bình thường. Bởi vậy chỉ có sắc ngoài không ngã sa tài năng đánh cuộc, giống tiền bân trên tay này khối phiên sa tốt, ngược lại là kém cỏi nhất một loại. Nếu nhìn kỹ vòng tròn mãng mang nói, có thể phát hiện, này mãng mang bên cạnh là trình răng cưa trạng, có kẹp hắc xu thế. Ở thật lâu trước kia, có không ít người đem chi trở thành hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu tới đánh cuộc, sau đó thua lô sạch vốn. Năm gần đây, chưa khương thạch xuất hiện số lần phi thường thiếu, dần dần bị mọi người sở phai nhạt. Không thể tưởng được tiền bân thế nhưng sẽ trúng chiêu, xem ra vẫn là thời gian thật chặt, quan sát thời gian không đủ dẫn tới, nếu hắn có thể cẩn thận xem xét phiên sa cùng mãng mang bên cạnh, có lẽ có thể phát hiện một chút manh mối. Có lẽ là thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng duyên cớ, Lâm Lạc cảm thấy chính mình trí nhớ trở nên thực không tồi, nhưng phàm là xem qua thư tịch cùng tri thức, đều có thể nhớ rõ 8-9-0-10. Hơn nữa hắn hơn người sức quan sát, hắn căn bản không cần sử dụng đặc thù năng lực, cũng đã phát hiện này khối chưa khương thạch đặc thù chỗ. Lâm Lạc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại không đi xem tiền bân phương hướng, chuyên tâm giải nổi lên chính hắn mao liêu. Lâm Lạc thông qua sát thạch, đem phỉ thúy hình dáng đại khái lao ra tới, hiện tại chỉ cần dùng các đao dọc theo hình dáng bên cạnh thiết đi xuống, là có thể đủ nhìn đến phỉ thúy toàn cảnh. Ở phát họa thời điểm, Lâm Lạc tay cũng có chút hơi run rẩy, nhưng hắn không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì kích động. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến này khối phỉ thúy bên trong sở che giấu mỹ lệ chi sắc đến tuột cùng là bộ dáng gì. Theo các đao di động, bao trùm ở phỉ thúy mặt ngoài thạch tầng chậm rãi bị cắt ra, bên trong phỉ thúy rốt cuộc lộ ra tới. Nhưng là bởi vì có cắt đất che đậy, làm người thấy không rõ mặt cắt toàn cảnh, bất quá này cũng không gây trở ngại mọi người nhìn thấy kia một mặt sáng lạn màu lam. Lam, lam, màu lam. Màu lam thấu đi vào. Có người nhịn không được kích động kêu lớn lên. Hắn nguyên tưởng rằng sớm nhất cái kia cửa sổ lộ ra một mạt nhạt nhẽo màu lam, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại không thể tưởng được thế nhưng thấu vào bên trong, xem diện tích, còn không nhỏ bộ dáng. Ta thiên! Thật sự a, này màu lam giống như thực nồng đậm a, không biết thế nước thế nào. A nha, thật không hổ là kỳ tích chi tử, này khối mao liêu quả nhiên đại trướng. Các đao lúc này rốt cuộc dừng lại, súng bắn nước nhắm ngay mặt cắt, bắt đầu tự động xả nước. Theo dòng nước cọ rửa, bị bùn sa che giấu mỹ lệ sắc thái, rốt cuộc toàn bộ hiện ra ở mọi người trước mặt. Mọi người cơ hồ không dám tin tưởng nhìn mặt cắt thượng, kia trong suốt sáng lạn xanh thẳm sắc. Hải, xanh nước biển. Là xanh biển. Chờ một chút. Cái này trong suốt độ. Nên không phải là. Pha lê chủng. A a a a a a. Pha lê chủng hải dương lam A. Không biết là ai đột nhiên gân cổ lên gào một tiếng. Lúc này toàn bộ giải thạch khu đều sôi trào lên, cơ hồ mọi người đều bắt đầu hướng tới nơi này chen chúc mà đến. Quý Minh Vũ cùng Ngô Đảo chạy nhanh làm Lâm Lạc đình chỉ giải thạch, cùng nhau ngăn ở bên ngoài, ngăn trở này đó chen chúc mà đến đám người, cũng thông qua quang nao liên lạc công bản nhân viên an ninh cùng phụ cận đóng giữ đóng quân, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây duy trì trật tự. Hà Khôn cùng Hình Mặc tắc chắn Lâm Lạc trước người, cách trở bên ngoài đám người xô đẩy, để tránh thương tới rồi Lâm Lạc cùng này khối cực phẩm phỉ thúy. Nhưng thật ra trên tinh vong khán giả tương đối may mắn, bọn họ vẫn như cũ có thể thông qua hình chiếu, lấy thực tế ảo hình thức gần gũi quan sát này khối mỹ lệ phỉ thúy. Như vậy thuần túy sáng trong nhan sắc, đây là Hải Dương Chi Tâm. Trong truyền thuyết Hải Dương Chi Tâm A. Nhất cực phẩm làm phỉ. Hải Dương Chi Tâm. Hải Dương Chi Tâm ra đời. Không thể tưởng được ta sinh thời, thế nhưng có thể nhìn đến Hải Dương Chi Tâm. Này hình như là Lâm Lạc đánh cuộc ra đệ nhị khối pha lê chủng. Ta nhớ rõ hắn đã từng đánh cuộc ra quá một khối pha lê chủng trí tôn hoàng. Thiệt hay giả? Ta xem qua hắn ở đổ thạch hiệp hội hoặc phỉ xì ô website video, không có nhìn đến quá pha lê chủng trí tôn hoàng A. Hắc hắc, đó là hắn rất sớm thời điểm ở phi lì tinh thời điểm đánh cuộc ra tới, trên hoặc phỉ xì ô website không có video, nhưng là người đi tinh võng lục soát, hẳn là có thể lục soát những người khác thu video. Thiên A. Lâm Lạc thật là kỳ tích chi tử bản tôn. Loại này cực kỳ bất lợi dưới tình huống, hắn vẫn như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Cùng Lâm Lạc bên này nhảy nhót sôi trào bất đồng, Tiền Bân cùng Mã Béo bên kia là một mảnh tử khí trầm trầm. Tiền Bân đệ tam khối mao liêu cũng đã cắt ra, nhưng giống như là Lâm Lạc sở suy đoán như vậy, đây là một khối chưa khương thạch, da thịt chẳng phân biệt, lục kẹp hắc tình huống phi thường nghiêm trọng, có thể lợi dụng bộ phận thiếu đến đáng thương, hiển nhiên là suy sụp. Kỳ thật, ở biết được Lâm Lạc giải ra pha lê trùng hải dương lam lúc sau, Tiền Bân cũng đã minh bạch, liền tính hắn mặt sau hai khối mao liêu đều không có suy sụp, hắn cũng không có khả năng thắng Lâm Lạc. Lâm Lạc chỉ bằng này một khối hải dương chi tâm, liền tuyệt đối có thể áp quá hắn tam khối, càng không cần phải nói hắn còn đánh cuộc ra một khối giá trị 600 vạn hoàng thêm lục song màu phỉ thúy. Chúng ta thua Tiền Bân chua xót nói, đã không cần chờ Lâm Lạc đem dư lại phỉ thúy toàn bộ cắt ra, trận này tỷ thí thắng bại cũng đã thập phần rõ ràng. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Rõ ràng chúng ta liền phải thắng A. Mã Béo cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trên cổ gân xanh đều cổ lên. Hắn hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Lâm Lạc giải thạch cơ thượng kia khối phỉ thúy, một bộ hận không thể nhào qua đi đoạt liền chạy tư thế. Tiền Bân có chút đồng tình nhìn về phía Ma Béo, rốt cuộc này đó mao liêu đều là Ma Béo, trận thi đấu này thua nói, tổn thất lớn nhất người chính là Mã Béo bản nhân, mà Tiền Bân chỉ là chịu Mã Béo thuê đổ thạch chuyên gia, hắn tổn thất chỉ là chính mình thắng suất cùng một ít tích phân thôi. Không bao lâu, công bằng nhân viên an ninh đổi tới, đem kích động đám người cách ly mở ra, Lâm Lạc lúc này mới có thể tiếp tục giải thạch. Bị cởi bỏ phỉ thúy, thoạt nhìn như là một cái vỏ sò, màu trắng sắc ngoài bao vây lấy lộng lẫy như minh châu xanh thẳm sắc hải dương chi tâm, quả thực mỹ lệ làm người không rời được mắt. Lam phỉ tương so với hoàng phỉ càng vì hiếm thấy, càng không cần phải nói như thế cực phẩm nguyên liệu, bởi vậy trí não cấp gia định giá vì 4.600 vạn. Ta đại biểu đổ thạch hiệp hội tuyên bố, bổn trang đổ thạch chiến người thắng là Lâm Lạc. Quý Minh Vũ cất cao giọng nói, chung quanh vang vọng một mảnh hoan hô. Thậm chí còn có người ở lớn tiếng kêu gọi Lâm Lạc tên. Cùng lúc đó, chú ý Lâm Lạc cá nhân mạng xã hội nhân số, lại lần nữa bay nhanh bay lên, trực tiếp nhất cử đột phá 8.000 vạn, bắt đầu hướng tới 100 triệu đại quan thẳng tiến. Chương 59 trạm tờ 059. Chương 59 ám tiêu khu nội, tu. Lâm Lạc lấy ưu thế áp đảo, đạt được trận này đổ thạch chiến thắng lợi, không chỉ có thắng được Mã Béo phỉ thúy, còn đạt được đại lượng tích phân, hiện tại hắn tích phân đã có thể cho hắn nhẹ nhàng thăng cấp đến trung cấp đẳng cấp. Ha ha ha, tiểu Lạc ngươi thật là quá châu bò. Hà Khôn thiệt tình thực lòng vì Lâm Lạc cảm thấy cao hứng. Cảm ơn. Lâm Lạc trên mặt cũng tràn đầy vui sướng tươi cười. Có đủ thạch hiệp hội giám sát, Mã Béo liền tính lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhận, trơ mắt nhìn chính mình giá trị ngàn vạn cao băng trùng xanh ngọc bích phỉ thúy đổi chủ. Hừ. Phỉ thúy giao tiếp hoàn thành sau, Mã Béo thở phì phì đẩy ra đám người, lập tức rời đi. Tiên Bân lại không có theo sau, mà là chậm rãi đi tới Lâm Lạc trước mặt. Chiều hắn vươn tay, là ta khinh địch, ngươi là một cái rất lợi hại đối thủ, trận này đối chiến thực xuất sắc. Lâm Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, sau đó cũng mỉm cười duỗi tay cầm hắn, cảm ơn, ngươi cũng rất lợi hại. Ngươi phải cẩn thận một ít cái này Mã lao bản, hắn bối cảnh không đơn giản. Nhưng vào lúc này, Tiền Bân đột nhiên đệ thấp thanh âm nhắc nhở Lâm Lạc một câu. Lâm Lạc hơi hơi sửng sốt, hắn cảm thấy Mã Béo không phải cái loại này có khí lượng cùng hàm dưỡng người. Nói không chừng thật sự sẽ ở sau lưng làm một ít cái gì động tác nhỏ, nhưng đổ thạch công bản thủ vệ nghiêm ngặt, lại có địa phương đóng quân trấn thủ, cho nên hắn cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là gật đầu nói thanh tạ. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, trao đổi một chút thông tin hào sau, Tiền Bân liền cáo từ rời đi. Lâm Lạc, ngươi này đó phỉ thúy bán hay không? An Giờ Dê đã đi tới, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Lạc sở hữu chiến lợi phẩm. Lâm Lạc đã phát hiện, cái này tên là An Giờ Dê liên bang người hẳn là phi thường có tiền, hắn mua sắm phỉ thúy thời điểm, ra giá chưa bao giờ hàm hồ, cho nên Lâm Lạc không chút nghi ngờ hắn sức mua. Lâm Lạc hơi chút suy xét một chút sau nói, trừ bỏ này khối hải dương chi tâm, mặt khác phỉ thúy đều có thể bán. Đối hắn mà nói, chỉ có này khối hải dương chi tâm là quan trọng nhất, mặt khác đều có thể lấy tới đổi thành dự phòng tài chính, đến ám tiêu bán đấu giá thời điểm sử dụng. Nghe vậy, An Giờ Dê hơi hơi có chút thất vọng. Nhưng cao băng trùng xanh ngọc bích cùng kia khối hoàng thêm lục song màu phỉ thúy, cũng thực làm hắn tâm động, Lâm Lạc chịu ra tay này hai khối, hắn đã thực vừa lòng. Thật vậy chăng? Này mấy khối phỉ thúy ngươi đều nguyện ý ra tay sao? Những cái đó nguồn năng lượng công ty người, thật giống như nghe thấy được mùi tanh cá mập giống nhau dũng lại đây, làm cho vừa mới an tĩnh một ít hiện trường lại lần nữa sôi trào lên. Lâm Lạc, ngươi ở đây thật sự quá nhiều, hiện trường bán đấu giá nói, chỉ sợ không quá thích hợp, công bàn mở ra trong lúc. chúng ta phân hội họp phỉ xỉ ổ hép sai ngôi cao thượng thường xuyên sẽ cử hành một ít loại nhỏ đấu giá hội, cung sở hữu hiệp hội thành viên đem ở công bàn thượng giải ra phỉ thúy ra tay, ngươi nếu là tin được chúng ta, cũng có thể đem này đó phỉ thúy giao thác cho chúng ta thay bán đấu giá. Vợ Mỹ Tinh Đổ Thạch Hiệp hội Phó hội trưởng Quý Minh Vũ mở miệng đối Lâm Lạc nói, ta có thể bảo đảm, cuối cùng ngài đạt được tiền lời, tuyệt không sẽ làm ngài thất vọng. Vậy làm ơn ngài. Lâm Lạc tự nhiên là rất vui lòng, người chung quanh thật sự là quá nhiều, hơn nữa còn có được đến tin tức người đang ở không ngừng mà tới rồi, muốn chính mắt một thấy này đó trăm năm khó gặp cực phẩm phỉ thúy. Tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống, làm hiện trường bán đấu giá, sẽ chỉ làm thật vất vả ổn định xuống dưới trật tự trở nên càng thêm hỗn loạn. Chi bằng trực tiếp ủy thác cấp Đổ Thạch Hiệp hội đi xử lý. Đối với Đổ Thạch Hiệp hội, hắn còn là phi thường tín nhiệm. Lâm Lạc đem kia khối Hải Dương Chi Tâm thu vào nút không gian chung sau, liền đem dư lại phỉ thúy giao cho Quý Minh Vũ, sau đó hắn ở công bàn an bảo cùng đóng quân hộ vệ hạ, rời đi giải thạch khu. Lâm Lạc đã đem phỉ thúy bán đấu giá công việc ủy thác cho chúng ta Vợ Mỹ phân hội, ta sau đó sẽ ở trên họp phỉ CEO website khai thông báo danh thông đạo, có ý nguyện muốn tham gia đêm nay đấu giá hội người. Thỉnh đổ bộ Vợ Mỹ phân hội họp phỉ CEO web sẽ tiến hành báo danh. Đại bộ phận người đều bị Quý Minh Vũ hấp dẫn lực chú ý, phía sau tiếp trước muốn báo danh tham gia hôm nay buổi tối đấu giá hội, làm Lâm Lạc cùng Hình Mặc còn có gì khôn ba người nhẹ nhàng thoát thân. Khoảng cách xuất khẩu chỗ không xa một đài giải thạch cơ bên, một cái khuôn mặt thanh tuấn nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Lạc rời đi bóng dáng, hơi hơi nhướng mày, thấp giọng nói, có ý tứ. Ca, ngươi nói cái gì đâu? Hàn Tâm Vũ tò mò nhìn về phía chính mình ca ca. Không có gì, tiếp tục giải thạch đi. Hàn Tâm Viện thu hồi tầm mắt, xoa nhẹ một phen đệ đệ đầu, tiếp tục giải khởi trên tay kia khối mao liêu tới. Ba người trở lại lữ quán sau, từng người về tới phòng nghỉ ngơi. Ở đi vào phòng sau, Hình Mặc nhịn không được ôm chặt Lâm Lạc, hắn tiểu người yêu, đã trở nên càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt, làm hắn vô pháp đem ánh mắt từ hắn trên người rời đi. Càng quan trọng là, hắn biết minh bạch Lâm Lạc tâm ý. Biết hắn vô luận như thế nào cũng không chịu bán trao tay này khối Hải Dương Chi Tâm chân chính nguyên nhân là vì hắn. Tiểu Lạc. Ân. Lâm Lạc tuy rằng không rõ Hình Mặc nội tâm kích động chi tình, nhưng hắn cũng phi thường thích Hình Mặc ôm ấp, làm hắn có một loại thập phần an tâm cảm giác. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm một hồi, mới đối diện nở nụ cười. Hôm nay đánh cuộc ra như vậy đại trướng tới, là hẳn là hảo hảo ăn một đốn tới làm chúc mừng, nhưng hôm nay bọn họ làm ra động tĩnh quá lớn, nếu đi ra ngoài dùng cơm không tránh được sẽ bị người vây xem, vì thế bọn họ chỉ có thể ở trên tinh vong điểm cơm, ở trong phòng hưởng dụng bọn họ khánh công yến. Vào lúc ban đêm, Vợ Mỹ phân hội tổ chức tuyến thượng đấu giá hội phi thường thành công, Lâm Lạc đánh cuộc ra sở hữu phỉ thúy toàn bộ đều lấy giá cao bán đi ra ngoài, tổng tiền lời cao tới 3.000 nhiều vạn, không chỉ có đem phía trước đấu giá đổ thạch khi tiêu phí phí tổn đều kiếm lời trở về, còn đại kiếm lời một bút. Đương nhiên về Lâm Lạc tin tức, cũng ở Vợ Mỹ tinh truyền đến ồn ào huyên náo. Cơ hồ tất cả mọi người biết có như vậy một người tuổi trẻ người, ở Minh Tiêu đấu giá ngày đầu tiên, liền đánh cuộc ra Hải Dương Chi Tâm như vậy cực phẩm lam phỉ, cấp Lâm Lạc mang đến cực cao chú ý độ. Rất nhiều nguồn năng lượng công ty cùng một ít thế gia đại tộc, đều hướng hắn đầu tới cành ô liu, muốn mời hắn đảm nhiệm đổ thạch cố vấn, hơn nữa khai ra cực kỳ mê người điều kiện, cũng không biết những người này là từ đâu lộng đến hắn liên lạc phương thức. Lâm Lạc luôn mãi huyển chuyển cự tuyệt sau. Rốt cuộc phiền không thắng phiền đem thông tin thiết trí sửa vì cự tuyệt hết thể người xa lạ cho chuyện thỉnh cầu, lúc này mới làm hắn ngừng nghỉ một ít. Ngày hôm sau cùng ngày thứ 3 Minh Tiêu bán đấu giá, cũng không có quá hấp dẫn Lâm Lạc bao liêu, nhưng thật ra một cái đi ám tiêu khu xem bịa cơ hội tốt. Cho nên hắn thừa dịp mọi người đều tại tuyến thượng tham gia Minh Tiêu đấu giá thời điểm, hẹn trước ám tiêu khu tuyến hạ xem tiêu, chuẩn bị đi ám tiêu khu hảo hảo xem. Giống Lâm Lạc như vậy, thừa dịp ít người lại đây xem ám tiêu khu mao liêu người cũng có không ít. Lâm Lạc sợ hãi khiến cho chú ý, đều nương Hình Mặc che đậy, giống như giống làm ăn trộm trốn tránh người đi. Ám tiêu khu mao liêu, biểu hiện so Minh tiêu khu mao liêu muốn càng tốt một ít, giống voi da này một loại hiếm thấy mao liêu, ở chỗ này cũng có thể tìm được vài khối. Hơn nữa ám tiêu khu mao liêu cái đầu lớn hơn nữa, này giá trị cũng càng sang quý, giống giá quy định vì 100 vạn đổ thạch, thành giao giới thường thường sẽ là giá quy định gấp 10 lần không ngừng, ra giá thời điểm cũng liền yêu cầu càng thêm cẩn thận. Bởi vì là ám tiêu ra giá thấp liền chụp không đến, ra giá cao lại sẽ mệt, cho nên cần thiết mỗi một cái chi tiết đều phải suy xét đúng chỗ, thường thường một cục đá muốn lặp lại quan khán rất nhiều lần. Ám tiêu khu nội còn chuẩn bị thùng nước, làm mọi người có thể thông qua bắt thủy, xem càng rõ ràng một ít. Lâm Lạc liền nhìn đến có người trực tiếp ghé vào một khối đại hình mao liêu thượng, cơ hồ là mặt dán mao liêu trình độ, ở cẩn thận quan sát mao liêu vỏ ngoài biểu hiện. Hắn còn phát hiện có một đám người ở bên nhau xem Mao Liêu, nghe Hình Mặc nói là bởi vì ám tiêu Mao Liêu giá cả quá mức sang quý duyên cớ, cho nên bọn họ yêu cầu liên hợp lại cùng nhau mua sắm đồ thạch, chờ đến đem Mao Liêu cởi bỏ sau, lại dựa theo ra giá chiếm gần đây phân phối lợi nhuận. Lâm Lạc còn ở ám tiêu khu nội thấy được An Dở Dê theo như lời bọn họ liên bang đặc có cái loại này than hóa sắc ngoài Mao Liêu, mặt ngoài đã không có trứng muối, cũng không có mang mang, thoạt nhìn cùng một khối bình thường than thạch không có gì khác nhau. Phía trước vài người đi ngang qua này khối than hóa Mao Liêu thời điểm, cơ hồ liền xem đều lười đến xem một cái, đại khái là cảm thấy căn bản không có cái gì nhưng đánh cuộc tính. Nhưng là Lâm Lạc còn nhớ rõ An Dở Dê nói, loại này than hóa Mao Liêu đánh cuộc tính cực đại, không chỉ có thể ra cao thúy, lại còn có khả năng đánh cuộc ra pha lê chủng. Hắn cúi xuống thân thể, cẩn thận quan sát khởi này khối nặng trĩu Mao Liêu tới, kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện một ít manh mối. Này khối Mao Liêu vỏ ngoài thượng tựa hồ có một loại hoa văn, dùng tay chạm đến không cảm giác được thô ráp, dùng thủy xối sau hấp thu tương đối chậm. Lâm Lạc phán đoán, này hẳn là than hóa sau trứng muối biểu hiện. Tốt trứng muối là từ ra đến sinh ra, liền tính này khối Mao Liêu đã xảy ra than hóa, cũng mơ hồ có thể nhìn ra trứng muối bóng dáng tới. Này không quá rõ ràng hoa văn, giống dây lưng giống nhau quấn quanh ở vỏ ngoài thượng, chật thô chật tế. Nếu hắn suy đoán là chính xác nói, này không quá rõ ràng hoa văn thật là trứng muối, như vậy từ cái này hoa văn biểu hiện tới xem. Này hẳn là dây lưng trứng muối. Dây lưng trứng muối là trứng muối chung nhất đáng tin cậy một loại biểu hiện, hơn nữa cái này dây lưng trứng muối không có chặt đầu, liền mạch lưu loát, có thể thuyết minh này khối Mao Liêu bên trong tất có một cái mãn lục tầng mặt bằng, kia này khối Mao Liêu nhưng đánh cuộc tính liền phi thường lớn. Lâm Lạc gáp lực chính mình nội tâm kích động, dùng đặc thù năng lực đối này khối Mao Liêu tiến hành rồi cảm ứng, kết quả làm hắn chấn động. Hắn lòng bàn tay bất chi bất giác mà toát ra mồ hôi, hắn âm thầm tại nội tâm làm ra quyết định. Này khối Mao Liêu, vô luận tiêu phí cái dạng gì đại giới, đều cần thiết bắt lấy. Chương 60 chủ đề tờ 060. Chương 60 ám tiêu đầu giá. Bởi vì chung quanh có không ít người ở, Lâm Lạc túi đầu, che giấu trụ chính mình biểu tình, sau đó âm thầm nhớ kỹ này khối Mao Liêu đánh số, liền lôi kéo Hình Mặc chiều bên kia đi đến. Ám tiêu khu Mao Liêu chất lượng xác thật thực không tồi, mặt sau Lâm Lạc lại phát hiện mấy khối có thể đánh cuộc ra đại chướng nguyên liệu, chỉ là ám tiêu khu người càng ngày càng nhiều. Cũng dần dần có người chú ý tới mấy ngày nay nổi bật thực thịnh Lâm Lạc. Có người bắt đầu theo đuôi bọn họ, cũng không tiến lên đáp lời, chính là rất xa quan sát đến bọn họ nhất cử nhất động, phàm là Lâm Lạc đối với nào khối Mao Liêu nhìn nhiều vài lần, chờ bọn họ đi rồi, liền sẽ lập tức tiến lên tranh trước khủng sau quan sát kia khối Mao Liêu, thậm chí còn có trực tiếp lấy ra điện tử tiêu đơn, đem Mao Liêu đánh số cấp điền đi lên. Lâm Lạc không chịu nổi quấy nhiễu, chỉ có thể qua loa kết thúc lúc này đây xem tiêu. Nhưng là hồi lữ quán trên đường, vẫn như cũ không thế nào thái bình, luôn có người ý đồ cùng Lâm Lạc đáp lời, làm cho hắn chỉ có thể trốn tránh người đi. Lâm Lạc thật sự là bị những người này làm đến phiền không thắng phiền. Bằng không, ngươi biến thành hình thú, ta ôm ngươi đi, bọn họ liền sẽ không phát hiện ngươi. Hình Mặc cười khẽ đối Lâm Lạc nói. Lâm Lạc nghe vậy, hai mắt tức khắc sáng ngời, gật đầu như đảo tỏi giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới, hảo a hảo a. Hai người tìm một cái ngõ nhỏ, Lâm Lạc lặng lẽ biến trở về hình thú. Từ rơi xuống đầy đất trong quần áo chui ra một viên lông xù xù đầu nhỏ, sau đó hướng về phía Hình Mặc mềm mại kêu một tiếng. Hình Mặc mới ngồi xổm xuống thân thể, Lâm Lạc liền gấp không chờ nổi mà từ trên mặt đất nhảy lên, bay nhanh bỏ tới rồi hắn trên người, quen cửa quen nẻo chui vào Hình Mặc cổ áo, dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ bắt lấy cố định trụ thân thể, chỉ để lại một cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Hình Mặc buồn cười dùng cằm cọ cọ hắn mềm mượt đầu nhỏ, ngươi như vậy vẫn là quá thấy được, vẫn là toàn ở ta trong túi đi. Hắn một cái một M9 mấy đại nam nhân đi ở trên đường vốn dĩ liền rất thấy được, trước ngực lại chui ra một viên mèo rừng đầu, chẳng phải là càng thấy được sao. Hơn nữa Lâm Lạc hình thú, cũng từng ở thi đấu hữu nghị phát sóng trực tiếp thời điểm bại lộ trước mặt người khác, vạn nhất bị nhận ra tới liền không hảo. Hình Mặc hôm nay xuyên áo khoác mặt bên vừa vặn có hai cái rất lớn túi, Lâm Lạc hình thú lại không lớn, nhưng thật ra vừa vặn có thể trang ở bên trong. Ngao ô Lâm Lạc có chút hể hoài nức nở một tiếng, lại ngoan ngoãn buông ra móng đuốt. Theo hắn quần áo trượt xuống dưới, lo lắng hắn ném tới, Hình Mặc cố ý dùng tay nâng hắn mềm mại tiểu thí thí, đem hắn chuyển rời đến chính mình trong túi, lại đem trên mặt đất rơi dụng quần áo thu vào nút không gian chung. Một hồi ngàn vạn không ra tiếng, chúng ta lặng lẽ trở về. Lâm Lạc dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, ngoan ngoãn xúc ở Hình Mặc trong túi. Hình Mặc vẫn duy trì đôi tay cắm túi tư thế, một bên dùng tay cấp trong túi tiểu ra hỏa thuần mao, một bên chậm gì gì chiều lữ quán đi đến. Thật đúng là chính là không có bị người phát hiện cái gì manh mối. Bất quá đi đến nửa đường, Lâm Lạc đỗng nhiên nghe thấy được một cổ dễ ngửi mùi hương, không biết là từ đâu phát ra, thật sự là quá mê người. Lâm Lạc nhịn không được lấy chảo chảo chụp hai hạ Hình Mặc chân, còn phát ra thấp thấp nước nở thanh. Hình Mặc cũng nghe thấy được mùi hương, phát hiện là mấy cái tân khai quầy hàng, thoạt nhìn bán hẳn là mỹ vị ăn vặt. Bởi vì đổ thạch công bàn mở ra nguyên nhân, công bàn phụ cận kín người hết chỗ, những cái đó làm thực phẩm sinh ý các thương nhân cũng tìm được rồi thương cơ, sôi nổi thuê quầy hàng, ở công bàn chung quanh bán nổi lên ăn vặt, vô luận là dạo đói bụng, khát vẫn là mệt mỏi, đều có thể ở chỗ này mua điểm ăn uống, hoặc là nghỉ một chút chân. Này đó đồ ăn chọn dùng đều là thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn, bằng không cũng sẽ không như thế hương khí bốn phía, như vậy đồ ăn giá cả khẳng định không tiện nghi, nhưng sẽ đến nơi này tham gia đổ thạch công bằng người, đều sẽ không bủn xỉn điểm này tiền trinh, bởi vậy này đó quầy hàng sinh ý có thể nói là thập phần hòa bạo. Hình Mặc tự nhiên là rõ ràng nhà mình tiểu người yêu điểm này tham ăn tiểu ma bệnh, buồn cười dùng ngón tay điểm điểm hắn đầu nhỏ, thấp giọng nói, người quá nhiều, mang theo ngươi không hảo chen vào đi, ta trước đưa ngươi trở về. Một hồi ta lại đến cho người mua. Ngao Lâm Lạc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn bỏ trở về. Hình Mặc đem Lâm Lạc đưa về lữ quán lúc sau, chính mình đi ra ngoài cấp Lâm Lạc mua đồ ăn ngon, nhà mình tiểu người yêu điểm này đáng yêu tiểu yêu thích, hắn làm người yêu tự nhiên là cần thiết vô điều kiện thỏa mãn hắn. Quá sớm hồi lữ quán, biến trở về hình người sau Lâm Lạc không có gì sự tình có thể làm ngồi chờ ăn, lại quá xuẩn. Lâm Lạc suy xét một chút, liền dứt khoát lấy ra Hải Dương Chi Tâm. Chuẩn bị lấy ra một ít thủy nguyên tố dịch tới. Hải Dương Chi Tâm không hổ là pha lê chủng, năng lượng cực kỳ thuần tịnh hồn hậu. Lâm Lạc ở lấy ra một chi 100ml thủy nguyên tố dịch lúc sau, không chỉ có không có phát sinh tinh thần lực tiêu hao quá mức tình huống, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được tinh thần lực tăng trưởng. Chắc không được năng nguyên sư đều muốn mua sắm phẩm chất tốt phỉ thúy, như vậy chẳng những có thể lấy ra cao phẩm chất năng nguyên dịch, lại còn có đối tinh thần lực tăng lên rất có chỗ tốt. Hắn lấy ra xong một chi thủy nguyên tố dịch không lâu, liền nghe thấy được mở cửa thanh âm, Lâm Lạc cao hứng từ trên giường nhảy đi xuống, hiến vật quý dường như cầm vừa mới lấy ra tới 100ml thủy nguyên tố dịch cho Hình Mặc, Hình ca. Vất vả lạp. Cái này cho ngươi. Cảm ơn. Hình Mặc mỉm cười tiếp nhận kia chi toàn thân xanh thẳm nguyên tố dịch, túi đầu ở Lâm Lạc trên trán hôn một cái, sau đó lôi kéo hắn đi trở về phòng nội, đem hắn vừa mới mua tới nóng hầm hập ăn vặt từ nút không gian đem ra. Này đó ăn vặt, có không ít đều là vỡ mì tinh đặc có đồ ăn. Tỉ như một loại hồng nhạt nước trái cây, một loại mềm mại quy đạn điểm tâm ngọt, còn có một ít thơm ngào ngạt lại mỹ vị dị thú thịt. Hình Mặc cố ý mỗi một loại đều mua một ít, đem toàn bộ cái bàn đều cấp phóng đầy. Lâm Lạc hoan hô nhào tới, cầm lấy ăn vặt ăn uống thỏa thích lên. Nhìn Lâm Lạc ăn cao hứng, Hình Mặc trong lòng cũng đồng dạng vui mừng. Hình ca, hảo hảo ăn nha. Người cũng nếm thử. Hảo. Hai người cùng nhau đem mua tới đồ ăn đều ăn xong sau, Lâm Lạc ăn no liền mệt rã rời. Hắn định hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ, trực tiếp nằm ở trên sofa đánh lên tiểu khò khè. Hình Mặc buồn cười đem hắn ôm tới rồi trên giường, ôm hắn nghỉ ngơi lên. Dẫn nhân chú mục là một chuyện, nhưng tổng không thể vì sợ làm nổi bật, liền không tham gia đấu giá đi. Chứ không nói tránh không kiếm tiền sự tình, chính là kia giải thạch sau có thể đạt được tích phân, hắn cũng luyến tiếp từ bỏ nha. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục tham gia Minh Tiêu đấu giá. Minh Tiêu ngày thứ tư, Lâm Lạc lại chụp được hai khối mao liêu. Đánh cuộc ra giá trị 700 vạn băng chủng xanh lục nhạt cùng phụ dung chủng hoàng dương lục, may mà ngày này có người ở công bàn ngoại mao liêu quầy hàng thượng đánh cuộc ra một khối pha lê chủng, vì hắn rời đi quần chúng lực chú ý, nhưng là này cũng khiến cho tới tham gia công bàn mọi người nhiệt tình trở nên càng thêm tăng vọt. Mỗi ngày đi ở trên đường, đều có một loại nơi nơi đều là người cảm giác. Lâm Lạc từ ghét biến thành hình thú tranh né người khác chú ý kỹ năng mới sau, ứng dụng lên trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí còn làm Hình Mặc kiểm hộ. Trộm dùng hình thú đi ám tiêu khu xem qua vài lần mao liêu, có thể nói là phi thường cơ trí. Thực mau liền đến Minh Tiêu đấu giá cuối cùng một ngày, này cũng đại biểu ám tiêu đấu giá cũng sắp kết thúc, bởi vậy Lâm Lạc cần thiết phải đối ám tiêu mao liêu ra giá. Lâm Lạc ở điện tử tiêu đơn thượng điền hắn coi trọng kia mấy khối ám tiêu mao liêu đánh số, châm trước luôn mai sau, dựa theo chính mình định giá điền thượng thích hợp giá cả. Bởi vì có được đặc thù năng lực, Lâm Lạc có thể nhìn đến phỉ thúy bên trong năng lượng nhan sắc. Cũng căn cứ nhìn đến nhan sắc tiến hành đại khái định giá, tuy rằng cũng không nhất định chính xác, nhưng ít ra cũng có thể đủ tiếp cận. Những cái đó biểu hiện thực hảo, phòng trừng cũng sẽ có những người khác nhìn chúng mao liêu, hắn ở tiêu đơn thượng điền giá cả, là ở chính mình đánh giá ra giá cả cơ sở thượng, hơi chút giảm xuống cái 30-40, như vậy có thể bảo đảm hắn có đến kiếm. Đến nỗi những cái đó biểu hiện giống nhau mao liêu, cạnh tranh phòng trừng sẽ không quá lớn, như vậy hắn điền khởi giá cả liền càng thấp một ít. Duy nhất đặc thù chính là kia khối than hóa mao liêu, vì để ngừa vắng nhất, Lâm Lạc trực tiếp điền 2.000 vạn giá cả. người bình thường không quá nhất định có thể phát hiện này khối mao liêu đặc thù chỗ, bởi vậy lấy kia khối than hóa mao liêu biểu hiện tới nói, đây là một cái phi thường cao giá cả. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, hắn ở ám tiêu đấu thầu dương trước, gặp được An Giờ Dê. An Giờ Dê, ngươi cũng là tới đấu thầu sao? Lâm Lạc kinh ngạc nhìn An Giờ Dê trên tay điện tử tiêu đơn, rất là tò mò hắn một cái mao liêu thương nhân vì cái gì còn muốn tham gia ám tiêu đấu giá. Ta là tới cản địa. An Giờ Dê nhưng thật ra không có dấu dếm, nói thẳng sáng tỏ mục đích của chính mình. Cản tiêu. Lâm Lạc không quá minh bạch cái này từ ý tứ. Nguyên lai, mao liêu thương nhân vì không cho chính mình mao liêu lấy thấp hơn chính mình lý tưởng giới vị giá cả bán ra, cũng sẽ tham dự đấu thầu. Như vậy những người khác muốn mua được hắn mao liêu, nhất định phải ra giá cao hơn hắn mới được. Thì ra là thế. Lâm Lạc dùng sức gật gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, liền nôn nóng hỏi, An Giờ Dê, các ngươi bên kia than hóa mao liêu giống nhau là cái gì giá cả? Liên bang cùng đế quốc giá hàng cùng đổ thạch tiêu chuẩn khả năng có điều bất đồng, vạn nhất liên bang mao liêu thương nhân đối than hóa mao liêu thập phần coi trọng, điền một cái giá cao tới cản tiêu, đã có thể không xong. Muốn xem biểu hiện đi. Ta lần này mang đến mấy khối mao liêu nhưng đều là ta trên tay chất lượng tốt nhất mấy khối, cho nên ta đều điền không thua ngàn vạn giá cả. Bất quá lúc này đây tới tham gia đấu thầu liên bang mao liêu thương nhân nhưng không ngừng ta một cái, ta cảm thấy bọn họ điền giá cả hẳn là so với ta càng cao mới là. An Giờ Dê dừng một chút lại nói, như thế nào? Ngươi có coi trọng than hóa mao liêu sao? Ta đây kiến nghị ngươi đem giá cả điền càng cao một ít. Cảm ơn ngươi. An Giờ Dê. Lâm Lạc vội vàng lại lấy ra mấy cái điện tử tiêu đơn, ở mặt trên nhanh chóng điền thượng tân giá cả, sau đó ném vào đấu thầu dương nội. May mắn gặp gỡ An Giờ Dê, nếu là bởi vì giá cả điền thấp mà bị người cấp ngăn cản tiêu, kia hắn thật là muốn khóc đã chết. Nếu không phải sợ quá thấy được, hắn thật sự rất tưởng trực tiếp điền 100 triệu tính, liền tính là lô vốn, hắn cũng nguyện ý đem chi bắt lấy. Kia khối than hóa mao liêu hắn là vô luận như thế nào đều cần thiết muốn bắt lấy, đối với kia khối mao liêu, hắn thật là mạo không dậy nổi bất luận cái gì nguy hiểm. Chương 61 trạm tờ 061. Chương 61 ám tiêu bóc chụp. Bởi vì lâm thời bỏ thêm giá cả, có thể nói chỉ cần trúng thầu, vậy sẽ đem bọn họ lần này mang đến 200 triệu không sai biệt lắm hoa cái sạch sẽ. Nhưng chỉ cần có thể đem kia khối than hóa mao liêu cấp bắt lấy, hắn liền cảm thấy thập phần thỏa mãn. Ở Lâm Lạc hạ xong đơn lúc sau, lục tục lại có không ít người tới hạ đơn, mỗi người trong tay đều phủng một đống điện tử tiêu đơn, đủ có thể thấy ám tiêu cạnh tranh chi kịch liệt. Lâm Lạc cùng Hình Mặc cùng nhau rời đi đấu thầu khu, chuẩn bị trở về lữ quán nội chờ đợi ám tiêu công bố. Liên ở bọn họ đi ra công bàn tiêu thính thời điểm, Hình Mặc chú ý tới một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người. Hình Mặc hơi hơi nhăn lại mi, sau đó thấp giọng làm Lâm Lạc trước chính mình trở về. Lâm Lạc không có hỏi nhiều cái gì, ngoan ngoãn gật gật đầu, liền rời đi. Hình Mặc lúc này mới chậm rãi đi hướng người kia, Văn Hoa. Lăng Văn Hoa xoay người lại, có chút xấu hổ hướng Hình Mặc cười cười, nha, Hình Mặc. Như vậy xảo a? Xảo cái gì xảo? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là xảy ra chuyện gì sao? Hình Mặc sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lăng Văn Hoa là cặp tệ giả tinh đóng quân, ở trong tình huống bình thường. Đóng quân là không thể đủ rời đi chính mình đóng giữ tinh cầu, liền tính nghỉ phép, cũng không có khả năng đi vào như vậy xa xôi tinh vực, kia tuyệt đối là một loại nghiêm trọng vi kỷ hành vi, mà hắn nhận thức Lăng Văn Hoa, là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này thiện ly trước thủ sự tình. Nhưng mà Lăng Văn Hoa là một người dị năng giả, chỉ có ở xuất hiện cao nguy khẩn cấp nhiệm vụ dưới tình huống, quân đội mới có thể điều động các đại tinh cầu đóng giữ dị năng giả, tạo thành tinh anh chiến đội, đi trước nhiệm vụ mục đích địa. Cũng bởi vậy, Hình Mặc mới có thể hỏi ra như vậy vấn đề tới. Lăng Văn Hoa vẻ mặt khó xử nhìn Hình Mặc giống nhau, ở hắn bị Hình Mặc gọi lại lúc sau, có mấy cái cùng hắn giống nhau thân xuyên y phục thường người, cảnh giác nhìn lại đây. Ở nhìn đến có người chuẩn bị tới gần thời điểm, Lăng Văn Hoa hơi hơi lắc lắc đầu, ngăn trở bọn họ hành động, sau đó mới lôi kéo Hình Mặc về tới tiêu trong phòng, tìm một người thiếu góc đứng yên. Hình Mặc, ngươi liền không thể làm bộ không nhìn thấy ta sao? Lăng Văn Hoa thở dài nói. Hình Mặc lấy trầm mặc trả lời hắn vấn đề, sự tình quan Lâm Lạc can nguy, hắn liền không khả năng coi như không biết. Hảo hảo hảo, xem như ta thua. Lăng Văn Hoa đệ thấp thanh âm nói, mặt trên thu được tình báo, nói là ở vợ mỉ tinh phủ cận chặn được tinh tế hải tặc tín hiệu, vừa lúc gặp vợ mỉ công bản triệu khai trong lúc, nếu thật sự ra chuyện gì, kia hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Quân bộ đã điều động không ít binh lực ở vợ mỉ tinh chung quanh tiến hành phòng bị, mặt trên làm chúng ta tới, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Chúng ta là hôm nay vừa đến. Hiện tại còn ở bài tra cùng báo động trước giai đoạn, ta biết có thể nói nhiều như vậy. Tinh tế hải tặc đều là một đám không chịu luật pháp quản khống bỏ mạng đồ đệ, dựa cướp bóc tích lũy nhất định tài phú, bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn, không hề nhân tính, đáng sợ nhất chính là, những người này chung có không ít đều là dị năng giả, vì đạt được lực lượng càng mạnh, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ sớm chút năm còn dựa vũ lực cướp bóc quá một ít quan tình, nhưng này vẫn là bọn họ lần đầu tiên theo dõi một cái đổ thạch công bàn. Hình Mặc gật gật đầu, ta đã biết, đa tạ. Quy củ ngươi đều hiểu, nhưng đừng hại huynh đệ ta a. Minh Bạch. Hình Mặc rất rõ ràng, Lăng Văn Hoa đem chuyện này nói cho hắn, kỳ thật là mạo rất lớn nguy hiểm. Nếu Hình Mặc đem tin tức này thọc đi ra ngoài, kia tuyệt đối sẽ khiến cho thật lớn hỗn loạn, đến lúc đó cái này trách nhiệm đều là muốn từ Lăng Văn Hoa tới bối. Hắn thậm chí không thể biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường tới, nếu không giống nhau sẽ liên lụy Lăng Văn Hoa, làm hắn lọt vào quân bộ thẩm tra. Hắn có thể làm chỉ là tận khả năng ngốc tại Lâm Lạc bên người, một khi thật sự có chuyện phát sinh nói, có thể kịp thời bảo hộ hắn an toàn. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau xong sau, liền từng người rời đi. Nhưng Hình Mặc ở hồi lữ quán trên đường, rõ ràng cảm giác được có người ở theo dõi cùng giám thị hắn, hắn liền đi tới những cái đó bán ăn vặt quầy hàng trước, mua rất nhiều Lâm Lạc thích ăn vặt, sau đó lập tức về tới lữ quán nội. Hình Mặc cũng không có đem chuyện này nói cho Lâm Lạc, giống như là không có bất luận cái gì sự tình phát sinh quá giống nhau, chỉ là chờ Lâm Lạc điền no rồi bụng lúc sau, làm Lâm Lạc giúp hắn đem kia khối nhảy thanh mang kim phỉ thúy trung kim nguyên tố dịch cấp lấy ra tới. Lâm Lạc tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, thực mau liền lấy ra một chi 7-80 ml, cao độ tinh khiết kim nguyên tố dịch tới. Hình Mặc chờ Lâm Lạc ngủ rồi lúc sau, đem thủy nguyên tố dịch cùng kim nguyên tố dịch cấp uống lên đi xuống, hắn muốn thử xem có thể hay không đem dị năng cấp bậc lại tăng lên một bậc, liền tính không thể, cũng ít nhất có thể tăng cường thực lực của hắn, làm hắn có thể càng tốt bảo hộ chính mình người yêu. Hình Mặc biết này chi thủy nguyên tố dịch hẳn là từ kia khối hải dương chi tâm trung lấy ra tới, hắn cũng biết Lâm Lạc dị năng đặc thù, có thể lấy ra năng lượng độ tinh khiết rất cao kim nguyên tố dịch, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, này hai chi nguyên tố dịch sở ẩn chứa năng lượng độ tinh khiết thế nhưng như vậy cao, đủ để cho hắn dị năng trực tiếp từ nhị cấp thông suốt lên tới tam cấp. Đối với dị năng giả tới nói, tam cấp là một cái đường ranh giới, chỉ cần dị năng đạt tới tam cấp, liền cụ bị cùng chuyên vì dị năng giả sở thiết kế ít hình dị năng cơ giáp đồng điệu năng lực, không chỉ có sức chiến đấu có thể đại đại tăng lên, lại còn có khả năng đạt được bị phá cách hấp thu tiến vào quân đội tư cách. Thời trẻ Hình Gia đã từng ra quá một vị dị năng cấp bậc đạt tới ngũ cấp đế quốc tướng quân, vì đế quốc lập hạ hiển hách chiến công, Hình Gia tại đây vị tướng quân duy trì hạ, mới dần dần trở thành đế quốc tứ đại gia tộc trí nhất. Nhưng hiện giờ, Hình Gia đã không bằng từ trước, mà Hình Mặc từ nhỏ bị phụ thân cùng gia tộc nội người coi như tương lai gia chủ bồi dưỡng, lúc trước hắn khảo nhập đế quốc trưởng quân đội, chính là vì tiến vào quân đội, muốn một lần nữa dẫn dắt gia tộc đi hướng huy hoàng. Chính là ở hắn dị năng vô pháp thăng cấp sau, gia tộc người liền dần dần thay đổi thái độ, càng là ở Hình Thượng triển lộ xuất tinh thần hệ dị năng sau, trực tiếp từ bỏ hắn. Cho nên Hình Mặc ở Lâm Lạc dưới sự trợ giúp, tìm được rồi dị năng biến cường biện pháp sau, hắn cũng không có lại về đến gia tộc hoặc là trở lại quân đội ý tưởng, chỉ nghĩ cùng Lâm Lạc ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt mà thôi. Chính là hiện tại, hắn phát hiện chính mình vẫn là quá thiên chân một ít. Hắn yêu cầu không ngừng biến cường, hắn cần phải có năng lực bảo hộ chính mình người yêu cùng người nhà. Hắn yêu cầu làm Lâm Lạc có thể không hề sợ hãi nở rộ chính mình sáng giỏi, không cần lại sợ tay sợ chân làm việc. Ngay kế, buổi sáng 9 giờ, là ám tiêu bóc bia thời gian. Mở thầu thời điểm, giống như là minh tiêu đấu giá giống nhau, ấn đánh số cùng phê thứ theo thứ tự mở thầu. Mỗi khai xong một đám, chúng thầu giả vòng đeo tay trí năng liền sẽ thu được trả tiền nhắc nhở, ở chi trả tương ứng khoản tiền sau, là có thể đủ đi công bàn lĩnh chính mình mau liêu. Lâm Lạc ôm thấp thỏm tâm tình, chờ đợi vòng đeo tay trí năng bắn ra nhắc nhở. Hắn vận khí còn tính không tồi, liên tiếp trúng 3 cái tiêu, nhưng là để cho hắn quan tâm kia khối ám tiêu mau liêu, chậm chạp còn không có bóc tiêu. Ở sắp tiếp cận than hóa mau liêu bóc bia thời điểm, hắn liền hô hấp đều sắp đình trệ. Ở cảm giác được vòng đeo tay trí năng chấn động, nhìn đến hắn nhất chờ mong cái kia dãy số trúng thầu sau, hắn cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên, run rẩy tay chi trả tiền hàng sau, hắn liền lôi kéo Hình Mặc hướng tới công bản phương hướng vọt qua đi. Ở lĩnh mao liêu địa phương, đã bài nổi lên thật dài người long, may mà công bản nhân thủ sung túc, giao tiếp tốc độ phi thường mau, cho nên cũng không có người biểu hiện ra không kiên nhẫn bộ dáng tới. Hình ca, người mua mao liêu không có A. Hà Khôn cùng Từ Kiếm bọn họ cũng đang ở xếp hàng, ở phía sau đội ngũ nhìn đến Lâm Lạc cùng Hình Mặc lúc sau, liền chạy tới hỏi. Hình Mặc lắc lắc đầu, tuy rằng phân tán đấu thầu cũng là một cái không tồi phương pháp, nhưng từ hắn chụp được mao liêu, liền tính giải ra đại trướng, cũng sẽ không xem như Lâm Lạc tích phân, cho nên hắn cũng không có mua sắm bất luận cái gì mao liêu. Kia thật sự là quá tốt. ngươi có thể hay không trước giúp chúng ta đi giải thạch khu chiếm vị trí A. Từ Kiếm bọn họ thực mau liền bài tới rồi, ta làm cho bọn họ lãnh hảo Mao Liêu liền qua đi tìm ngươi. Hà Khôn nhìn đến tới lãnh ám tiêu Mao Liêu người thật sự quá nhiều, lo lắng một hồi giải thạch khu sẽ kín người hết chỗ, cho nên muốn làm không có mua được Mao Liêu Hình Mặc đi trước chiếm vị trí. Hình Mặc nhìn về phía Lâm Lạc, do hỏi hắn ý kiến. Ha ha, vẫn là Hà Khôn người thông minh. Lâm Lạc cười cong đôi mắt, cũng làm Hình Mặc mau đi. Hảo đi, vậy ngươi ở chỗ này bồi hắn cùng nhau. Hình Mặc không giấu vết khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, ở nhìn đến dấu ở trong đám người Lăng Văn Hoa sau, mới yên tâm rời đi. Tiểu Lạc, ngươi trúng mấy khối Mao Liêu A? Hà Khôn tò mò hỏi. Hình như là 5 khối đi, Lâm Lạc hạ hơn 20 cái tiêu đơn, nhưng là chỉ trúng 5 cái, trừ bỏ một khối là dùng để góp đủ số mà mua sắm tất suy sụp Mao Liêu ngoại, mặt khác 4 khối đều có thể đủ đổ trướng hảo nguyên liệu, quan trọng nhất kia khối than hóa Mao Liêu cũng ở trong đó. Hoa, vận khí thật không sai à, ta đầu 7-8 cái tiêu đơn, chỉ trúng 1 cái, hoa hơn 100 vạn, cũng không biết có thể hay không đổ trướng. Hà Khôn thở dài nói. Đương nhiên có thể làm, vận khí của ngươi không phải luôn luôn thực không tồi sao. Lâm Lạc vỗ vô bờ vai của hắn an ủi nói. Ha ha ha, như thế. Hà Khôn là cái tính cách thập phần rộng rãi hướng mọi người, cho nên thực mau đem điểm này tiểu phiền não vứt tới rồi một lần, lôi kéo Lâm Lạc liêu khởi khắc tới. Thực mau liền đến phiên bọn họ lĩnh Mao Liêu, khuôn vác người máy đem Lâm Lạc 5 khối Mao Liêu đặt ở sọt vận ra tới. Lâm Lạc ở nhìn đến chính mình kia khối than hóa Mao Liêu sau, treo tâm mới xem như rốt cuộc rơi xuống đất. Tiểu Lạc, ngươi mua một khối liên bang bên kia Mao Liêu. Như vậy vỏ ngoài ở chúng ta đế quốc nhưng không thường thấy, nghe nói đánh cuộc tính phi thường đại, hoặc là đại trướng, hoặc là đại suy sụp. Hà Khôn liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Lạc sọt kia khối khổ người phá lệ đại than đen Mao Liêu, sau đó hướng tới Lâm Lạc so ngón tay cái. Ha ha, chúng ta đi nhanh đi, Hình ca còn ở giải thạch khu chờ chúng ta đâu. Hảo hảo hảo, đi thôi. Hai người hướng ra phía ngoài đi thời điểm, còn gặp gỡ An Giờ Dê. An Giờ Dê cũng là tới linh Mao Liêu. Hắn Mao Liêu đại bộ phận đều bán đi, chỉ có 2 khối bị hắn cấp ngăn cản xuống dưới, thu hoạch xem như phi thường không tồi. Biết được Lâm Lạc bọn họ là muốn đi giải thạch khu giải thạch sau, An Giờ Dê tỏ vẻ hắn lánh xong Mao Liêu liền qua đi tìm bọn họ. Lâm Lạc cùng Hà Khôn mang theo bọn họ Mao Liêu, đi tới giải thạch khu, nơi này quả nhiên đã kín người hết chỗ, cơ hồ mỗi một đài giải thạch cơ trước đều trên đầy. Tiểu Lạc, ở chỗ này, Hình Mặc ỷ vào thân cao ưu thế, liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Lạc. Hướng tới hắn vây vây tay, Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu Lôi đã ở hắn trước người kia đài giải thạch cơ trước giải thạch. Chương 62 chạm tờ 062. Chương 62 bắt đầu giải thạch. Lâm Lạc cùng Hà Khôn cùng nhau đi tới giải thạch cơ bên, kiên nhẫn chờ đợi Từ Kiếm cùng Triệu Hiểu Lôi giải thạch. Từ Kiếm tuy rằng chụp được 2 khối Mao Liêu, nhưng bởi vì cái đầu đều không lớn, thực mau liền giải xong rồi, suy sụp một khối, một khác khối tiểu trướng, bất quá cuối cùng tổng hợp lên cũng coi như là kiếm lợi điểm. Nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Triệu Hiểu Lỗi liền thảm, hắn kia khối Mao Liêu là khối song suy sụp, quăng vào đi tiền toàn ném đá trên sông. Ai, nhường cho các ngươi đi. Triệu Hiểu Lỗi than nhẹ lắc lắc đầu, nhường ra hiểu biết thạch cơ trước vị trí. Tiểu Khôn ngươi trước giải đi, dù sao ngươi liền một khối. Lâm Lạc đối Hà Khôn nói. Hành, vậy ta trước đến đây đi. Hà Khôn cũng thực dứt khoát, trực tiếp bế lên chính mình Mao Liêu đi ra phía trước. Hà Khôn này khối nguyên liệu là khối lao hố loại thủy thạch Mao Liêu, tuy rằng không có rõ ràng trứng muối cùng mãng mang, nhưng là xem phiên xa cảm giác còn tính không tồi, bởi vậy liền biểu hiện tới xem vẫn là đáng giá một đánh cuộc. Ước chừng là tiểu khối Mao Liêu, tương đối không dễ dàng dẫn người chú ý, cho nên Hà Khôn tài năng lấy hơn 100 vạn giá cả đem này khối Mao Liêu cấp bắt lấy. Thủy thạch Mao Liêu ra thông thường đều rất mỏng, cho nên Hà Khôn trực tiếp bắt đầu rồi sát thạch. Liên ở Hà Khôn bắt đầu giải thạch sau, nơi xa liền truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đám người càng là một tổ ong hướng tới một phương hướng dụng qua đi, xem ra là có người đánh cuộc ra cao thúy. Này ám tiêu bán đấu giá nguyên liệu, chất lượng còn tới thật sự thực không tồi. K. Bên này. Đột nhiên, Lâm Lạc nghe thấy được một cái có chút quen tai thanh âm, dương mắt nhìn lên, liền thấy Hàn Tâm Vũ, hắn hẳn là cũng là trước tiên lại đây chiếm giải thạch cơ, cùng hắn cùng nhau, còn có bọn họ phân hội một ít người. Bởi vì người nhiều quan hệ, lúc trước Lâm Lạc vẫn chưa chú ý tới hắn. Thẳng đến hắn chui ra đám người đồng phát ra thanh âm. Hàn Tâm Vũ ở tiếp đón, tự nhiên chính là hắn thân ca ca, Hàn Tâm Viễn. Hàn Tâm Viễn diện mạo cùng Hàn Tâm Vũ có vài phần tương tự, đều lớn lên rất đẹp, nhưng hắn so Hàn Tâm Vũ càng nhiều vài phần thành thục cùng ổn trọng cảm giác, cả người tản mát ra một cổ ôn nhuận khí chất, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Chắc không được sẽ có được như vậy nhiều fans, còn bị người coi là nam thần. Hàn Tâm Viễn phía sau cũng có một cái khuôn vác người máy. khuôn vác một đại sọt đổ thạch mao liêu, cẩn thận số một số, thế nhưng có mười mấy khối nhiều. Này đó mao liêu có không ít Lâm Lạc nhìn đều cảm thấy quen mắt, hẳn là bị hắn ký lục ở danh sách thượng mao liêu, xem ra Hàn Tâm Viễn đổ thạch năng lực thật đúng là không bình thường. Hàn Tâm Viễn lúc này cũng chú ý tới Lâm Lạc tầm mắt, liền mỉm cười đã đi tới, ngươi hảo, ta là Hàn Tâm Viễn, là Hàn Tâm Vũ ca ca. Ngươi hảo, ta là Lâm Lạc. Ta biết, ngươi rất lợi hại. Ngài quá khen Lâm Lạc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Những cái đó là ngươi chụp được mao liêu sao? Hàn Tâm Viễn tầm mắt dừng ở Lâm Lạc phía sau sọt thượng. Đúng vậy. Ở nhìn đến kia khối than hóa mao liêu sau, Hàn Tâm Viễn không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Nguyên lai này khối mao liêu là bị ngươi mua. Ngươi cũng nhìn chúng này khối mao liêu. Đúng vậy, Hàn Tâm Viễn đột nhiên đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi có phải hay không cũng phát hiện dây lưng man? Lâm Lạc tuy rằng không biết hắn theo như lời man là chỉ cái gì, nhưng hắn suy đoán hẳn là chính là chỉ kia không quá rõ ràng than hóa trứng muối, vì thế liền gật gật đầu. Xem ra, ngươi so Tiểu Vũ nói muốn lợi hại hơn một ít. Hàn Tâm Viễn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía hắn, theo sau một lần nữa lộ ra tươi cười, chờ mong ở đổ thạch đại tái trung, có thể có cùng ngươi luận bàn cơ hội. Ta cũng thực chờ mong. Lâm Lạc nói chính là thiệt tình lời nói, hắn là thật sự cảm thấy Hàn Tâm Viễn rất lợi hại, hắn xuất thân đổ thạch thế gia, học thức bên bác, còn có thể đem tinh thần lực ứng dụng đến đổ thạch thượng, nếu có thể cùng hắn so thượng một hồi, nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật. Hai người đơn giản đánh xong tiếp đón sau, liền từng người về tới từng người đội ngũ chung đi. Không bao lâu, Hà Khôn Mao Liêu cũng đã giải xong rồi, giải ra tới một khối 2-3 cân trọng băng nhu chủng ngọc lục bảo phỉ thúy, bán cái thực không tồi giá cả. Tiểu Lạc, tới phiên ngươi. Hà Khôn đầy mặt tươi cười đem Lâm Lạc đẩy đến hiểu biết thạch cơ bên. Hắn hiện giờ đối với Lâm Lạc đổ thạch năng lực đã thập phần tin phục, bởi vậy hắn phi thường chờ mong nhìn đến Lâm Lạc lúc này đây có thể giải ra cái dạng gì phỉ thúy tới. Lâm Lạc bất đắc dĩ cười cười, đi ra phía trước, cầm lấy sọt nhỏ nhất một khối mao liêu, ra tới rồi giải thạch cơ thượng. Vì phương tiện, hắn lúc này đây vẫn như cũ chọn dùng từ nhỏ đến lớn trình tự tiến hành giải thạch. Hà Khôn phi thường tự giác mở ra thu công năng, ở không có phân hội trưởng như vậy có được quyền quản lý cùng bình phán quyền người ở đây dưới tình huống. Chờ đến bên này mao liêu toàn bộ giải xong lúc sau, yêu cầu đem thu video up lên đổ thạch hiệp hội, từ trí nào tiến hành đánh giá sau, mới có thể cho tích phân khen thưởng. Lâm Lạc đầu tiên muốn giải chính là một khối 5kg tả hữu bạch muối sa vỏ ngoài mao liêu. Tại đây khối mao liêu mặt ngoài có một cái hai ngón tay khoan màu vàng nhạt mãng mang sỏ xuyên qua trong đó, như vậy mãng mang ở bạch muối sa vỏ ngoài thượng không dễ dàng bị phát hiện. Mãng mang là mọi người phán đoán mao liêu bên trong có vô phỉ thúy quan trọng căn cứ chi nhất. Tuy rằng nói này mãng mang nhan sắc thực thiện, nhưng sắc thật là tồn tại. Bởi vậy Lâm Lạc hạ nhẫn tâm, lấy 300 vạn giá cả đem này khối mao liêu cấp bắt lấy. Lâm Lạc dọc theo mãng mang ven cắt một cái tuyến, quyết định từ nơi này bắt đầu thiết thạch. Theo chói thai thiết thạch tiếng vang lên, đệ nhất đao kết thúc. Đem màu trắng thạch mạt tẩy đi sau, lộ ra đó là trong suốt thông thấu màu xanh nhạt ngọc thịt. À, trong suốt độ rất cao, thế nước lại đủ, chỉ tiếc nhan sắc có điểm thiện từ kiếm thấu tiến lên nhìn thoáng qua, có chút tiếc nuối nói. Sắc sai một bậc, giới hiệu số lần. Như vậy thiển màu xanh lục, Tiểu Lạc lần này chỉ sợ là muốn mệt thượng một ít. Trương Hiểu Lỗi cũng thở dài. Uy, đây mới là đệ nhất đao, nói không chừng là bên trong nhan sắc sẽ biến thâm đâu. Hà Khôn tức giận chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, theo sau an ủi Lâm Lạc nói, Tiểu Lạc, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục giải. Lâm Lạc cười cười, cũng không đem từ kiếm cùng Triệu Hiểu Lỗi nói để ở trong lòng, này khối mao liêu bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Chính hắn trong lòng sớm đã có đế. Hắn tiếp tục ở mao liêu thượng cắt tuyến, làm giải thạch cơ từng điểm đi xuống thiết. Thật đúng là chính là giống Hà Khôn theo như lời như vậy, càng đến mặt sau, lộ ra mặt cắt càng nhiều, nhan sắc cũng liền bắt đầu chậm rãi biến thâm. Ha ha ha, ta liền biết. Là bạch đế thanh thúy. Bạch đế thanh mệnh danh phi thường hình tượng, lục bạch rõ ràng, thật giống như màu trắng tuyết địa thượng mọc ra tảng lớn xanh un tươi tốt xanh biếc thực vật, bạch tác bạch thông thấu, lục tác lục xanh tươi, hai sắc tướng lẫn nhau giao tạp. Không chút nào đột ngột. Như vậy phỉ thúy kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng thế nước như vậy đủ lại rất thiếu. Này khối bạch đế thanh thúy giá trị tuy rằng không bằng toàn màu xanh lục phỉ thúy, nhưng có thể lấy ra tới một nguyên tố năng lượng cũng tuyệt không sẽ thiếu. Này khối phỉ thúy mới vừa giải ra tới, cũng đã có người gấp không chờ nổi mà ra giá. Tiểu huynh đệ, này khối phỉ thúy bán hay không? Ta nguyện ý ra 300 vạn. Ta ra 310 vạn. Ta ra 320 vạn. Nghe được bên này có người bắt đầu cạnh giới. Càng ngày càng nhiều người tễ lại đây, trong đó đại bộ phận đều là những cái đó nguồn năng lượng công ty người. Giá cả thực mau bị gọi vào 370 vạn, đối với nguồn năng lượng công ty người tới nói, này đã không sai biệt lắm là này khối phỉ thúy cực hạn giá cả, lại tiếp tục kêu giới bọn họ có thể kiếm lấy lợi nhuận liền không nhiều lắm. 380 vạn. Liên ở Lâm Lạc cho rằng không có người ra giá thời điểm, đột nhiên lại có người tăng giá. Quen thuộc máy móc âm, thực hiển nhiên, lại là thổ hào hơi thở dày đặc An Giờ Dê. Người chung quanh hiển nhiên trải qua mấy ngày nay, đối với cái này ra tay rộng rãi liên bang người, cũng có nhất định ấn tượng, bởi vậy ở hắn ra giá sau, đều sôi nổi lắc đầu rời đi. Này khối phỉ thúy thuộc về ngươi, An Giờ Dê. Lâm Lạc mỉm cười đem phỉ thúy giao cho An Giờ Dê trong tay. An Giờ Dê phi thường sảng khoái thanh toán tiền, đem này khối bạch đế thanh thúy thu vào nút không gian chung. An Giờ Dê, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì muốn mua nhiều như vậy phỉ thúy sao? Trừ bỏ nguồn năng lượng công ty ngoại, rất ít có người sẽ như vậy đại phê lượng mua sắm phỉ thúy, không nói An Giờ Dê mấy ngày này ở bên ngoài thu mua nhiều ít phỉ thúy, liền nói hắn từ Lâm Lạc trong tay mua đi, liền cũng có không ít, Lâm Lạc khó tránh khỏi sẽ đối này sinh ra một ít tò mò. Ta có một chi hạm đội, tiêu hao lượng khá lớn. Lâm Lạc, hào đi, nhân ra là có được chính mình tư nhân hạm đội thổ hào, kẻ có tiền thế giới quả nhiên là hắn vô pháp tưởng tượng. Thấy An Giờ Dê không có rời đi ý tứ, Lâm Lạc liền tiếp tục đi tới giải thạch cơ trước, bắt đầu giải đệ nhị khối mao liêu. Đây là một khối hoàng lê vỏ ngoài mao liêu, sắc ngoài biểu hiện còn tính không tồi, nhưng mặt ngoài có một đạo thảo người ghét đuôi ngựa rúm, loại này rúm thực dễ dàng ảnh hưởng đến bên trong phỉ thúy, bởi vậy rất ít sẽ có người nguyện ý đánh cuộc như vậy mao liêu. Lâm Lạc mua này khối mao liêu đều chỉ là vì góp đủ số thôi, đánh cuộc suy sụp cái một hai lần, làm cho hắn mặt sau đại trướng không cần có vẻ quá khoa trương. Tuy rằng hắn trong lòng biết này khối mao liêu là tất suy sụp, nhưng vẫn là muốn hơi làm bộ dáng, dựa theo bình thường giải thạch lưu trình tới một lần. Liên tục năm đao, cắt ra tới trừ bỏ thạch tầng vẫn là thạch tầng. Tiểu Lạc không có việc gì, này khối suy sụp không quan trọng, mặt sau nhất định sẽ đại trướng. Hà Khôn lo lắng Lâm Lạc chịu đả kích, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn an ủi. Lâm Lạc trở về hắn một cái tươi cười, mượn ngươi cắt ngôn, ta phát hiện ngươi hôm nay suy đoán đều thực chuẩn, nếu là đồ trướng, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hảo A, ta đây liền chờ. Ha ha ha. Hà Khôn cười lớn trả lời. Lời tuy như thế, nhưng Hà Khôn lúc này cũng không có đem những lời này để ở trong lòng. Lâm Lạc ở giải đệ tam khối mao liêu thời điểm, thái độ so trước hai khối muốn chỉnh trọng nhiều, đây là một khối dương mai xa vỏ ngoài mao liêu, thuộc về núi đá. Mặt ngoài xa viên như là thuộc thấu dương mai, hiện ra màu đỏ sẫm, là lao hố loại, là một loại tương đối dễ dàng ra cao thúy hảo nguyên liệu. Chương 63 chạm tờ 063. Chương 63 một suy sụp bốn chứng thượng. Bởi vì Lâm Lạc thượng một khối mao liêu giải suy sụp, ở bọn họ chung quanh vây xem người biến thiếu, cái này làm cho Lâm Lạc giải thạch thời điểm cảm giác càng nhẹ nhàng một ít. Lâm Lạc cẩn thận ở mao liêu mặt ngoài họa thượng tuyến, chờ giải thạch cơ tự động dọc theo hắn họa tốt đường con cắt. Vừa lên tới liền thiết sao? Đây chính là núi đá A. Triệu Hiểu Lỗi nghi hoặc thấp giọng nói. Núi đá vỏ ngoài giống nhau đều không phải rất dày, cho nên bình thường giải thạch dưới tình huống, hẳn là dùng ma đá mài nhắm ngay trứng mới vị trí chậm rãi sát khai mới là, giống Lâm Lạc như vậy trực tiếp thiết chính là rất ít thấy. Tiểu Lạc hẳn là căn cứ trứng mới hình dạng cùng đi hướng, có chính mình phán đoán, chúng ta không cần quấy rầy hắn mới là. Từ Kiếm cũng thấp giọng trả lời nói. Này khối mao liêu thượng trứng mới là có không ít, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, là có thể phát hiện này đó trứng muối nhan sắc cũng không tương đồng, thượng nửa bộ phận trứng muối sắc gám thả cứng nhắc, thuyết minh màu xanh lục vẫn chưa ăn vào đi, là đổ trướng tính rất nhỏ mốc trứng muối. Mà xuống nửa bộ phận trứng muối tuy rằng nhan sắc đạm thoạt nhìn không quá rõ ràng, lại là mao châm trứng muối, cho nên ta cảm thấy lục hẳn là tại hạ nửa bộ phận. Lâm Lạc vừa lúc nghe thấy được hai người đối thoại, dù sao cũng là đang chờ đợi giải thạch cơ tự động thiết thạch, cho nên hắn liền trả lời Triệu Hiểu Lỗi vấn đề. Dâm một tiếng, mao liêu bị cắt thành hai nửa. Chờ mặt cắt bị rửa sạch sẽ sau, liền lộ ra một mảnh nhỏ trong suốt màu xanh lục tới, mà bị thiết xuống dưới kia một tiểu khối mao liêu thượng lại chỉ có chuỗi lùi thạch tầng. Này một đao có thể nói là thiết phi thường tinh chuẩn. Triệu Hiểu Lỗi hô nhỏ một tiếng, nhặt lên trên mặt đất kia một tiểu khối bị thiết xuống dưới mao liêu cẩn thận mà quan sát, quả nhiên tựa như Lâm Lạc theo như lời như vậy, kia tảng lớn trứng muối chỉ là dừng lại ở mặt ngoài mốc trứng muối. Hoa, Tiểu Lạc ngươi thật là quá lợi hại. Triệu Hiểu Lỗi tự đáy lòng vì Lâm Lạc xuất sắc sức quan sát cùng vững chắc cơ sở bản lĩnh, cảm thấy bội phục. Lâm Lạc lắc lắc đầu nói, vận khí tốt thôi. Ha ha, đúng đúng đúng, ngươi là kỳ tích chi tử sao? Triệu Hiểu Lỗi cho rằng Lâm Lạc chỉ là khiêm tốn mà thôi, cười phụ họa một câu, nhưng hắn nào biết đâu rằng, Lâm Lạc là thật sự cảm thấy chính mình là vận khí tốt. Hắn vận khí tốt, đều là từ gặp gỡ hình mặc bắt đầu. Từ gặp gỡ hình mặc, hắn trị hết đôi mắt, thức tỉnh rồi dị năng, lúc này mới có hiện tại hắn. Bất quá loại sự tình này, chính hắn trong lòng rõ ràng là được, cũng không cần thiết cùng người khác đi nói. Nếu đã cắt ra lục, như vậy lại tiếp tục thiết thạch liền dễ dàng thương đến ngọc thịt, vì thế Lâm Lạc đem các đao đổi thành ma đá mài, bắt đầu rồi sát thạch. Theo sát ra lục càng ngày càng nhiều, mọi người cũng rốt cuộc có thể phán đoán ra bên trong phỉ thúy phẩm chất tới. Băng chủng, là băng chủng. Hình như là lam hoa băng. Lam hoa băng là băng chủng trung tương đối thường thấy một cái chủng loại, dưới ánh nắng chiếu xuống, thoạt nhìn như là màu xanh lục trung có chứa như trạng màu lam. Cũng không phải này khối phỉ thúy trung có chứa thủy nguyên tố, mà là bởi vì lục quá sâu, ở ánh sáng chiết xạ hạ, thoạt nhìn như là màu lam. Loại này lam hoa băng thông thường đại biểu phỉ thúy trung đựng nồng đậm một nguyên tố, bởi vậy loại này phỉ thúy giá trị thông thường so giống nhau lục phỉ tới càng cao. Đúng đúng đúng, không sai, là lam hoa băng. Này khối mao liêu còn dư lại không ít, bên trong nói không chừng còn có càng nhiều. Lại đổ trướng, cái này Lâm Lạc thật đúng là lợi hại a. Cuối cùng, Lâm Lạc giải ra một khối không sai biệt lắm có 4-5 kg trọng lam hoa băng phỉ thúy, bị An Dở Dê lấy 840 vạn giá cả cấp mua. Lâm Lạc đệ tứ khối muốn giải phỉ thúy, là một khối hiếm thấy hồng sáp da lông liêu, loại này sáp da bất đồng với thủy thạch trung thịt khô da, thuộc về núi đá, lại sản tự với sâu nhất tầng dưới chốt mạch khoáng. Loại này vỏ ngoài mặt ngoài cứng rắn mà bóng loáng, như là đổ một tầng ánh sáng màu đen sắp xác, ngoại tầng màu đỏ giống như là dùng sơn tô lên đi giống nhau, bởi vậy cũng sẽ được xưng là lớp sơn thạch. Loại này vỏ ngoài dày mỏng không đồng nhất, nhưng bên trong biểu hiện thông thường đều thực không tồi, không chỉ có loại thủy hảo, còn dễ dàng ra cao sắc, bởi vậy này khối mao liêu cũng coi như là khối minh tinh mao liêu, Lâm Lạc là tốn số tiền lớn mới đem này khối mao liêu cấp bắt lấy tới. A, là này khối mao liêu. Ta bỏ thêm 3 lần giới, cư nhiên đều không có mua, Lâm Lạc cũng là thật đủ đua. Ta cũng là A. Quả nhiên coi trọng này khối mao liêu người cũng không ít. Ngươi tối cao ra đến nhiều ít. 1.200 vạn. Ta ra 1.400 vạn, xem ra vẫn là không đủ cao A. Này đó ra giá cao tiền, lại không có chụp đến mao liêu người, đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc thủ hạ mao liêu, đã hy vọng bên trong có hảo phỉ thúy, lại không hy vọng này khối hảo phỉ thúy là ở trong tay người khác đánh cuộc ra tới. Bất quá này khối mao liêu có mười mấy kg trọng, nếu đổ chứng nói, Lâm Lạc hẳn là có thể vớt hồi tiền vốn tới. Lâm Lạc rõ ràng này khối mao liêu có cái dạng gì phỉ thúy, bởi vậy không dám tùy ý hạ đao, dùng đặc thù năng lực cẩn thận quan sát một phen, mới ở bên mặt hoa hạ một cái tuyến. Giải thạch cơ ngay sau đó vang lên chói tai thanh âm, ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào này khối mao liêu thượng. Nhưng mà, đệ nhất đao cũng không có cắt ra lục tới, cái này làm cho mọi người cảm giác được có chút thất vọng. Lâm Lạc không chút hoang mang hoa hạ đệ nhị điều tuyến, nhưng lúc này đây vẫn như cũ không có cắt ra lục tới. Đều cắt bỏ hơn một nửa, như thế nào còn không có xuất lục. Nên không phải là không có tái rồi đi. Từ từ. Này. Này hình như là xương đen tầng. Có người kinh ngạc mở miệng. Mọi người lúc này mới một lần nữa nhìn về phía mặt cắt, bị nước trôi xoát sạch sẽ mặt cắt thượng, thế nhưng lộ ra màu đen xương mù tầng. Giống như thật là ở đây người đối với đổ thạch trên cơ bản đều là có chút nghiên cứu. Tự nhiên là có thể nhìn ra được xương mù tầng cùng thạch tầng khác nhau tới. Nhưng đây là núi đá A. Núi đá không phải giống nhau không có xương mù tầng sao. Đúng vậy, hơn nữa này vẫn là xương đen đối với đổ thạch tới nói, nhưng cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, đối với này khối mao liêu bắt đầu không quá xem trọng, thậm chí còn có người lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, rốt cuộc Lâm Lạc gần nhất ra nổi bật quá thịnh, đưa tới không ít người đấu kỵ chi ý. Xương đen. Hàn Tâm Viễn buông xuống đang ở giải mao liêu, nhìn về phía Lâm Lạc phương hướng. Núi đá ra xương đen, chính là thực hiếm thấy. Chính cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu, đối với Lâm Lạc này khối đổ thạch, hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Lâm Lạc đem các đao đổi thành ma đá mài, bắt đầu đối với xương mù tầng lao lên. Theo bị ma rớt cắt đá không ngừng rơi xuống, một mặt liễm diễm màu đỏ, dần dần hiển lộ ra tới. Này, đây là... Hồng phỉ. Tà thiên A. Không thể nào. Đám người bắt đầu sôi trào lên, bắt đầu tranh trước khủng sau hướng bên trong nhìn xung quanh, muốn nhìn xem có phải hay không thật sự ra hồng phỉ. May mắn giải thạch khu có không ít công bản nhân viên an ninh, phát hiện nơi này động tĩnh sau, lập tức lại đây duy trì trật tự, cuối cùng là không có làm sao động đám người vọt tới phía trước tới. Mà Hình Mặc cùng Hà Khôn đám người cũng phản ứng cực nhanh chắn Lâm Lạc xung quanh, cho hắn cách ly ra một cái an toàn khu vực, phòng ngừa mặt sau người tiếp tục hướng trong tễ, Lâm Lạc lúc này mới có thể tiếp tục giải thạch. Lâm Lạc dùng súng bắn nước đem vừa mới sát khai cửa sổ xúc rửa một chút, quả nhiên rõ ràng thấy được trứng gà lớn nhỏ một mảnh hỏa hồng sắc. Tuy rằng bởi vì lộ ra cửa sổ tương đối tiểu nhân quan hệ, còn không thể đủ hoàn toàn phán đoán ra nó loại thủy, nhưng liền nhan sắc mà nói, này khối hồng phỉ nhan sắc là phi thường chính, chỉ cần bên trong phỉ thúy không phải quá tiểu nhân lời nói, như vậy liền có thể nói là tuyệt đối đại trướng. Lâm Lạc trên mặt lộ ra tươi cười, hắn cầm lấy ma đá mài, tiếp tục dọc theo cửa sổ ven tiến hành sát thạch. Theo thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, này khối khó gặp hồng phỉ chậm rãi hiển lộ ra hình dáng tới. Này khối hồng phỉ màu sắc sáng ngời, thả tính chất tinh tế, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn phá lệ tươi đẹp, càng quan trọng là, nó thế nhưng chừng một cái bóng rổ như vậy đại, trọng lượng hẳn là ở 4 kg tả hữu. Cao băng trùng thạch lưu hồng. Thiên A, thế nhưng là cao băng trùng thạch lưu hồng. Lâm Lạc. Ta ra 2.500 vạn. Thì ngươi nhất định phải bán cho ta. Ta ra 2.600 vạn. Năm gần đây, cao phẩm chất màu sắc rực rỡ phỉ thúy xuất hiện càng ngày càng ít, đặc biệt là màu đỏ, màu tím cùng kim sắc này ba loại nhan sắc phỉ thúy, quả thực tới rồi một khối khó cầu nông nỗi. Cố tình này ba loại nhan sắc sở đại biểu tự nhiên nguyên tố, là dị năng trung lực công kích cường đại nhất ba loại, bởi vậy này ba loại nhan sắc phỉ thúy mỗi khi xuất hiện, đều có thể bị xào ra cái giá trên trời tới. Cho nên những người này ở nhìn đến này khối phỉ thúy ra đời sau, mới có thể như vậy điên cuồng, đều muốn đem này khối phỉ thúy cấp mua tới. 3.500 vạn. An giờ dê lập tức tăng giá gần 1.000 vạn, đem người cạnh tranh cấp dọa lui hơn phân nửa. Trong mắt hắn khó nén kích động, nhìn này khối phỉ thúy tầm mắt càng thêm nóng rực lên. Thực xin lỗi, An giờ dê, nhưng này khối phỉ thúy ta có ta tác dụng, cho nên không thể bán cho ngươi. Lâm Lạc xin lỗi nhìn về phía An giờ dê. An giờ dê nghe vậy, lộ ra có chút thất vọng biểu tình, nhưng vẫn là lý giải gật gật đầu. Hảo đi, này khối phỉ thúy là của ngươi, bán hay không là ngươi tự do. Cảm ơn ngươi Lâm Lạc đem này khối phỉ thúy tỉ mỉ mà mài rua sạch sẽ sau, thu vào chính mình nút không gian chung. Rốt cuộc, nên đến phiên cuối cùng một khối đổ thạch. Tiểu Lạc, ngươi có mệt hay không? Bằng không này khối mau liêu ta tới cấp ngươi giải đi. Hà Khôn nhìn đến Lâm Lạc cái chán toát ra mồ hôi, liền săn sóc dò hỏi. Cuối cùng này khối mau liêu hắn thấy được, là khối than hóa vỏ ngoài liên bang mau liêu, thoạt nhìn nhưng đánh cuộc tính cũng không cao, phỏng chừng cũng không có gì quan trọng. Cho nên Hà Khôn mới có thể đưa ra thế Lâm Lạc giải thạch, làm cho hắn nghỉ ngơi một chút. Nhưng Lâm Lạc sao có thể đáp ứng? Đảo không phải hắn không tin Hà Khôn, mà là bởi vì hắn thật sự quá coi trọng này khối mao liêu. Nếu này khối mao liêu bên trong phỉ thúy tổn thương bất luận cái gì một chút, đều là cực đại lãng phí. Không cần, ta không mệt, cảm ơn ngươi Hà Khôn. Không có việc gì, chúng ta đây tới giúp ngươi nâng mao liêu đi. Cuối cùng này khối mao liêu khổ người là lớn nhất, chừng 1 mét rất cao. Hà Khôn cùng Hình Mặc cùng nhau giúp đỡ hắn nâng tới rồi giải thạch cơ bên. Nhìn không tới hồng phỉ mọi người, nhìn đến Lâm Lạc lấy ra tới này cuối cùng một khối dung mạo bình thường mao liêu khi, đều cau mày muốn rời đi, đại bộ phận đổ thạch người yêu thích đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đến từ chính liên bang mao liêu, không xem trọng cũng là bình thường. Chương 64 chạm tờ 064. Chương 64 một suy sụp 4 chứng hạ. Bởi vì này khối đổ thạch cái đầu quá lớn, không có phương tiện đặt tại giải thạch cơ thượng. Tốt nhất là dùng các đao trực tiếp đem mao liêu cắt ra, lại chậm rãi giải tương đối hảo. Chỉ là hạ đao thời điểm cần thiết tiểu tâm một ít, nếu không liền có khả năng sẽ phá hư bên trong phỉ thúy, tạo thành năng lượng giật tán, cũng đối này giá trị tạo thành cực đại ảnh hưởng. Lâm Lạc vây quanh này khối mao liêu cẩn thận nhìn một vòng, mới hoa hạ 3 điều tuyến, này 3 điều tuyến, vừa lúc có thể đem này khổng lồ đổ thạch phân thành 4 khối. Này khối mao liêu thượng viên hạ khoan, dây lưng man vào chỗ với mao liêu 1/3 chỗ. Lâm Lạc đệ nhất đao là dán dây lưng man đầu trên thiết hạ, trực tiếp đem mao liêu mặt trên 1/3 cấp cắt xuống dưới. Này một đao thập phần gần sát dây lưng man, theo đạo lý là hẳn là có thể cắt ra phỉ thúy tới, chỉ tiếp mặt cắt thượng chỉ có chuỗi lùi thạch tầng. Đệ nhị đao cùng đệ tam đao đều là hơi nghiêng thiết, nhưng thật ra vừa vặn đem dư lại 2/3 đổ thạch cắt thành tam bộ phận. A. Là sương mù tầng. Này một khối có sương mù. Hà Khôn ngồi xổm xuống, dùng súng bắn nước xúc rửa mao liêu mặt cắt. Bên trái bên kia một bộ phận mao liêu mặt cắt thượng, phát hiện sương mù tầng. Đáng tiếc là màu đỏ sương mù từ kiếm thò qua tới nhìn thoáng qua, sau đó thở dài lắc lắc đầu. Sương đỏ lại sương như huyết vụ, này sương mù sắc giống như là ngưng kết huyết khối giống nhau, dễ dàng chảy ra cùng ô nhiễm nguyên liệu, khiến cho bên trong ngọc chất phát hôi, là một loại không may mắn nhan sắc. Có lẽ sẽ có kỳ tích đâu. Hà Khôn không cho là đúng nói, hắn hiện tại đối với Lâm Lạc ánh mắt đã là vô điều kiện tin phục. Tuy rằng này khối than đen giống nhau mao liêu biểu hiện thoạt nhìn thật sự không thế nào hảo, nhưng lớn như vậy một khối, tổng không thấy được một chút lục cũng không có đi. Kia đảo cũng là, Tiểu Lạc, không bằng trước lau lau xem. Triệu Hiểu Lỗi nhìn về phía Lâm Lạc. Hảo. Lâm Lạc bất đắc dĩ tại nội tâm cười khổ, chỉ sợ này khối nguyên liệu sẽ làm bọn họ mấy cái thất vọng rồi, nơi này phỉ thúy giống như là từ kiếm theo như lời như vậy, hoàn toàn bị ô nhiễm. Bất quá nếu cắt ra sương mù, không sát một sát xác thật không thể nào nói nổi, vì thế hắn tiếp nhận này khối mao liêu, ra tới rồi giải thạch cơ thượng, dùng ma đá mài nhắm ngay xương đỏ tầng lao lên. Không bao lâu, này màu đỏ xương mù tầng đã bị sát khai một mảnh, chờ dùng nước trôi rửa sạch sẽ sau, liền lộ ra bên trong khô nứt phát hôi mà tử. Hôi đế Triệu Hiểu Lỗi thật dài thở dài, loại này nguyên liệu kết cấu thô ráp, tạp chất rất nhiều, có thể lấy tới lợi dụng bộ phận thật sự không nhiều lắm, như vậy phỉ thúy, tặng người chỉ sợ đều rất ít sẽ có người muốn. Vẫn là giải xuất hiện đi, vạn nhất bên trong không có toàn bộ bị ô nhiễm đâu. Hà Khôn có chút do dự nói. Lâm Lạc gật gật đầu, tiếp tục đi xuống giải đi xuống, nhưng tình huống vẫn cứ không có biến hảo. Bên trong phỉ thúy hoàn toàn bị tạp chất ô nhiễm, không chỉ có phát hôi, còn có rất nhiều đốm đen, xem ra là chỉ có thể vứt bỏ. Chậc chậc chậc, xem ra đối với chính mình không hiểu biết mao liêu, quả nhiên vẫn là không cần tùy ý nếm thử hảo. Liên bang người nhưng nhất giàu hoạt, ai biết có thể hay không đối này đó mao liêu động cái gì tay chân. Có người thấp giọng lẩm bẩm nói, liên bang không giống đế quốc như vậy thống nhất, mà là từ rất nhiều chủng tộc cùng quốc gia liên hợp lại thành lập, pháp chế không đủ kiện toàn, quản lý cũng tương đối hỗn loạn, nghe nói tinh tế hải tặc đại bản doanh liền ở liên bang cảnh nội. Liên bang có được rất nhiều chất lượng tốt năng lượng thạch mạch khoáng, có chút niên đại xa so đế quốc mạch khoáng muốn lao, sở hàm năng lượng cũng càng hồn hậu, nhưng bởi vì không có một cái quy phạm quản lý, dẫn tới quá độ khai thác, cũng khiến cho liên bang mạch khoáng tài nguyên bắt đầu dần dần trở nên thiếu thốn lên. Đế quốc nguyên bản cùng liên bang có chút khẩn trương quan hệ cũng bởi vậy hòa hoãn, hai bên bắt đầu liên hệ mậu dịch, nhất thường thấy lưu thông hàng hóa chính là đổ thạch mao liêu. Nhưng bởi vì liên bang quản lý rời rạc, từ liên bang mua sắm mao liêu, thường xuyên sẽ mua được giả mao liêu, cung cấp đế quốc người để lại một cái liên bang người giả hoạt không thành tin ấn tượng. An Giờ Dê hiển nhiên là nghe được người kia nói, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, nhưng thực mau liền biến mất vô tung. Tiểu Lạc, bằng không thử lại này khối. Hà Khôn nhặt lên trung gian kia khối mao liêu hỏi. Hà Khôn tuyển này khối mao liêu nghiêng mặt cắt thượng cũng có một chút màu đỏ sương mù, nhưng nhan sắc thực đạm, cũng không có ăn vào nguyên liệu, nếu bên trong có phỉ thúy nói, hẳn là sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Dây lưng man chính giữa nhất bộ phận, cũng trên cơ bản đều tại đây một khối thượng, bởi vậy này bộ phận mao liêu dựa theo đạo lý tới nói, xác thật là dễ dàng nhất ra phỉ thúy. Lâm Lạc rất rõ ràng, hắn nhất coi trọng kia bộ phận phỉ thúy. Kỳ thật là ở hắn đệ nhất đao thiết xuống dưới kia 1/3 mao liêu chung. Cái này mặt 2/3 chung, sắc thật giống vỏ ngoài biểu hiện như vậy, là có phỉ thúy ở bên trong, nhưng trên cơ bản đã toàn bộ đều bị tạp chất nhuộm dần, có thể lợi dụng bộ phận, thiếu đến đáng thương. Nhưng rốt cuộc vẫn là có không ít giống Hàn Tâm Viễn như vậy hiểu được như thế nào đi đánh cuộc này than hóa mao liêu người, cho nên hắn không có khả năng phong cái này mặt biểu hiện tốt nhất nguyên liệu không đi giải, mà trái lại đi giải kia khối thoạt nhìn nhất không có khả năng xuất lục nguyên liệu. Vì thế hắn tiếp nhận Hà Khôn đưa cho hắn mao liêu, ra tới rồi giải thạch cơ thượng. Liên cùng vừa rồi kia khối giống nhau, này khối nguyên liệu phỉ thúy cũng bị nhuộm dần, không chỉ có nhan sắc phát hôi, còn có đại lượng vết rách, cho nên Lâm Lạc tùy ý cắt hai đao, liền ném tới trên mặt đất. Suy sụp này khối mao liêu đều cởi bỏ một nửa, nhưng bên trong phỉ thúy đều là cái dạng này, không ít người đều cho rằng này khối mao liêu là hoàn toàn suy sụp, liền lắc đầu rời đi, đi xem những người khác giải thạch. Ca. Ngươi nói đó là sao lại thế này? Ngươi không phải thực xem trọng kia khối mao liêu sao? Hàn Tâm Vũ hơi hơi cau mày, nhìn về phía Lâm Lạc phương hướng, sau đó đệ thấp thanh âm hỏi, kia khối mao liêu nên không phải là... Làm ra đi. Hàn Tâm Viễn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ta xem không giống, chờ một chút xem. Hắn vẫn là tin tưởng chính mình trực giác, than hóa vỏ ngoài mao liêu, tuy rằng có cực đại khả năng bị dưới nền đất thâm tầng nào đó vật chất ô nhiễm, nhưng vẫn là có đổ trướng khả năng tính. Hắn quan sát quá kia khối than hóa mao liêu dây lưng man, toàn bộ dây lưng man không co chặt đầu, liền mạch lưu loát, có thể thuyết minh này khối mao liêu bên trong tất có một cái mãn lục tầng mặt bằng. Mà bị cắt ra bộ phận, phỉ thúy lại phân bố thực tán loạn, này cùng vỏ ngoài biểu hiện, cũng không tương xứng. Đột nhiên, Hàn Tâm Viễn đồng tử co rút lại một chút, hắn tầm mắt đông nhiên chuyển hướng về phía trên mặt đất kia khối không có bao nhiêu người chú ý tới bộ phận, đó là Lâm Lạc đệ nhất đao đã bị thiết xuống dưới bộ phận. Lâm Lạc, giữ lại mao liêu. Ngươi nếu không nghĩ tiếp tục giải nói, ta nguyện ý mua tới. Hắn đột nhiên buông chính mình trong tay đang ở giải mao liêu, bước đi qua đi. Lâm Lạc kinh ngạc nhìn hắn một cái, theo sau lắc lắc đầu, không được, ta tưởng chính mình phải bỏ. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng Hàn Tâm Viễn vẫn như cũ ý đồ tranh thủ một chút, dư lại mao liêu rất có khả năng sẽ giống vừa rồi những cái đó giống nhau bị tạp chất ô nhiễm. Ngươi nếu tiếp tục cởi xuống đi, rất có khả năng sẽ lô sạch vốn. Ta biết, này khối mao liêu ngươi là tốn số tiền lớn mới bắt lấy. Ta nguyện ý ra 2.000 vạn, vì ngươi chia sẻ một ít nguy hiểm. Ngươi xem thế nào? Lời vừa nói ra, người chung quanh tức khắc một mảnh ồ lên. Ngay cả Hàn Tâm Vũ đều có chút không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình ca ca, ca. Này khối Mao Liêu đều đã suy sụp thành như vậy, như thế nào Hàn Tâm Viễn thế nhưng còn nguyện ý ra như vậy cao giá cả đi thu mua. Này không phải Hàn Tâm Viễn sao? Hắn nên không phải là điên rồi đi. Nhanh như vậy phá nguyên liệu, như thế nào còn có người cướp muốn a? Cũng không phải là sao, đưa ta đều không cần, cắt ra tới đều là phế liệu, một chút dùng cũng không có. Hàn Tâm Viễn mức độ nổi tiếng cũng không thấp hơn Lâm Lạc, bởi vậy thực mau đã bị người cấp nhận ra tới, đối với hắn chỉ trỏ trỏ lên. Hàn Tâm Viễn không có đem lực chú ý phân cho bất luận kẻ nào, mà là đem ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở Lâm Lạc trên người, chờ đợi hắn trả lời. Thực xin lỗi, ta còn là không bán. Lâm Lạc cũng nhìn về phía Hàn Tâm Viễn, bình tĩnh nói, ta tin tưởng, dư lại nguyên liệu bên trong nhất định có ta muốn phỉ thúy. Nhìn đến Lâm Lạc bình tĩnh ánh mắt, Hàn Tâm Viễn không khỏi mà lộ ra cười khổ, ngươi quả nhiên cũng đã nhìn ra. Lâm Lạc cười mà không nói, là ta đường đột, cố lên. Cảm ơn. Hàn Tâm Viễn thật dài thở ra một hơi, kéo trầm trọng bước chân, về tới chính mình giải thạch cơ bên. Tiểu Vũ, dư lại ngươi đến đây đi. Hàn Tâm Viễn đối Hàn Tâm Vũ nói. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là đối với kia khối nguyên liệu bên trong đến tuột cùng sẽ có cái dạng gì phỉ thúy suy đoán, không thích hợp lại tiếp tục giải thạch. A, Nga, tốt. Hàn Tâm Vũ tiến lên, tiếp tục tiến hành giải thạch. Lâm Lạc cầm lấy đệ tam khối nguyên liệu, dứt khoát lưu loát áp đặt thành hai nửa, ở nhìn đến bên trong phát hôi đáy sau, liền ném tới rồi một bên. Quá đáng tiếc. Bên trong phỉ thúy thật là rất nhiều, nếu không có bị ô nhiễm nói, tuyệt đối là có thể kiếm không ít. Cũng không biết này khối nguyên liệu là xài bao nhiêu tiền mua tới, lớn như vậy cái đầu, khẳng định không tiện nghi. Kia đương nhiên. Ta nhớ rõ này khối nguyên liệu, giá quy định chính là 800 vạn. Thiên A. Vừa rồi Hàn Tâm Viễn nói hắn phía trước cũng nhìn chúng này khối Mao Liêu, khẳng định là cũng tham gia đấu giá, hiện tại đối với dư lại nửa khối Mao Liêu ra giá 2.000 vạn. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng A. Không thể nào.